Một lát sau Tô Nhã Ngọc tìm được Tiểu Trấn, đi tìm khách sạn nghỉ lại. Sau bữa cơm chiều, Ý Thiên trở về phòng chữa thương, Ứng Thải Liên thì đi theo. Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc phát hiện, tận lực lảng tránh, ngay cả Ý Thiên cũng cảm thấy bất thường. Các ngươi có việc gặp ta. Ứng Thải Liên thiết lập phòng ngự trong phòng, thần sắc xấu hổ đi tới bên cạnh Ý Thiên, thấp giọng nói. Nạp Lan Tú Quyên nói cho chúng ta biết, ngươi bị thần khí gây thương tích, muốn sớm khôi phục thì nhất định phải âm dương song tu. Tu vi của ngươi có quan hệ tới an nguy của mọi người, bởi vậy đây là trọng yếu nhất. Ý Thiên nghe vậy tỉnh ngộ, cười khổ nói. Cái này. Ứng Thải Liên đỏ mặt, xấu hổ nói. Trong ba người chúng ta, Tô Nhã Ngọc cùng ngươi quen biết không lâu, Từ Nhược Hoa thì còn thân nguyên âm, thập phần thẹn thùng. Chỉ có ta. Ta. Nghe nàng ấp úng thì Ý Thiên chấn động, Ứng Thải Liên cắn chặt hàm răng và đầy ngượng ngùng, làm cho nội tâm của hắn nóng lên. Rời khỏi Nam Dương, Ý Thiên đã chưa chạm qua nữ nhân nào. Cảm xúc đó thập phần khó quên. Hôm nay Ứng Thải Liên ở bên cạnh, trí nhớ ngày xưa hiện ra trong lòng, làm cho hắn xúc động, bản tính và nhu cầu cũng khơi dậy. Từ Nhược Hoa ngồi trong sân, nhìn qua trăng sáng trên trời, ánh mắt cô đơn. Tô Nhã Ngọc đi tới bên cạnh Từ Nhược Hoa, nói. Đã không vui, vì sao không đi vào, lại ở đây canh chừng cho bọn họ. Từ Nhược Hoa thu hồi ánh mắt, nói. Sao ngươi không ngủ đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào thay nàng ta sao? Tô Nhã Ngọc sắc mặt khẽ biến. Khe nói, ngươi đừng đánh chủ ý lên ta. Từ Nhược Hoa quay đầu lại nhìn qua nàng, đột nhiên cười nói. Vậy sao ngươi không ngủ đi? Tô Nhã Ngọc thần sắc xấu hổ, nhưng không có lui bước. Ta thích ai đó là tự do của ta, không mượn ngươi xen vào. Từ Nhược Hoa buồn bã nói. Trên lý luận mà nói, ta đúng là không xen vào. Nhưng khi chúng ta thích cùng một người thì nó lại có liên quan đấy. Tô Nhã Ngọc nói. Ngươi sẽ không sợ hối hận sao? Ý Thiên bên người nữ nhân thành đàn. Về sau còn thành lập Âm Dương Hòa Hợp Phái, càng hấp dẫn không biết bao nhiêu thiếu nữ truy cầu, ngươi không ghen ghét. Từ Nhược Hoa khổ sở nói. Nói không ghen ghét đó là gạt người, nhưng cảm tình chính là như vậy. Rõ ràng trong lòng ngươi ghen ghét muốn chết, nhưng mà ngươi không thể không buông tay, cũng như nhiều nữ nhân khác trở thành tù binh của hắn, cũng không muốn giao thể xác và tinh thần của mình giao cho nam nhân khác. Tô Nhã Ngọc trầm mặc, Từ Nhược Hoa nói lời này đánh trúng chỗ hiểm của nàng, làm cho nàng không cách nào phản bác. Trong phòng Ý Thiên, Xuân Ý đang giăng khắp phòng. Ứng Thải Liên lúc này cực lực khiêu khích, làm cho Ý Thiên lâm vào dục vọng. Ý Thiên thương thế khác với người khác, thời khắc nào cũng lan tràn và chuyển biến xấu, hắn không thể không áp chế. Khi Ý Thiên nắm giữ tình huống, nguyên tử quang năng có thể từng bước chữa trị nội thương của hắn, nhưng cần phải có thời gian. Mà Xích Âm Tử Dương Quyết cũng có thể chữa thương, nhưng cần lô đỉnh thượng giai và thời gian sung túc. Trước mắt Ý Thiên hai bút cùng vẽ, nguyên tử quang có thể kết hợp Xích Âm Tử Dương Quyết, nội thương khép lại tốc độ tăng nhanh. Âm Dương Hòa Hợp Phái Âm Dương Pháp Quyết bao hàm âm dương song tu, đó là nhờ cơ thể nam nữ phối hợp, huyền âm chi khí cùng huyền dương chi khí lưu động với nhau, dung hợp lẫn nhau, đạt tới âm dương tương tế, tăng tu vi lên. Mà Xích Âm Tử Dương Quyết cùng Âm Dương Pháp Quyết có chỗ khác biệt, nó có thể trong ngoài tuần hoàn phối hợp với nhau, do đó câu thông thiên đấy, lấy lực lượng vạn vật hóa thành âm dương chi khí, do đó diễn sinh thái cực, lĩnh ngộ chân lý hỗn độn. Ứng Thải Liên cùng Ý Thiên từng trong huyết dục linh giới có duyên phận hợp thể với nhau. Chỗ đó các loại tư thái nam nữ có quan hệ tới âm dương song tu, mà Ý Thiên lại truyền thụ cho Ứng Thải Liên âm dương pháp quyết, bởi vậy lúc này chữa thương cũng là tu luyện âm dương pháp quyết, có trợ giúp Ứng Thải Liên tu vi tăng lên, cũng giúp thương thế Ý Thiên chuyển biến tốt đẹp. Trong đó Ý Thiên vừa thúc giục Xích Âm Tử Dương Quyết, vừa hưởng thụ khoái hoạt mà Ứng Thải Liên mang tới cho hắn, còn chuyển hóa nguyên tử con năng, hai bút cùng vẽ, gia tốc chữa thương. Suốt thời gian này Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên song tu và chữa thương. Kết quả thương thế của Ý Thiên cải thiện thật lớn, mà tu vi của Ứng Thải Liên cũng tăng cao tương ứng. Lại nói Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Tào Băng Oánh ba người sau khi rời khỏi Đạo Châu, trở lại Vân Châu. Dưới sự dẫn dắt của Lý Nhược Nhiên, kết hợp Tào Băng Oánh suy tính, cuối cùng đã tìm ra nơi đặt bản doanh Âm Dương Hòa Hợp Phái, chỗ này nằm trong Thiên Tòng Quốc. Trong Vân Châu bốn nước, Thiên Tòng Quốc diện tích nhỏ nhất, lại phồn hoa nhất. Tào Băng Oánh thông qua trận pháp suy diễn cùng sưu tầm, xác định phương vị nằm ở phía bắc cách Thiên Vân Thành 1.200 dặm, nằm trong hạp cốc. Nơi này núi non trùng điệp, dãy núi vần quanh, sơn mạch liên miên không dứt kéo dài mấy ngàn dặm, có rừng nhiệt đới rậm rạp cùng nguồn nước phong phú, là nơi tốt thích hợp tu chân. Đánh giá hạp cốc, Mã Chí Viễn nghi vấn nói: nơi núi rừng hoang vu này có gì đặc biệt đâu? Cổ Ngũ cười nói: nơi đây bí mật tần khuất, là nơi tốt trùng kiến tông phái. Tào Băng Oánh nói: ở đây không chỉ bí mật đơn giản như vậy. Đây là nơi duy nhất hội tụ chín long mạch của Vân Hoang Đại Lục. Long mạch này là ẩn mạch, các ngươi căn bản không nhìn ra. Địa điểm hiện tại đã xác định, trùng kiến cần rất nhiều tài liệu, chúng ta nên thương nghị kỹ lưỡng đi. Chương 84, Nhân ngư mỹ lệ. Nam Cung Uyển Nghi nói, tu kiến cung điện dùng vật liệu đá và gỗ làm chủ, trong núi lớn này vật liệu gỗ không thiếu, mấu chốt chính là vật liệu đá, mặt khác, công tượng cũng là vấn đề, chúng ta cần đại lượng nhân thủ, mà thời gian của chúng ta không nhiều. Lý Nhược Nhân nói, công tượng có thể thuê, mấu chốt là quy mô cung điện lớn nhỏ, ngươi nên có bản vẽ trước, sau đó mới dễ tính toán tài liệu và chuyện khác. Tào Băng Ngoánh nói, điều này cần một chút thời gian, mọi người nên truy tìm chung quanh trước đi, vật liệu gỗ cần thiết rất nhiều, nhưng không thể phá hư hoàn cảnh ở gần đây, đến lúc đó ta còn phải thiết lập trận pháp, bởi vậy lấy tài liệu cũng nên lấy từ nơi xa. Sau khi Tào Băng Ngoánh phân phó, mọi người có trách nhiệm của mình, bắt đầu khung chiêng gõ chống tu kiến cung điện. Một giờ sau, Tào Băng Ngoánh vẽ ra bản đồ công trình. Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên sau khi xem xong đều rung động, càng tỏ vẻ bội phục năng lực Tào Băng Ngoánh. Trên bản vẽ này Âm Dương Hòa Hợp Phái có 64 tòa cung điện lớn nhỏ tạo thành, mỗi tòa cung điện có liên hệ đặc thù, bốn phía còn bố trí 64 trận pháp, cấu thành một tiên trận phòng ngự, cho dù là cao thủ vũ đế cũng khó xâm nhập vào. Công trình to lớn như thế không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng theo Tào Băng Ngoánh dự tính, ít nhất cần 20 ngày. Còn phải có nhiều cao thủ hiệp trợ, kiến thiết giàn giáo. Nếu như chọn cách tu kiến thông thường, hoàn toàn do công thượng bình thường làm thành, nửa năm cũng khó mà xong việc. Về công tượng, nhân thủ, tốn hao các loại vấn đề, buổi tối Trúc Nhi đổi tới thì giải quyết toàn bộ. Trúc Nhi mang theo các loại tài nguyên cần thiết kiến tạo cung điện, chuyện này trừ Hoang Đường đạo nhân ra, mọi người vô cùng kinh ngạc, không hiểu nổi Nạp Lan Tú Quyên rốt cuộc là ai, lại có thế lực khổng lồ như vậy ở Vân Châu này. Vấn đề giải quyết xong, Tào Băng Ngoánh liền phân phó công tượng khởi công suốt đêm. Đám người cổ ngũ, Mã Chí Viễn, Kiếm Vô Địch, Mộ Dung Tiểu Dạ, Lan Hinh cũng toàn lực hỗ trợ, phụ trách tất cả nhiệm vụ chủ yếu. Giờ khác này tổng đà của Âm Dương Hòa Hợp Phái đã chính thức khởi công, dự tính 20 ngày sẽ xong sơ bộ. Sáng sớm Ý Thiên đứng đó cho Ứng Thải Liên phục thị mặc quần áo, thân thể sảng khoái, tinh lực mười phần. Trên gương mặt xinh đẹp của Ứng Thải Liên mang theo nụ cười thẹn thùng và vũ mị, tu luyện đêm qua tu vi của nàng tăng nhiều, thân mật với nhau cũng khiến nàng thoải mái. Hồi tưởng lại chuyện đêm qua, nghĩ tới tương lai, Ứng Thải Liên thập phần may mắn bản thân mình tỉnh ngộ kịp thời. Nếu tiếp tục sai lầm, cả đời này nàng sẽ sống trong hối hận. Vuốt ve gương mặt chân mềm của Ứng Thải Liên, Ý Thiên cười nói. Đang suy nghĩ gì? Ứng Thải Liên thâm tình nhìn qua Ý Thiên, sau đó khẽ hôn lên môi của nàng, cười nói. Suy nghĩ ta không tính là sai quá không hợp thói thường, cuối cùng kịp thời tỉnh ngộ. Ý Thiên hiểu ý lời này, trong nội tâm cũng cảm thấy may mắn. Nếu Ứng Thải Liên tiếp tục sai lầm, Ý Thiên không biết mình nên thích hay bỏ nàng. Khi đó chính mình do dự thì có hối hận không? Biết sai có thể thay đổi là chuyện tốt, nhân sinh ai không có sai lầm. Nâng cằm của Ứng Thải Liên, Ý Thiên hôn lên môi của nàng, sau đó mới rời phòng. Nhìn thấy Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc, sắc mặt Ý Thiên hơi có vẻ xấu hổ, mà Ứng Thải Liên thì mỉm cười thắng lại, trong mắt có thần thái mê người. Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc bao nhiêu cũng có ưu hoán, đêm qua hai nữ đứng trong sân, tuy biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đấu kỵ muốn chết. Ba nữ tư sắc xuất chúng, như Xuân Hoa Thu Nguyệt, có tất cả ưu khuyết. Nhưng ba nữ cùng Ý Thiên có quan hệ sâu cạn không đồng nhất. Luận quan hệ thân mật, Ứng Thải Liên xếp hạng thứ nhất. Luận cảm tình thì Từ Nhược Hoa xếp hạng thứ nhất. Tô Nhã Ngọc quen biết chế nhất, nhưng nàng cũng không phải yếu thế, đối với cảm tình cũng muốn tranh hơn thua. Rời khỏi khách sạn, Ý Thiên dẫn người rời đi. Vì ngăn ngừa phiền toái, bốn người áp dụng phi hành trên không trung, vô cùng bình tĩnh. Buổi chiều giờ thân, bốn người tới biên giới Hoàng Kim Quốc, phía trước chính là khu vực Hư Châu. Giảm tốc độ đi chậm, Ý Thiên lấy thần hồn ngưng hình châu ra. Cảm ứng Huyễn Lân. Lúc này bởi vì khoảng cách gần nên cảm ứng rõ ràng hơn. Huyễn Lân đang ở cách giao giới Hư Châu cùng Phật Châu không xa, có lẽ thuộc về phía Bắc Hư Châu, vừa vặn chúng ta đi đúng hướng rồi. Ứng Thải Liên kinh nghi nói. Hướng đó hình như là địa bản của băng tâm phái. Huyễn Lân sẽ không xuất hiện trên người cao thủ băng tâm phái chứ. Tô Nhã Ngọc nói. Chuyện này rất khó nói, theo tình huống chúng ta nắm giữ, Huyễn Lân hôm nay đang trong hình thái vòng ngọc, đeo trên tay của nữ nhân. Về phần nữ nhân kia là ai? Giờ phút này không rõ ràng. Nhưng mà ta dám khẳng định, Huyễn Lân lựa chọn nữ nhân tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường. Từ Nhược Hoa nói, mặc kệ nữ nhân kia là ai, chúng ta tìm được trước rồi nói sau. Ý Thiên cười nói, đi, chúng ta đi thôi, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm chủ ký sinh của Huyễn Lân. Rời khỏi khu vực Vân Châu, bốn người tiến vào Hư Châu. Một khắc này, Ý Thiên cảm giác được phòng hộ vô hình bao phủ Hư Châu. Đó là phòng hộ vô hình của Hư Không Thần Điện. Vào thời điểm mấu chốt có thể chặt đứt liên hệ của Hư Châu và bên ngoài, do đó bảo đảm địa vị hư không thần điện vô địch. Đây là nguyên nhân ở địa bàn của Bát Cực Thần Điện đều phân khu vực khác nhau, ở đó không ai làm gì được. Chữa thương, thương thế của Ý Thiên khôi phục được rất tốt, thực lực tăng lên rất rõ ràng. Thực lực chỉnh thể tăng lên gấp bội. Tiến vào hư châu, Ý Thiên cho kết giới bao phủ lấy mình, bao phủ ba nữ vào trong. Động thái tạo kết giới phòng ngự cũng thay đổi tần suất chấn động của bản thân, làm cho người ta rất khó phát giác. Địa hình của hư châu khác với đạo châu, ở đây đều là cao nguyên, thảo nguyên làm chủ. Tuy ý có thể nhìn thấy các hồ nước xinh đẹp. Ở xa xa nhìn thấy các ngọn núi tuyết, cảnh sắc xinh đẹp lan tỏa khắp hư châu. Cho người ta cảm giác yên tĩnh, tường hòa. Ý Thiên giảm độ cao phi hành, phát hiện nhân khẩu của hư châu không nhiều lắm, dùng dân tộc du mục làm chủ. Thải Liên từng tới hư châu, chắc đối với nơi này cũng có hiểu biết nhỉ. Ứng Thải Liên lắc đầu nói. Ta chỉ đi qua một lần, còn đi theo cao thủ Liệt Dương Thần Điện đến đây, chỉ đi tới trung bộ hư châu. Trước mắt đây là phía bắc hư châu, ta cũng không rõ ràng lắm. Từ Nhược Hoa nói. Nghe nói hư châu khác với các nơi khác, ở đây pháp quyết của người tu luyện là lấy hư ảo, quỷ bí làm chủ, khiến cho người ta khó lòng phòng bị và phát hiện ra. Tô Nhã Ngọc nói. Nếu ta nhớ không lầm, cao thủ hư không thần điện đã ăn thiệt thòi trong tay Ý Thiên, trận chiến này toàn quân bị diệt. Có Ý Thiên ở đây, các ngươi không cần lo lắng. Từ Nhược Hoa nói. Ý Thiên có thương tích trong người, chúng ta phải chuẩn bị thật nhiều, phòng ngừa bất chắc. Thấy ba nữ đấu võ mồm, Ý Thiên cũng không nhiều lời, hắn thăm dò tình huống ở gần đó, phát hiện hư châu đúng là khác rất lớn với đạo châu. Tại khu vực của hư châu, trong hư không cất giấu các loại chấn động quỷ bí. Loại hư huyễn này do hư vô chi lực cấu thành, giăng khắp nơi, cũng có khoảng cách với nhau, phân chia hư không thành các khối nhỏ. Hư tuyến này có tần suất chấn động đặc biệt, đó là quy tích vận hành của chúng. Thiên địa vạn vật không phải yên tĩnh, mà là vật thể luôn vận động bên trong, tần suất chấn động mạnh yếu khác nhau. Ý Thiên thành tựu ở phương diện này rất nổi bật, vô xuất kỳ hữu. Bất luận là chấn động rất nhỏ này là do Ý Thiên dò xét được, hắn có thể từ đó suy một ra ba, đạt được tin tức hữu dụng. Giờ phút này, Ý Thiên bốn người xuất hiện trước mặt nước trong một thảo nguyên, hồ nước như bảo thạch khảm giữa thảo nguyên. Ý Thiên mang theo ba nữ phi thân xuống, đi tới bên hồ, gió nhẹ mát mẻ khiến người ta thoải mái, để quên đi hết ưu sầu. Nhìn qua mặt hồ, Ý Thiên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn qua hồ nước thanh tịnh. Một dáng mỹ nhân ngư bơi qua lại khiến Ý Thiên kinh ngạc. Ba nữ thì từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc đều có vẻ mặt khiếp sợ, chỉ có Ứng Thải Liên tương đối bình tĩnh, hiển nhiên nàng biết là cái gì. Vũ Mị cười cười, Ứng Thải Liên nói. Đây là mỹ nhân ngư chỉ ở Hư Châu mới có, trên thực tế chính là nhân ngư nhất tộc, tại Đông Hải cũng có, nhưng Vân Hoang Đại Lục này chỉ có Hư Châu mới có. Những nhân ngư đều phi thường thông minh, phi thường xinh đẹp, nghe nói được băng tâm hồ bảo hộ. Bất luận hành vi bắt nhân ngư nào đều sẽ bị băng tâm hồ chế tải. Ý Thiên cười nói. Nói như vậy nơi đây là phạm vi quản hạt của băng tâm hồ. Nhưng mà ta không rõ, mọi người bắt nhân ngư có tác dụng gì. Ứng Thải Liên nói. Nhân ngư tương đối chân quý, các nàng cũng có thể tu luyện, tốc độ tu luyện kinh người. Sau khi rời khỏi mặt nước, đuôi cá biến thành hai chân, tiến vào hồ nước thì biến thành đuôi cá, có thể sống cả hai nơi. Đương nhiên, chân quý nhất chính là huyền âm chi khí của nhân ngư. Huyền âm chi khí của các nàng còn mạnh hơn nữ tử nhân loại nhiều, đối với cao thủ chuyên hợp thể song tu, hoặc là thái âm ổ dương mà nói tuyệt đối là hàng cao cấp khó có được. Từ Nhược Hoa nghi vấn nói, chỉ điểm này hình như không đủ hấp dẫn người ta nha. Ứng Thải Liên nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao trên người nhân ngư có cất giấu cái gì đó, bằng không thì băng tâm hồ cũng không bảo hộ như vậy. Đang nói, trong hồ đột nhiên có bọt nước bay lên, một nhân ngư xinh đẹp tư trong hồ trồi lên. Lăng không trên mặt tỏi ổ sau đó đứng trên đất. Nhân ngư này có mái tóc dài, ngũ quan tinh xảo, đuôi cá màu lam nhạt, hình thể cũng mê người như nhân loại. Nhân ngư nửa người trên hoàn toàn trần trụi, trước ngực có bộ ngực trắng tuyết mịn màng, ở giữa bộ ngực có một hạt sen đỏ tươi, khiến cho người ta có cảm giác say mê. Eo thon nhỏ nhắn, trung ương hai chân có vảy cá che khuất bộ vị mê người của nhân ngư. Ý Thiên nhìn mà nhập thần, đáy mắt mang theo thần sắc tán thưởng. Ba nữ thẹn thùng, nhân ngư thiên tính như thế, ưa thích không bị trói buộc. Nhưng nữ thể bày ra tư thế cực kỳ xấu hổ trước mặt Ý Thiên. Ý Thiên ngồi xổm người xuống, đặt bàn tay vào trong nước, cảm giác hồ nước hơi lạnh, còn mang theo một chút ấm áp. Cẩn thận cảm thụ, trong lòng Ý Thiên sinh ra cảm giác kỳ diệu, dường như giữa mình và nhân ngư có liên hệ không nói rõ. Tô Nhã Ngọc không rõ Ý Thiên đang làm gì đó, tiến tới ngồi xổm xuống, chuẩn bị đem tay đặt vào hồ nước, lại bị Ý Thiên ngăn lại. Không nên lộn xộn, ta đang suy tính. Tô Nhã Ngọc nghi vấn nói. Suy tính cái gì? Ý Thiên không nói, khẽ lắc đầu. Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên tiến lên một bước, cẩn thận lưu ý tình huống trong hồ nước, nhưng mà nhìn cả buổi cũng không phát hiện cái gì. Nhưng mà đúng lúc này, trên gương mặt tuấn mỹ vô song của Ý Thiên mang theo vẻ kinh ngạc, âm dương tuyển trong người bắt đầu chuyển động, âm tuyển chảy ra một tia huyền âm chi khí, thông qua tay phải Ý Thiên tiến vào trong hồ. Huyền âm chi khí này thập phần thần dị, lập tức bắt liên lạc với nhân ngư trong hồ. Lập tức tất cả nhân ngư hóa thành từng đạo huyền âm chi khí, ngược dòng tay phải của Ý Thiên tiến vào trong âm tuyển. Ý Thiên giống như có điều ngộ ra, cẩn thận lưu ý tình huống trong âm dương tuyển, phát hiện nhân ngư bơi qua bơi lại trong âm tuyển cả buổi, thập phần thích ý, không có cảm giác lạ lẫm hai bài xích. Mặt khác Ý Thiên cũng cảm giác được huyền âm chi khí trong âm tuyển còn đậm hơn trước, những nhân ngư này dường như chính là huyền âm chi tinh, trong người ẩn chứa huyền âm chi khí. Xảy ra chuyện gì, nhân ngư vì cái gì biến mất toàn bộ rồi? Tô Nhã Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. Ý Thiên mỉm cười đứng dậy, nhìn qua Tô Nhã Ngọc sau đó vung tay phải lên, hắn mang Tô Nhã Ngọc cùng Từ Nhược Hoa hút vào trong âm dương tuyển, cho các nàng tự mình đi hấp thụ huyền âm chi khí trong âm tuyển. Một khắc này Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc đều nhìn thấy mỹ nhân ngư trong âm tuyển, nhưng làm mà tỷ lệ hoàn toàn khác với lúc nhìn thấy bên ngoài. Nhân ngư trong hồ hình thể lớn nhỏ giống như nhân loại. Nhưng mà nhân ngư trong âm tuyển hình thể thu nhỏ lại gấp trăm lần, giống như những con cá nhỏ. Những tiểu nhân ngư này trên người ẩn chứa huyền âm chi khí đậm đặc, khiến cho huyền âm chi khí trong âm tuyển càng tăng lên, khiến Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc được ích lợi vô cùng. Ngươi làm gì các nàng? Ứng Thải Liên có chút nghi hoặc, không hiểu nhiều. Ý Thiên cười nói, tạm thời cho các nàng lảng tránh, chúng ta có thời gian ở một mình. Lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Ứng Thải Liên, Ý Thiên phi thân bay lên, tiếp tục đi tiếp. Trên thảo nguyên có rất nhiều hồ nước, nhưng cũng không phải hồ nước nào cũng có mỹ nhân ngư. Ý Thiên một đường đi về phía trước, nhìn thấy hơn 10 hồ nước lớn nhỏ, lại không có phát hiện tung tích mỹ nhân ngư nào nữa. Kỳ quái, tại sao không có? Ứng Thải Liên cũng thập phần nghi hoặc, suy đoán nói. Đoán chừng nhân ngư cũng lựa chọn hồ nước rất hà khắc, không quan hệ trực tiếp tới hồ nước lớn nhỏ, nguyên nhân trong đó ta không biết rõ ràng. Ý Thiên suy nghĩ cũng có khả năng, cũng không suy đoán lung tung, lôi kéo Ứng Thải Liên ra tốc đi về phía trước. Trong lúc hoàng hôn đi tới trước một tuyết sơn nguy nga, nó ngăn đường của hai người. Ý Thiên thúc giục thần hồn ngưng hình châu, phát hiện Huyễn Lân đang ở trong phạm vi trăm dặm, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Thả Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc ra, Ý Thiên cười nói. Huyễn Lân ở gần nơi này, ta đã cảm ứng được phương hướng cụ thể, nó nằm ở sau lưng tuyết sơn kia. Nhưng mà tuyết sơn này quá kỳ quái, khu vực này bị phong tỏa, không thể tiến lên phía trước được. Chương 85, truyền thuyết băng tâm. Tô Nhã Ngọc cau mày nói. Nơi này cho người ta cảm giác kỳ quái, nói không rõ là gì. Từ Nhược Hoa nghi vấn nói. Sau lưng tuyết sơn này chẳng lẽ chính là một trong bảy thần tích, băng tâm hồ. Ứng Thải Liên trầm ngâm, nói. Khó mà nói, nhưng khả năng thật lớn, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Vạn nhất thật sự là băng tâm hồ, tùy tiện xâm nhập chính là phiền toái to lớn. Ý Thiên nghiêm mặt nói. Bất kể phiền toái lớn thế nào, chỉ cần Huyễn Lân ở đây thì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thả người bay xuống. Ý Thiên lựa chọn phi hành tầng trời thấp, mang theo ba nữ tiến thẳng tới Tuyết Sơn, tìm kiếm tung tích của Huyễn Lân. Tuyết Sơn không rõ, khu vực thần bí, băng tâm hồ trong truyền thuyết có huyền bí gì. Ý Thiên bốn người đang tìm kiếm Huyễn Lân, trong lần này bọn họ phải đối mặt với chuyện gì. Đi vào chân núi Tuyết Sơn, Ý Thiên ngẩng đầu nhìn qua Tuyết Sơn cao vút trong mây, tâm tình hơi dị thường. Ba nữ đứng bên cạnh Ý Thiên, Từ Nhược Hoa nói khẽ. Từ góc độ này mà nhìn thì chúng ta vô cùng nhỏ bé. Ứng Thải Liên cười nói. Đây chính là hiệu quả mà bọn họ muốn, bằng không thì bọn họ cũng không phong bế khu vực này, chỉ cho chúng ta đi dưới mặt đất. Đây là một loại chiến thuật tâm lý, có thể gây áp lực vô hình cho người khác. Tô Nhã Ngọc quan sát hình dạng mặt đất của Tuyết Sơn, phát hiện ở đây ít ai lui tới, không thấy dấu tích nhân loại lui tới. Bầu trời bông tuyết bay múa, gió lạnh gào thét, tuy bốn người Ý Thiên không thèm để ý, nhưng người bình thường thì không thể ở đây được. Bông tuyết thật đẹp, thật tinh khiết. Thu hồi kết giới. Tô Nhã Ngọc chuẩn bị thò tay chạm vào bông tuyết. Ý Thiên căng kết giới ra ngăn cản nhã hứng của Tô Nhã Ngọc. Những bông tuyết này tuy đẹp, nhưng không có tinh khiết như ngươi nói đâu. Tô Nhã Ngọc khó hiểu, hỏi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý Thiên giải thích nói. Đây là phương pháp bảo hộ đặc thù ở đây, ngươi chỉ cần chạm vào những bông tuyết này, đối phương sẽ biết chúng ta ở đâu. Ứng Thải Liên kinh ngạc nói. Phòng ngự này đúng là không thể tưởng tượng nổi, đây không phải thứ người bình thường có thể làm được. Từ Nhược Hoa hỏi, loại tình huống này chúng ta phải làm thế nào thần không biết quỷ không hay đi qua ngọn núi đây? Ý Thiên cười nói, muốn qua mắt Tuyết Sơn này quá dễ dàng, chúng ta nên cân nhắc sau khi bay qua Tuyết Sơn sẽ xảy ra chuyện gì. Tay phải Ý Thiên vung lên, phát ra lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể ba nàng, mang theo các nàng bay sát đất, theo đường núi dốc đứng bay lên. Trong nháy mắt bốn người đi tới sườn núi. Thời điểm này một đạo hào quang bay tới, bắn thẳng tới trước mặt Ý Thiên. Đó là một con trồn nhỏ toàn thân tuyết trắng. Sau khi đánh giá Ý Thiên thì thân hình nhỏ gầy tăng trưởng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ý Thiên kinh ngạc, nhưng phản ứng rất nhanh, tay phải lăng không đánh ra một trường, lòng bàn tay bắn ra khí lạnh vô cùng, lập tức tác dụng lên người con trồn, khiến cho thân hình biến lớn của nó bị ép nhỏ lại, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Con trồn nhỏ này kêu quái dị, con mắt màu xanh da trời phủ kín màu bạc, còn mang theo khủng hoảng. Tô Nhã Ngọc sắc mặt kinh biến, vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua Ý Thiên, dường như không ngờ hắn đáng sợ như thế. Trong bốn người thì Tô Nhã Ngọc tu vi thánh đế đỉnh phong cao nhất, Ý Thiên trải qua chữa thương thực lực tăng nhiều, nhưng có thể khôi phục tu vi vũ đế thì Ứng Thải Liên cũng không biết, hắn cũng không có nói. Nhưng mà từ thương thế của Ý Thiên phân tích, có lẽ không có khả năng nhanh chóng khỏi hẳn như vậy, bởi vậy hắn muốn khôi phục tu vi vũ đế cũng không dễ dàng. Mà bây giờ Ý Thiên dễ dàng ép một con quái vật kia biến lại thành nguyên hình, còn không cần tốn nhiều sức, chuyện này khiến người ta kinh ngạc. Chế trụ con trồn nhỏ, Ý Thiên cũng giao nó cho Từ Nhược Hoa. Nên trông chừng nó đi. Tiếp tục bay lên, lúc này bốn người Ý Thiên không gặp bất trắc nào khác, rất thuận lợi đi tới đỉnh Tuyết Sơn. Thời điểm hoàng hôn bay tới đỉnh Tuyết Sơn, trên đó ánh trăng tuyết trắng mờ mịt. Tòa Tuyết Sơn này rất lớn, rất cao, đám người Ý Thiên đứng trên đỉnh núi, nhưng có thể nhìn rõ cảnh vật phía sau Tuyết Sơn. Phía sau Tuyết Sơn có đại hạp cốc, bên trong có hồ nước rất lớn, mặt hồ nước đã sớm đóng băng, sương mù mờ ảo, cho người ta cảm giác như lâm vào tiên cảnh. Bốn phía có hồ nước, tu kiến một ít băng phòng, ngoại hình đặc biệt, phóng ánh như ngọc. Hồ nước nằm trong hạp cốc, ba mặt núi vây quanh, chỉ có hướng đông có lối ra. Bốn người Ý Thiên bay qua phía nam của Tuyết Sơn, mà ở đối diện phía tây có một băng cung đứng thẳng, cho người ta cảm giác uy nghiêm, yên lặng. Trong hồ nước kết băng có 5 băng thụ to lớn, phân bố ở 5 phương vị khác nhau. Mỗi một băng thụ có tư thái cực kỳ giống nhau, cực kỳ cao lớn tươi tốt, cành lá rất nhiều. Ý Thiên nhìn qua 5 băng thụ to lớn này, trên mặt mang theo thần thái sợ hãi thán phục, những băng thụ này ít nhất cao mấy ngàn trượng, cành lá bao trùm phạm vi hơn 100 trượng. Trong một ít nhánh cây băng đó có một thân ảnh tuyết trắng đang xếp bằng trên đó, tất cả đều là nữ tử có tướng mạo xinh đẹp, đang tinh tâm tu luyện. Trong hồ nước có một băng thụ lớn nhất, trên đỉnh ngọn cây có đám mây băng đang chuyển động chậm rãi, để lộ ra hương vị thần bí. Ý Thiên đại khái lưu ý một chút, năm gốc băng thụ này ít nhất hội tụ mấy ngàn người trẻ tuổi, đều là thiếu nữ xinh đẹp, tất cả đều mặc quần áo thống nhất, là màu thuần trắng. Những thiếu nữ này thân thể hòa làm một thể với băng thụ, cùng cả hồ nước, cả sơn cốc, cả thiên địa, đạt tới một loại cảnh giới huyền diệu. Từ Nhược Hoa nhìn qua một màn trước mặt, phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Mà Ứng Thải Liên cùng Tô Nhã Ngọc thì kinh hô thành tiếng, châm miệng một lời nói: "Đây là Băng Tâm Hồ, một trong Vân Hoang 7 đại thần tích." Kết quả này khiến Ý Thiên kinh ngạc, hắn dường như đã sớm nghĩ ra rồi. Giờ phút này Ý Thiên đang đứng trên nhánh băng thụ lớn nhất, ánh mắt tập trung qua đám mây băng trên đỉnh ngọn cây. Băng Tâm Hồ thân là một trong 7 đại thần tích của Vân Hoang, vẫn bị Băng Tâm phái chiếm cứ. Môn hạ đệ tử đều là nữ tử, số lượng nhiều tới mấy ngàn, có được thực lực kinh người, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng phải kính trọng Băng Tâm phái 3 phần. Tương truyền mỗi cách ngàn năm Băng Tâm Hồ sẽ thai nghén ra một vị thánh linh trí nữ, có được phong độ tư thái phi phàm. Nghe nói đệ nhất mỹ nữ của Băng Tâm phái chính là Băng Tâm thánh nữ Hà Ngọc, cũng là thánh linh trí nữ, có được mỹ mạo tuyệt thế và tu vi kinh người. Băng Tâm phái trải qua mấy ngàn năm lớn mạnh, hôm nay đã trở thành một trong 5 đại môn phái trên Vân Hoang đại lục, gần với Bát Cực Thần Điện. Cũng nổi danh như Nam Dương Nam Cung Thế Gia. Chương 86, Đệ Nhất Nguyên Thần. Khác với Nam Cung Thế Gia là, Băng Tâm Phái rất ít khuyết trương ra ngoài, bởi vậy rất được Bát Cực Thần Điện ưa thích, Hư Châu Hư Không Thần Điện cũng không có tận lực chèn ép hay hạn chế. Nhân số của Băng Tâm Phái phần đông, cao thủ nhiều như mây, môn hạ kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, nổi danh nhất chính là Băng Tâm Thập Đại Mỹ Nữ, tất cả đều băng thanh ngọc khiết, vẫn còn nguyên âm, là bầu bạn vô số nam tử ước mơ. Sắc trời dần dần chuyển tối. Màn đêm rốt cục tiến đến. Ý Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, lẳng lặng đứng trên đỉnh núi tuyết, ngóng nhìn qua cảnh sắc Băng Tâm Hồ. Từ Nhược Hoa sắc mặt tâm trầm, thực lực của Băng Tâm phái hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, một khi xử lý không tốt sẽ chọc phải cường địch. Tô Nhã Ngọc cùng Ứng Thải Liên vẻ mặt trầm tư, tuy trước đó đoán được Huyễn Lân khả năng tồn tại ở Băng Tâm phái, nhưng khi chính thức đối mặt vẫn cảm thấy áp lực to lớn. "Ý Thiên, ngươi có ý định bắt tay thế nào đây?" Tô Nhã Ngọc nhìn qua Ý Thiên, đánh vợ yên lặng. Ý Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn qua ba nữ, lập tức đưa ánh mắt nhìn qua người Ứng Thải Liên, hỏi: "Ngươi hiểu về Băng Tâm phái bao nhiêu?" Ứng Thải Liên trần chờ nói: "Băng Tâm phái là 100 năm đại phái của Vân Hoang đại lục, trừ Bát Cực Thần Điện ra thì nổi danh cùng với Nam Dương Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia cao thủ trải rộng cả Nam Dương, mà cao thủ của băng tâm phái thì tập trung, bởi vậy chín thành cao thủ đang ở trong băng tâm hồ. Theo ta biết, băng tâm hồ là cấm địa của nam nhân, mặc dù là đệ tử bát cực thần điện có việc cầu kiến cũng chỉ có thể đứng ở cửa ra vào, băng tâm phái có phòng tiếp khách chuyên môn. Nếu tùy tiện xông vào, đó là phạm tối kỵ của băng tâm phái, chẳng khác gì là địch của băng tâm phái. Ý Thiên cau mày nói, như thế nói đến, chúng ta chi bằng tiên lễ hậu binh, từ lối vào cầu kiến mới được. Ứng Thải Liên cười khổ nói, nếu như ngươi không muốn trêu chọc băng tâm phái, vậy cũng chỉ có thể như thế. Ý Thiên trầm tư một lát, hỏi, băng tâm phái tất cả đều là nữ đệ tử, sẽ không có thanh niên tuấn kiệt đến thăm cầu hôn, hoặc là xảy ra chuyện gì đó chứ. Tô Nhã Ngọc tiếp nhận chủ đề nói, đây nhất định có, nhưng mà băng tâm phái có quy củ của băng tâm phái, mọi thứ đều phải theo quy củ làm việc, bằng không thì không có hy vọng. Băng tâm phái pháp quyết tu luyện dùng âm nhu, âm hàn làm chủ, lâu dài tu luyện sẽ khiến tính cách biến hóa, dần dần trở nên lạnh lùng, vô tình. Loại tình huống này áp chế dục vọng sâu sắc, đệ tử băng tâm phái rất ít quan tâm cảm tình, đầu nhập tất cả tinh lực vào trong tu luyện, tu vi thực lực không phải người bình thường có thể so sánh được. Từ Nhược Hoa khẽ thở dài, tuyệt tình tuyệt dục, đây là băng tâm, tồn tại như thế có thể hại khổ không ít nữ nhân. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, nghi vấn nói, Bát Cực Thần Điện chưa từng suy nghĩ muốn thu phục băng tâm phái sao? Tại Bát Cực Thần Điện, Huyền Âm Thần Điện dường như phần lớn là nữ tử, cùng loại với băng tâm phái này. Ứng Thải Liên nói, điểm này đoán chừng có quan hệ lớn tới băng tâm hồ, đây là một trong 7 đại thần tích của Vân Hoang, thuộc vi thuộc về Hư Châu, cho dù Huyền Âm Thần Điện muốn thu phục băng tâm phái, Hư Không Thần Điện cũng không đáp ứng. Ý Thiên suy nghĩ cũng đúng, Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau, Hư Không Thần Điện tự nhiên không muốn Huyền Âm Thần Điện thu phục băng tâm phái, do đó lớn mạnh thực lực. Tô Nhã Ngọc nhìn qua mặt hồ, nói khẽ, chúng ta bây giờ đã đưa thân vào phạm vi quản hạt của băng tâm phái, ngươi trước tiên phải tìm kiếm tung tích cụ thể của Huyễn Lân này, sau đó lại cân nhắc hành động tiếp theo. Ý Thiên lắc đầu nói, khoảng cách gần như thế, thần hồn ngưng hình châu cùng Huyễn Lân sẽ sinh ra cảm ứng. Làm như vậy chỉ bạo lộ chúng ta. Từ Nhược Hoa nhìn qua Ý Thiên, hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta nếu tiên lễ hậu binh, trực tiếp cầu kiến, băng tâm phái có tiếp đãi chúng ta hay không? Ứng Thải Liên nói, tiếp đãi là khẳng định, nhưng không thể như nguyện. Tìm được và cướp lấy Huyễn Lân, đó mới là trọng yếu. Tô Nhã Ngọc nói, đêm nay chúng ta tính thế nào, ở chỗ này sao? Ý Thiên trầm ngâm nói, đêm nay ở đâu không trọng yếu là ngày mai chúng ta phải làm thế nào. Vân Hoang 7 đại thần tích vô biên hoang thành là một kiện thần khí, mà băng tâm hồ cũng là một trong 7 thần tích, nó là cái gì? Tô Nhã Ngọc khó hiểu, nghi vấn nói, chuyện này có quan hệ gì sao? Từ Nhược Hoa kinh ngạc nói, ngươi muốn bắt đầu từ băng tâm hồ. Như vậy có quá điên cuồng không? Ý Thiên kỳ dị cười cười, thấp giọng nói, ta còn có một suy nghĩ điên cuồng hơn, chính là thu phục băng tâm phái, sau đó dung hợp với âm dương hòa hợp phái, do đó lớn mạnh uy danh. Tô Nhã Ngọc khe nói, ta nhìn ngươi còn chưa tỉnh ngủ a, muốn thu phục băng tâm phái, đây quả thực chính là vọng tưởng. Ứng Thải Liên vẻ mặt hưng phấn, cười nói, suy nghĩ này không tồi, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng mà ta chỉ ngạc nhiên, ngươi ý định làm sao thu phục băng tâm phái? Ý Thiên trầm ngâm nói, chuyện này còn khó mà nói, dù sao ta có suy nghĩ này. Đi thôi chúng ta trước rời khỏi nơi này, ngày mai thử cầu kiến ở lối vào một lần, bàn chuyện tình huống của băng tâm phái. Thả người bay lên, Ý Thiên mang theo ba nữ quay về đường cũ, dưới tình huống ba nữ không biết rõ tình hình, một đạo quang mang theo Ý Thiên bay ra, tiến vào băng tâm hồ. Hào quang này là cái gì thì Ý Thiên không có nhiều lời, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng rõ ràng. Ở gần băng tâm hồ đều là thảo nguyên và hồ nước. Nơi đây người ở thưa thớt, phải tìm khách sạn ở lại không dễ dàng. Ý Thiên mang theo ba nữ đặt chân trong sân cốc, ý định hảo hảo tu luyện, mau chóng hồi phục thực lực. Trước mắt Ý Thiên muốn đối mặt là băng tâm phái, đây chính là đại phái cao thủ như mây, cao thủ cấp vũ đế không biết bao nhiêu người. Vì cân nhắc an toàn, Ý Thiên không thể không chuẩn bị nhiều, để tránh phát sinh vấn đề. Trong màn đêm, Ý Thiên bố trí một thạch trận trong màn đêm, để phòng ngừa âm thanh, hào quang, khí tức tiết ra ngoài. Thạch trận là trận pháp thông thường nhất, cũng tiện dụng nhất, đồng thời cũng là trụ cột nhất, dễ dàng phá hư nhất. Ý Thiên bố trí thạch trận, mục đích của hắn là phòng ngự, bởi vậy không cần quá chắc chắn, đây chỉ là cẩn thận mà thôi. Trước mắt bốn người ở đây, Tô Nhã Ngọc cùng Ứng Thải Liên đều là vũ đế, mà Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa chính là vũ hoàng, nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Đặc biệt là Từ Nhược Hoa, nàng không thể so sánh với Ý Thiên, tăng tu vi lên chỉ có một cách mà thôi. Tô Nhã Ngọc hôm nay là thánh đế đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước đột phá nguyên đế chỉ cần cơ hội, không phải khổ luyện có thể thành. Ứng Thải Liên đêm qua hợp thể song tu với Ý Thiên cho nên tu vi tăng lên thật nhiều, đêm nay đúng là thừa thắng xông lên, là thời cơ tăng tu vi lên tốt nhất. Từ Nhược Hoa hết sức chuyên chú, không ngừng cố gắng tu luyện. Ý Thiên thì tĩnh tọa bất động, toàn lực vận chuyển Thiên Tâm Thần Dục Quyết, suy tính phương thức tu luyện và chữa thương tốt nhất. Trong người Ý Thiên dung hợp quá nhiều đồ vật chân quý, còn chưa có hấp thu hoàn toàn, chính thức dung hợp với bản thân một thể, như Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, Nguyên Tử Quang Năng, Kỳ Lân Tiên Thụ, Kỳ Lân Thánh Quả, Âm Dương Tuyển, Sinh Tử Ấn. Những thứ này có quan hệ mật thiết tới tu vi thực lực của Ý Thiên, dùng tu vi Vũ Hoàng của hắn hiện tại, căn bản không cách nào tiêu hóa hoàn toàn, cũng chưa dung hợp được những thứ này. Ý Thiên biết rõ điểm này, càng hiểu một khi dung hợp những thứ kia, tu vi của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Trước mắt Ý Thiên nội thương chưa lành, chuyển hóa nguyên tử quang năng chữa thương là việc cấp bách. Mặt khác làm thế nào dung hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cũng là chuyện trọng yếu, đối với việc tăng tu vi của Ý Thiên lên hết sức quan trọng. Tinh tâm tu luyện, Ý Thiên thúc dục Thiên Tâm Thần Dục Quyết, điều chỉnh trạng thái bản thân lên tốt nhất, chọn dùng nhất phương thức phân tâm đa dụng, một bên chuyển hóa nguyên tử quang năng chữa thương, một bên thúc dục vạn vật vô cực thu nạp thiên địa vạn vật chi khí, vừa tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết, vừa hấp thu tinh hoa của Kỳ Lân Thánh Quả, một bên điều động cơ năng toàn thân, điều chỉnh pháp quyết tu luyện phù hợp, tăng tu vi và thực lực lên toàn diện. Giờ khắc này Ý Thiên không hề giữ lại, phát huy ra khả năng tới tối đa, cướp đoạt mỗi giây mỗi phút tăng tu vi lên. Từ bên ngoài nhìn vào, thần sắc của Ý Thiên bình tĩnh giống như đang tĩnh tọa. Trên thực tế biến hóa trong người của Ý Thiên cực kỳ phức tạp mà kinh người, toàn thân mỗi tế bào đang hoạt động, mỗi một chủng lực lượng không ngừng vận chuyển, biến dị, dung hợp. Thương thế chủ yếu trong người của Ý Thiên trong là do thần khí gây thương tích, là do nhuệ khí của thần khí tạo thành, nó không ngừng khuyết trương trong người Ý Thiên, phá hư cơ năng thân thể Ý Thiên. Nếu như là người bình thường, năng lực khôi phục thân thể có hạn, cũng sớm đã chết đi. Ý Thiên có được thể chất thần cách bất tử bất diệt, năng lực tự chữa trị cực kỳ cường hành, cho nên mới có thể áp chế nhuệ khí này không ngừng khuyết trương. Hôm nay Ý Thiên tìm được phương thức chữa thương, một là mượn nhờ Xích Âm Tử Dương Quyết sinh ra âm dương chi khí, phân giải, hòa tan nhuệ khí này. Hai là chuyển hóa nguyên tử quang năng, hấp thu chuyển hóa nhuệ khí cho hắn dùng. Đêm qua chữa thương, Ý Thiên hai bút cùng vẽ, hiệu quả thật tốt. Đêm nay Ý Thiên chỉ có thể dùng phương thức thứ hai, cùng chữa thương và tăng thực lực lên. Đây là quá trình dài dòng, nhưng kết hợp quá trình chữa thương và tăng thực lực lên. Trong quá trình Ý Thiên chữa thương còn mang đại bộ phận tâm tư đặt vào Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, chủ động câu thông trao đổi với nó, thăm dò bí mật trên người của nó. Đây là đệ nhất kỳ vật của Vân Hoang, có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Ý Thiên thăm dò bị quấy nhiễu thật lớn, tuy Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa bị nhốt trong âm dương thần tinh, nhưng nó phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Ý Thiên trải qua nếm thử, phát hiện Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cũng không bài xích mình dung hợp, nhưng nó lại muốn cướp lấy thân hình Ý Thiên, chiếm cứ ý thức linh hồn của Ý Thiên. Nhằm vào loại tình huống này, Ý Thiên triển khai tinh thần công kích, song ý thức chấn động kinh người trực tiếp xâm lấn ý thức của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Đối mặt với tinh thần công kích của Ý Thiên, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa triển khai phòng ngự, thành tựu ở phương diện tinh thần ý thức của nó rất kinh người, làm cho Ý Thiên trong lúc này khó thực hiện được. Ý Thiên hơi khiếp sợ, lại tăng ý niệm tinh thần lại, làm cho Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa liên tiếp bại lui, nhưng vẫn không cách nào công phá phòng tuyến của nó, song phương lâm vào cục diện bế tắc. Thời điểm này Ý Thiên thúc giục Âm Dương Thần Tinh, lại vận dụng Khởi Nguyên Chi Thư tiến hành trấn áp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Phát giác được Khởi Nguyên Chi Thư, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa thái độ xuất hiện biến hóa thật lớn, chủ động câu thông với Ý Thiên. Ta có thể không phản kháng, dung hợp với ngươi, nhưng mà ta có một điều kiện. Ý Thiên hỏi. Điều kiện gì, ngươi nói nghe một chút. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói. Ta muốn trở thành đệ nhất phó nguyên thần của ngươi, giữ lại ý thức của mình và năng lực khống chế. Ý Thiên kinh nghi nói. Đệ nhất phó nguyên thần. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói. Ngươi trước mắt tu luyện còn rất thấp, nhưng mà ngươi có Khởi Nguyên Chi Thư, cuộc đời này ngươi chắc chắn không phải là phàm nhân. Ngày sau khi ngươi phi thăng tiên giới, ngươi có thể đồng thời có nhiều phó nguyên thần. Mỗi một phó nguyên thần đều có năng lực và tu vi không giống nhau, ngươi chỉ cần chỉnh hợp cân đối với chúng, có thể phát huy ra năng lực vượt qua tưởng tượng. Người tu chân dưới tình huống bình thường chỉ nên tu luyện nguyên thần, bắt đầu từ chủ nguyên thần, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể tu luyện ra hai phó nguyên thần, phó nguyên thần thứ ba, phó nguyên thần thứ tư. Đây là phương pháp tu luyện thông thường, tu luyện ra phó nguyên thần tất chỉ là phụ thuộc và kéo dài của chủ nguyên thần. Mà trừ loại phương thức này ra, còn có một loại khác phương thức tu luyện khác, chính là cấp đoạt, chiếm lấy, luyện hóa, dung hợp các nguyên thần cường đại, tu luyện chúng thành phó nguyên thần của bản thân. Ý Thiên hiếu kỳ nói, hai phương thức khác nhau này có ưu khuyết thế nào? Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói, loại đầu tiên thì tương đối an toàn, tu luyện ra phó nguyên thần có thể tăng tu vi thực lực của ngươi lên, nhưng thuộc tính chỉ một, là sản phẩm phụ thuộc của chủ nguyên thần. Phương thức thứ hai thì nguy hiểm, ngươi phải có đầy đủ lực lượng trấn áp những phó nguyên thần kia, nếu không sẽ lọt vào cắn trả. Nhưng mà loại phương thức này tuy nguy hiểm, nhưng khi ngươi thành công thì có thể có được tất cả năng lực của nguyên thần đó, có được nhiều thuộc tính, nhiều kỹ năng. Ý Thiên Nghi vẫn nói, người tu chân có thể không hạn chế cấp đoạn, dung hợp tất cả nguyên thần cường đại sao? Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói, đương nhiên không có khả năng, chi bằng căn cứ bản thân mà định ra. Nếu như bản thân không chịu nổi, vậy chính là hành vi tự sát, tự hủy diệt mình. Thể chất của ngươi đặc biệt, lại có khởi nguyên chi thư, âm dương thần tinh, không thể dùng cách bình thường mà cân nhắc. Ta vốn định cướp lấy tất cả của ngươi, chiếm cứ thân hình của ngươi. Nhưng hiện tại xem ra tu vi của ngươi không cao, nhưng năng lực thì vượt xa tưởng tượng, bởi vậy ta mới ý định dung hợp với ngươi, làm đệ nhất phó nguyên thần của ngươi. Ý Thiên cân nhắc một chút, âm thầm tiến hành suy tính cùng dự đoán, cảm giác mình có được năng lực của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, bởi vậy đáp ứng điều kiện của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, tiếp thu đề nghị của nó. Chương 87, Thúy Ngọc động tình. Tốt, ta đáp ứng cho ngươi làm đệ nhất phó nguyên thần của ta, nhưng mà ngươi phải hiểu rõ một điểm, kết quả phản bội ta chỉ có chết, trong quá trình dung hợp ta sẽ dùng khởi nguyên chi thư ước thúc nguyên thần của ngươi, một khi ngươi xuất hiện hài lòng, ta sẽ lập tức hủy diệt ngươi. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói, chuyện này không có vấn đề, ta đã đáp ứng làm đệ nhất phó nguyên thần của ngươi, vậy tuyệt đối không đổi ý, nhưng bây giờ tu vi của ngươi chưa đủ, giữa chúng ta dung hợp chia làm ba lượt, trước mắt chỉ thích hợp dung hợp giai đoạn sơ cấp. Ý Thiên không có dị nghị, lúc này triển khai quá trình dung hợp sơ cấp với Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Điểm này ba nữ không biết chút nào. Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên đang chuyên tâm tu luyện, Tô Nhã Ngọc thì phụ trách phòng ngự an toàn, ánh mắt quái dị nhìn qua Ý Thiên. Khuôn mặt tuấn tú và mái tóc dài màu tím kia đều hấp dẫn tâm thần của nàng thật sâu. Một lần đi Đạo Châu khiến cho Tô Nhã Ngọc cùng Ý Thiên gặp nhau, cũng bất chi bất giác yêu mến nam nhân này. Chuyện này với Tô Nhã Ngọc mà nói là chuyện vô cùng hoang đường, nàng tại Vân Châu người theo đuổi vô số, cho tới bây giờ không vừa ý nam nhân nào, ai ngờ lại bị Ý Thiên hấp dẫn. Tô Nhã Ngọc không phục lắm, nhưng cũng cẩn thận suy nghĩ lại, tất cả là do thần hồn ngưng hình châu mà lên, ai bảo bản thân mình có một viên, Ý Thiên có một viên khác chứ. Đây gọi là duyên phận, không phải do ngươi không tin. Đêm dài trôi qua thật nhanh. Tô Nhã Ngọc tính toán, Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên sáng sớm đã tỉnh lại, mà Ý Thiên lại vẫn còn tu luyện. Nhìn qua Ý Thiên, ba nữ trao đổi ánh mắt, mọi người ai cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ Ý Thiên thức tỉnh. Ước chừng tới buổi trưa, Ý Thiên mở to mắt, đồng tử đen nhánh biến thành màu bạc, mê người tới cực điểm. Ánh mắt ba nữ xuất hiện ngây ngốc, ba nữ bị hấp dẫn thật sâu, Ý Thiên khôi phục đồng tử như bình thường. Ba nữ còn cho rằng mình bị hoa mắt. Kỳ thật đồng tử của Ý Thiên biến thành màu bạc đó là bởi vì dung hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Mặc dù chỉ hoàn thành dung hợp sơ cấp, nhưng đối với tu vi chỉnh thể của Ý Thiên mà nói vẫn được cải thiện thật lớn. Hôm nay Ý Thiên đã có thể vận dụng bộ phận năng lực của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, không cần phải thông qua âm dương thần tinh bắt buộc nó hoàn thành sứ mệnh. Xoay người đi lên, trên mặt Ý Thiên mang theo nụ cười vui vẻ, ánh mắt lần lượt nhìn qua ba nữ, ánh mắt mê người này khiến tim ba nữ đập nhanh. Có loại cảm giác hãm sâu vào trong đó. Giờ khắc này ba nữ cảm giác rõ ràng, Ý Thiên biến hóa lớn so với hôm qua, mị lực trên người nhanh chóng tăng lên, làm cho các nàng khó kháng cự được. Đây là do mị lực của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, có hấp dẫn chí mạng với người khác phái. Trên người Từ Nhược Hoa có tiên thú, có thể cảm ứng được khí tức Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, cho nên có tâm lý sợ hãi. Ý Thiên, trên người của ngươi có khí tức khiến người ta bất an, đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt Từ Nhược Hoa hỏi thăm, Ý Thiên thu liễm khí tức Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, cười nói. Đó là do tiên thú của ngươi có cảm giác, ngươi không cần quá mức để ý, hiện tại chúng ta nên đi băng tâm phái, quan sát động tĩnh bên kia. Thu hồi thạch trận, Ý Thiên bốn người rời đi. Trên đường đi Tô Nhã Ngọc hỏi. Lần này đi băng tâm phái, ngươi có thể nghĩ kỹ khả năng phát sinh cái gì chưa, dùng lý do gì bái phỏng người ta. Ứng Thải Liên nói. Lần này ta không hiện thân, nếu không sẽ bạo lộ chính mình. Từ Nhược Hoa cũng không thích hợp. Chỉ có Tô Nhã Ngọc có thể đi cùng ngươi mà thôi. Vấn đề này Ý Thiên sớm có cân nhắc, ba nữ đều không phải lựa chọn thích hợp. Muốn gia nhập băng tâm phái có điều kiện hạn chế gì không? Tô Nhã Ngọc nói, muốn trở thành đệ tử băng tâm phái đầu tiên phải còn băng thanh ngọc khiết nguyên âm chi thân, tiếp theo không thể có hôn ước nào cả, thứ ba, không phải người của Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên cười nói, điều kiện này cũng không nghiêm khắc. Ứng Thải Liên nói, xác thực cũng không nghiêm khắc, nhưng đó chỉ là đệ tử bình thường. Nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm của băng tâm phái cũng không dễ dàng như vậy, chi bằng thân thể trong sạch, thiên phú hơn người, tu vi kết xuất. Trọng yếu nhất là phải hiểu và giữ gìn tôn chỉ của băng tâm phái. Mỗi một môn phái đều cần người nghe lời, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, trung thành là điều không thể thiếu. Từ Nhược Hoa không rõ Ý Thiên làm gì hỏi những chuyện này, từ tình huống trước mắt mà phân tích, trong số ba nữ chỉ có Tô Nhã Ngọc thích hợp lộ diện, chẳng lẽ Ý Thiên muốn cho nàng gia nhập băng tâm phái? Cho dù như thế đối với việc tìm kiếm Huyễn Lân, cướp đoạt Huyễn Lân dường như quá vội vàng. Nghĩ vậy từ Nhược Hoa lưu ý phản ứng của Ý Thiên, phát hiện hắn vẫn mỉm cười, tuyệt không lo lắng để ý. Ngươi sẽ không cần Tô Nhã Ngọc lẫn vào băng tâm phái chứ? Đối mặt với từ Nhược Hoa chất vấn, Ý Thiên mỉm cười lắc đầu, biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng vô cùng tốn thời gian, cũng không thích hợp trong tình thế trước mắt. Băng tâm phái tại Vân Hoang Đại Lục này vô cùng nổi danh, cửa vào nằm ở một thảo nguyên, phàm là người tiến tới băng tâm phái đều phải cầu kiến từ nơi này, nếu không chính là tự tiện xông vào băng tâm phái, đó là đại bất kính. Nữ đệ tử băng tâm phái lạnh lẽo như băng sương, đẹp như hoa đào, nhưng cũng nổi danh bất cận nhân tình ở Vân Hoang Đại Lục này. Ý Thiên mang theo ba nữ đi vào thảo nguyên, đã là buổi sáng giờ tị. Vì cân nhắc an toàn, Ý Thiên cùng ba nữ thương nghị sau đó, hắn thu các nàng vào trong tiên khí Hồng Vân Cháo để tránh bị người ta phát giác. Sau đó Ý Thiên tiến tới Thiên Hà Cốc, trên đường phát hiện có không ít người đang đi tới băng tâm phái. Những người kia phần lớn là nữ tử trẻ tuổi, cũng có số ít tuấn tú thiếu niên, tu vi đều quá bình thường, cũng không khiến Ý Thiên hứng thú. Xuyên qua thảo nguyên, Ý Thiên đi vào Thiên Hà Cốc, ở một nơi bí ẩn nhìn thấy Thúy Ngọc đã lâu không gặp. Đêm qua Ý Thiên rời khỏi Tuyết Sơn, liền lặng lẽ thả ra Thúy Ngọc, lúc này lẻn vào băng tâm hồ tìm hiểu. Thúy Ngọc chính là thiên tham vạn năm, tu vi vô cùng thâm hậu, tuy tính cách ôn nhu, công kích bất thiện, nhưng mà muốn tìm hiểu tin tức không thành vấn đề. Nhìn qua Ý Thiên, trên mặt Thúy Ngọc vô cùng khiếp sợ, hỏi: "Ngươi đã dung hợp với Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa?" Ý Thiên không hề giấu giếm Thúy Ngọc, thản nhiên cáo tử: "Tạm thời chỉ sợ là dung hợp sơ cấp, đặt thành một hiệp nghị đơn giản, tình huống bên ngươi thế nào?" Thúy Ngọc cười ôn nhu, nói: "Tình huống còn phức tạp hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, Huyễn Lân chính là vòng tay trên tay của băng tâm thánh nữ, nàng trước mắt đang ở băng tâm hồ." Khoe miệng Ý Thiên nhếch lên, mỉm cười, không thể ngờ Huyễn Lân chọn chúng chủ ký sinh vậy chính là thánh linh chi nữ ngàn năm có một của băng tâm hồ, đây đúng là quá trùng hợp. Phương diện khác thì sao? Thúy Ngọc nói, băng tâm phái có hơn 7.000 đệ tử, trong đó đệ tử chân truyền hơn 800, đệ tử hạch tâm hơn 90 vị, đệ tử kiệt xuất nhất là thánh linh chi nữ và băng tâm thập đại mỹ nữ. Băng tâm phái có hơn 130 cao thủ hạch tâm, kể cả trưởng lão, hộ pháp, đường chủ, đệ tử kiệt xuất. Trước mắt trưởng môn băng tâm phái là băng thiên tầm, ngoại hiệu Ngọc Quan Âm, tu vi thâm bất khả chắc. Ý Thiên khẽ cười nói, băng thiên tầm có ý vị sâu xa, cụ thể là người nào? Thúy Ngọc trần trờ nói, thời gian quá gấp ta không có cách nào thám thính kỹ càng, ta chỉ hiểu đại khái, cao tầng của băng tâm phái đều có mỹ mạo, trí tuệ kiệt xuất trong cùng thế hệ. Băng tâm phái chính là nơi mỹ nữ thừa thải, hội tụ nữ tử kiệt xuất các nơi trên Vân Hoang Đại Lục, tiến hành đào tạo dẫn đạo, giúp bọn họ tỏa ra hào quang lộng lẫy. Ý Thiên trầm ngâm nói, đẹp cũng là một tai nạn, sẽ không có người đánh chủ ý lên băng tâm phái sao? Thúy Ngọc cười nói, đây nhất định có, nhưng chưa có ai thành công. Nghe nói Vân Châu Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Tông, Tâm Ma Tông đều nhìn chằm chằm vào băng tâm phái, cũng không biết vì cái gì mà không đắc thủ. Có khác một ít cao thủ kiệt xuất cũng đánh chủ ý lên mỹ nữ của băng tâm phái, nhưng mà không ai có kết quả. Ý Thiên hiếu kỳ nói, ly kỳ như vậy. Ta ngược lại nhìn một chút. Đúng rồi, tình huống băng tâm hồ, ngươi hiểu như thế nào đây? Thúy Ngọc thu hồi nụ cười, biểu lộ nghiêm túc nói, đêm qua ta đã từng thăm dò cẩn thận, băng tâm hồ không hổ là một trong 7 đại thần tích của Vân Hoang. Đúng là huyền bí khó lường. Từ tình huống mà ta nắm giữ, băng tâm hồ cũng không phải là thần khí, nhưng có một kiện pháp bảo. Ý Thiên kinh nghi nói, không phải thần khí, lại là pháp bảo. Lời này hiểu thế nào? Thúy Ngọc giải thích nói, chúng ta cảm thấy băng tâm hồ chính là thiên tài địa bảo, không giống như linh khí, tiên khí, thần khí trong các loại luyện khí, hoặc nói băng tâm hồ chính là dấu tích của Vân Hoang Đại Lục thai nghén ra, lý giải thần bí khó lường, cho nên có được năng lượng kinh người. Ý Thiên hỏi, ngươi cảm thấy băng tâm hồ thu được theo phương thức nào? Hoặc là nói cần điều kiện phù hợp này, thu pháp bảo này như thế nào? Thúy Ngọc trầm ngâm nói, loại khả năng này tính là tồn tại, nhưng cần người có tu vi kinh thế hai tục, có thể sáng tạo thế giới, diễn biến vũ trụ. Băng tâm hồ tọa lạc tại nơi này, đó là bởi vì nơi đây thích hợp cho nó. Nếu như nó tìm được nơi thích hợp hơn, muốn rời nó qua cũng không phải là biện pháp thực hiện được. Ý Thiên lẩm bẩm, nếu ta có thể thu băng tâm hồ, lại khống chế băng tâm phái, do đó lớn mạnh uy danh. Thúy Ngọc cười nói, suy nghĩ rất lớn mật, nhưng có điểm vớ vẩn. Ý Thiên cười quái dị, tự phụ nói, lòng có bao nhiêu, trời cao bao nhiêu, chỉ cần ta nguyện ý, sẽ không có chuyện không thực hiện được. Nhìn qua vẻ mặt hưng phấn của Ý Thiên, Thúy Ngọc cảm khái nói, ngươi càng ngày càng tự tin, càng ngày càng mê người. Trên người của ngươi có khí chất rất tà mị, nó sẽ dẫn ngươi đi tới hướng huy hoàng. Ý Thiên cười ha hả, một tay kéo Thúy Ngọc đến bên cạnh, ánh mắt tập trung ánh của nàng, thấp giọng hỏi. Ngươi nguyện hiệp trợ ta không? Thúy Ngọc gật đầu, thần sắc không biết nên giải quyết thế nào. Khí tức của ngươi vĩnh viễn khắc lên người của ta, hóa thành lạc ấn vĩnh hằng, từ nay về sau không cách nào quên được. Ý Thiên vô về mái tóc của Thúy Ngọc, ôn nhu nói. Thuận theo tự nhiên, không cần nghĩ nhiều. Thúy Ngọc gật đầu, hai tay Ý Thiên ôm lấy nàng, nàng tựa vào ngực của Ý Thiên. Vuốt ve an ủi một lát, Ý Thiên buông Thúy Ngọc ra, trong lúc vô tình đây là phương thức trấn an nhân tâm của Ý Thiên. Từ khi khôi phục chân thân, khôi phục diện mạo, tính cách của Ý Thiên đã có chuyển biến rất lớn, đối với khống chế tình cảm cũng dần dần thành thục, bắt đầu hiểu làm cách nào lấy lòng nữ nhân, như thế nào dùng tình cảm gắp bó quan hệ của hai bên. Diện mạo bề ngoài tuấn tú, khí chất mê người chính là ưu thế của Ý Thiên. Mặc dù Ý Thiên cũng không phải thế hệ tà ác, hắn cũng không có lãng phí ưu thế của mình. Ý Thiên đang phát triển, Ý Thiên đang biến hóa. Hắn đi từng bước, tư tưởng non nớt đang từ từ thành thục, từ mê mang đi tới tươi sáng, tìm kiếm huy hoàng thuộc về hắn. Băng Tâm Phái lập trạm gác ở Thiên Hà Cốc, mà cửa ra vào Băng Tâm Phái nằm ở điểm cuối Thiên Hà Cốc, trước sau cách nhau vài dặm. Từ phía sau chính là Long Trảo, mỗi cách mấy trượng thì có hai nữ đệ tử Băng Tâm Phái đứng canh gác, vẫn kéo dài ra phía sau. Dưới tình huống bình thường, người cầu kiến Băng Tâm Phái phải thông qua con đường này, trải qua tầng tầng bẩm báo sau đó mới gặp cao thủ Băng Tâm Phái, tiến vào đại sảnh tiếp khách ở Băng Tâm Phái. Ý Thiên mang theo Thúy Ngọc đi tới bên ngoài Thiên Hà Cốc, giờ phút này đang có hơn 10 nữ tử đang bái sư học nghệ, muốn trở thành đệ tử Băng Tâm Phái. Băng Tâm Phái vì giảm bớt những phiền toái không cần thiết, ở Thiên Hà Cốc thiết lập nơi chọn đệ tử, phái chuyên gia phụ trách. Ngoài ra còn có những thiếu niên tuấn lãng, bọn họ không phải tới đây học nghệ, mà là đến đây thăm người thân hoặc tìm người. Ý Thiên ở xa nhìn qua nửa ngày, sau đó tìm hiểu tình huống đại khái, lúc này mới mang theo Thúy Ngọc đi thẳng tới miệng hang. Ý Thiên cùng Thúy Ngọc trai tài gái sắc, tuyệt thế vô song. Thúy Ngọc chính là thiên tham vạn năm, nhân sâm vạn năm, tụ tập linh khí vào người, toàn thân tỏa ra khí chất thanh tú, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Mà Ý Thiên tuấn mỹ tuyệt thế, vô xuất kỳ hữu, mái tóc màu tím tràn ngập mê người, thời khắc nào cũng hấp dẫn người chung quanh chú ý. Trên người của Ý Thiên có lực hấp dẫn đáng sợ, đó là lực hấp dẫn do nhiều nhân tố tổ hợp mà thành, đối với người khác phái có lực sát thương chí mạng. Hai người đi cùng nhau, tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù là đệ tử Băng Tâm Phá cũng không nhịn được dùng ánh mắt kính trọng nhìn qua hai người. Các ngươi tới đây làm gì? Nữ đệ tử phụ trách nghi hoặc nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt lập lòe bất định, dường như không dám đối mặt với Ý Thiên. Nụ cười nho nhã, khỏe miệng Ý Thiên mỉm cười khiến tim nữ tử đập nhanh. Chúng ta muốn gặp Băng Tâm Thánh Nữ Hàn Ngọc, có chuyện quan trọng thương nghị. Nữ đệ tử lạnh lùng nói. Tất cả nam nhân tới đây đều cấu kiến thành nữ của chúng ta, nhưng mà nhiều năm qua người gặp được thánh nữ giải rắc không có mấy. Đi vào trong, tới lúc đó sẽ có người tiếp đãi. Có thể gặp được thánh nữ hay không phải xem tạo hóa của các ngươi. Tuy ngữ khí lạnh như băng, nhưng nhìn ra Ý Thiên cùng Thúy Ngọc cũng không phải thế hệ tầm thường, bởi vậy không có ý khó xử nên trực tiếp cho hai người đi. Chương 88, Minh Ngọc trưởng lão. Ý Thiên cười nhạt một tiếng, kéo bàn tay nhỏ bé của Thúy Ngọc đi xuyên qua Thiên Hà Cốc. Trên đường đi, nữ đệ tử Băng Tâm Phái thần sắc kinh ngạc nhìn qua Ý Thiên, dường như bị gương mặt tuấn mỹ của hắn hấp dẫn, có cảm giác dục dịch. Xuyên qua Thiên Hà Cốc, Ý Thiên cùng Thúy Ngọc đi vào trong Băng Tâm Hồ, ở đây có băng tuyết, nhìn qua toàn màu bạc, cho người ta cảm giác sạch sẽ không tì vết. Đi vào khu vực Băng Tâm Hồ, trong nội tâm Ý Thiên nổi lên cảm giác kỳ quái, nhìn qua thì tường hòa, hoàn mỹ, dĩ nhiên là cực kỳ phức tạp, tràn ngập sát cơ và nguy hiểm. Trong lối vào Băng Tâm Hồ cách trăm trượng có ba cung điện, quy mô từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài, hình thành nét đối lập rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, người có thể từ bên ngoài đi vào khu vực Băng Tâm Hồ phần lớn sẽ đi vào một cung điện, đó là nơi chuyên tiếp đãi người tu chân bình thường. Nếu như thân phận tôn quý, có thể tiến vào cung điện thứ hai, người như vậy chiếm 30%. Mà người tệ hiền vào cung điện thứ ba, bình thường chỉ chiếm 10%. Mà hướng lên là những người có thân phận đặc thù, có quan hệ đặc thù với Băng Tâm Hồ. Ý Thiên cùng Thúy Ngọc không rõ lai lịch, tuy bề ngoài kiệt xuất, nhưng y theo quy củ của Băng Tâm Hồ cũng chỉ có tư cách tiến vào cung điện đầu tiên. Ý Thiên cũng không có nóng lòng đi vào, hắn đứng ở lối vào đánh giá Băng Tâm Hồ, hắn không nhìn thấy năm gốc băng thụ. Đây là lối vào Băng Tâm Hồ, hai bên thế núi ngăn cản ánh mắt, nếu không lướt qua ba cung điện, tuyệt đối không cách nào nhìn thấy năm gốc băng thụ kia. Băng Tâm Hồ vô cùng yên tĩnh, đó là do âm thanh truyền đi bị hạn chế thật lớn, sóng dò xét cũng bị ngăn cản, đó có quan hệ tới địa hình đặc thù ở đây. Quan sát một lát, Ý Thiên nắm tay Thúy Ngọc mỉm cười đi vào cung điện đầu tiên, phát hiện trong điện này có hơn 10 người cầu kiến. Những người này nam có nữ có, nam nhân chiếm đa số, phần lớn là nam tử tuấn tú dưới 30, nhỏ nhất cũng chừng 20 tuổi. Ý Thiên nhìn qua không có nhận ra ai, tất cả đều có tu vi bình thường, là người dưới cảnh giới Vũ Hoàng. Thúy Ngọc nhìn vào trong điện, khẽ cười nói. Ở cùng với những người này, ngươi sẽ không gặp được thánh nữ. Chúng ta nên trực tiếp đi cung điện thứ hai đi. Ý Thiên không có ý kiến, hai người lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã xuất hiện bên ngoài cung điện thứ hai. Ở đây thanh tịnh hơn nhiều, trong đại điện chỉ có hai người cầu kiến, tất cả đều là nam tử tuấn tú trên 20 tuổi. Trên đại điện thần sắc nghiêm túc, nữ tử áo trắng biểu lộ lạnh lùng ngồi ở đó, gương mặt tú lệ nhưng lạnh như băng, bộ dáng cự tuyệt người ngàn giảm, không ai dám đánh chủ ý lên nàng. Dường như cảm nhận được người trong đại điện nhìn qua nàng, nữ tử áo trắng lóe lên, ánh mắt lánh khốc nhìn qua Ý Thiên cùng Thúy Ngọc, quát lạnh nói. Tự tiện vượt qua, đây chính là tối kỵ của băng tâm phái. Hai vị không muốn xấu mặt thì xin mời tự rời đi, nếu không đừng vội trách ta vô tình. Ý Thiên nhìn qua nữ tử áo trắng, cười nói. Lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm, cũng chính là tự đề cao bản thân mình quá mức. Muốn phi thăng tiên giới, ngươi phải lãnh giáo ta. Nữ tử áo trắng sóng mắt khẽ nhúc nhích, nói. Chỉ bằng ngươi. Thật sự là cuồng vọng. Ý Thiên giang tươi cười thu lại, trầm giọng nói. Ngọc Nhi, cho nàng biết một chút. Thúy Ngọc gật đầu, nhẹ nhàng đi ra một bước, trong nháy mắt bước lên thì khí thế trên người của Thúy Ngọc bạo phát ra, nữ tử áo trắng bị chấn bay đi, thân thể dán lên vách cung điện, cho dù nàng dễ rủa thế nào cũng không thoát ra được. Một màn này lập tức khiến cho băng tâm phái chú ý, hai người trong đại điện ánh mắt kinh hãi, dùng ánh mắt quái dị nhìn qua Ý Thiên cùng Thúy Ngọc, không rõ bọn họ là thần thánh phương nào, lại dám đến băng tâm hồ dương ai. Thu lại khí thế, trên mặt Thúy Ngọc mỉm cười, nháy mắt với Ý Thiên mấy cái, dường như đang lấy phần thưởng. Trong điện, nữ tử áo trắng thét dài một tiếng, trong nháy mắt trở về ngoài điện, lạnh lùng nói. Bọn ngươi là người phương nào, lại dám tới băng tâm hồ dương ai, xưng tên đi. Ý Thiên cười nói. Ta là khách quý của trưởng môn các ngươi, ngươi không nên tự đòi mất mặt, ngoan ngoan dẫn ta đi gặp thánh nữ, nếu không trưởng môn trách tội xuống, ngươi gánh không nổi. Nữ tử áo trắng tức giận nói. Nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Thời điểm này có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ cung điện thứ ba truyền tới. Cắt ngang lời của nữ tử áo trắng. Băng Chi lui ra, dẫn bọn họ tới cung điện thứ ba, ta sẽ đích thân tiếp đãi. Nữ tử áo trắng sụ mặt, lòng tràn đầy không vui, hừ lạnh một tiếng quay người nhập điện. Ý Thiên cũng không thèm để ý, dù sao hắn muốn sớm gặp thánh nữ Hàn Ngọc, hôm nay là thời kỳ phi thường, tự nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường, đánh rắn động cỏ tuyệt đối tốt hơn ôm cây lợi thỏ. Đi vào bên ngoài cung điện thứ ba, Ý Thiên cách cửa cung nhìn vào trong, một nữ tử cực kỳ mị lực nhìn qua Ý Thiên. Đây là nữ tử áo trắng chừng 25 tuổi, bộ dáng thành thục mà thùy mị, có tự tin kinh người vào mỹ mạo của mình. Tuy cao thủ băng tâm phái đều là nguyên âm chi thần, nhưng trên người của nữ nhân này lại có thứ mà đệ tử bình thường không có, đó là cao quý. Cùng nhau đi tới, Ý Thiên nhìn thấy đệ tử băng tâm phái tất cả đều lạnh như băng, giống như lầu đất. Nhưng mà nữ nhân này tuyệt đối không lạnh, ngược lại còn có mấy phần vũ mị, cực kỳ mê người. Hai vị mời đến. Nữ nhân giọng nói rất êm tai, nhưng có vẻ trong trẻo và lạnh lùng. Ý Thiên cũng không khách khí, nắm bàn tay nhỏ của Thúy Ngọc đi vào trong đại điện, ánh mắt như đuốc nhìn qua nữ nhân kia, bộ dáng dò xét. Nhìn qua Ý Thiên, nữ nhân áo trắng ánh mắt quái dị, dường như bị phong thái của Ý Thiên hấp dẫn, có cảm giác không quá thích ứng. Thúy Ngọc vẻ mặt mỉm cười, thân thiết mê người. Ý Thiên cười tà dị, ánh mắt mang theo hấp dẫn chí mạng. Nữ nhân áo trắng tu vi bất phàm, định lực kinh người, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mời hai người ngồi xuống, vừa nói. Hai vị tu vi tinh thâm, phong thái mê người, không biết đến từ đâu. Đến đây có chuyện gì? Ý Thiên cười nói. Chúng ta tới từ Đạo Châu, tới đây bái phỏng thánh nữ Hàn Ngọc, có việc thương nghị. Ta gọi là Hoa Ý, nàng là Thúy Ngọc. Cân nhắc đến an toàn, Ý Thiên không dám dùng tên thật, bởi vì Bát Cực Thần Điện đã biết rõ cái tên Ý Thiên. Nữ tử áo trắng ngoài ý muốn, lại cười nói. Thì ra là Hoa Công Tử cùng Thúy Cô Nương, ta là trưởng lão băng tâm phái, Minh Ngọc. Các ngươi gọi ta là Minh Ngọc trưởng lão là được rồi. Hai vị vạn dặm từ Đạo Châu đi vào Hư Châu, không biết tìm thánh nữ có chuyện gì, có thể cáo chi một hai không. Chương 89, xâm nhập băng tâm. Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn với thân phận của Minh Ngọc trưởng lão băng tâm phái tuyệt đối là cao thủ hạch tâm của băng tâm phái, không ngờ chạy tới đây tiếp đón người ngoài, điều này hiển nhiên không hợp thường tình. Chúng ta lúc này tới đây chính là bàn luận với thánh nữ về chuyện băng tâm hồ và chuyện phi thăng tiên giới. Không biết băng tâm phái có hứng thú không? Sắc mặt Minh Ngọc biến hóa, trầm giọng nói. Đây cũng không phải trò đùa, hai vị nói chuyện cần phải cân nhắc cẩn thận. không nên vì gặp thánh nữ mà nói dối, đó là chuyện rất nghiêm trọng. Ý Thiên cười nói, trưởng lão cảm thấy Thúy Ngọc tu vi hôm nay đã tới cấp độ nào rồi. Minh Ngọc nhìn qua Thúy Ngọc, ánh mắt lập lòe bất định, im ắng mà huyền diệu dò xét người Thúy Ngọc, thăm dò bí mật của nàng. Thúy Ngọc cũng không tận lực bố trí phòng vệ, thậm chí còn buông lỏng ý chí, chỉ vì Ý Thiên muốn cho Minh Ngọc biết rõ, hai người lúc này không phải là người không có việc mà tìm việc. Thời gian dần qua, Minh Ngọc ánh mắt biến thành ngưng trọng, khiếp sợ, nàng thông qua phương thức dò xét của mình tiến hành thăm dò tu vi đại khái của Thúy Ngọc, đạt được kết quả khiến cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Tu vi của nàng đúng là vô cùng kinh người, nhưng chuyện này không thể nói ra vấn đề gì. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người vì cầu gặp thánh nữ, cho bị bọm gì cũng dùng tới, bởi vậy chúng ta càng cẩn thận. Nhị vị nếu thật có lòng thành, nên nói rõ đi. Ý Thiên khẽ cười nói, thân phận trưởng lão cũng không thấp, nhưng mà công việc tiếp đãi này không hợp với thân phận của ngươi a. Minh Ngọc tự nhiên hiểu lo lắng của Ý Thiên, cười nói, công việc tiếp đãi ở đây có chuyên gia phụ trách, nhưng mà hôm nay nàng dúng dịp đi ra ngoài, cho nên do ta tạm thời tiếp quản. Các ngươi hôm khác đi tới, khẳng định không cách nào ở chỗ này gặp được ta. Ý Thiên suy tư lời của Minh Ngọc, lo lắng nên ứng đối thế nào. Tuy bề ngoài mà nói, Minh Ngọc có được mỹ mạo hơn người, cũng không phải nữ tử ở cung điện thứ hai có thể so sánh. Từ tu vi phán đoán, Ý Thiên còn nhìn thấu nàng, điều này nói rõ nàng ít nhất có được tu vi Ngộ Huy Đế, phù hợp thân phận trưởng lão băng tâm phái của nàng. Chỉ cần trưởng lão có thể làm chủ, nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì. Minh Ngọc nghiêm mặt nói, điểm này nhị vị cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi bàn luận chuyện liên quan tới lợi ích trọng điểm của băng tâm phái, ta sẽ thay các ngươi bẩm báo lên trên. Thúy Ngọc nhìn qua Ý Thiên, nói khẽ, ta cảm thấy được nàng nói thật. Thúy Ngọc có trực giác bẩm sinh, có thể làm rõ sai trái, cảm ứng được quan niệm thiện ác của người ta. Trong mắt Thúy Ngọc xem ra, Minh Ngọc cũng không phải loại người lạnh lùng như băng, bất cận nhân tình. Ý Thiên tự nhiên cũng biết Minh Ngọc có thể tin, nhưng hắn phải làm thế nào thuyết phục Minh Ngọc đây mới là vấn đề mấu chốt. Trầm tư một lát, Ý Thiên nói, băng tâm hồ có rất nhiều bí mật, băng tâm phái dùng băng tâm hồ làm căn cơ, tự nhiên vô cùng hiểu về băng tâm hồ. Nhưng có rất nhiều việc dù biết nhưng không rõ giá trị, bởi vậy các ngươi cũng không quá hiểu về băng tâm hồ. Minh Ngọc nghi vấn nói, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ bí mật mà chúng ta không biết sao? Ý Thiên cười nói, trưởng lão đúng là thông minh, băng tâm hồ chính là một trong 7 thần tích của Vân Hoang Đại Lục, là một kiện pháp bảo, cũng không phải thần khí, mỗi cách ngàn năm sẽ thai nghén ra một thánh linh trí nữ, đây là bởi vì băng tâm hồ có sinh mạng. 1.000 năm với nó mà nói là một lần luân hồi. Minh Ngọc kinh ngạc, nói khẽ, không thể ngờ ngươi biết rất nhiều, ngươi nói những chuyện này chúng ta đều hiểu. Ý Thiên nói, băng tâm hồ cũng không phải thiên sinh tại đây, mà là bị tiên trận phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, băng tâm phái phải vận dụng tiên trận như thế nào, mượn nhờ nó để đối kháng cường địch. Làm sao triệt hồi tiên trận, làm sao thu băng tâm hồ, các ngươi lại thúc thủ vô sách. Lời này vừa ra, Minh Ngọc sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên bị Ý Thiên nói trúng chỗ hiểm, làm cho nàng không cách nào phản bác được. Thúy Ngọc kinh ngạc, không hiểu nổi Ý Thiên làm sao biết những chuyện này. Kỳ thật Ý Thiên cũng suy đoán lớn mật, bởi vì hắn cũng không có cơ hội tìm hiểu kỹ càng về băng tâm hồ, chỉ có thể suy đoán và suy luận. Hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn tìm thánh nữ Hàn Ngọc, bàn chuyện khác. Mặt khác làm như thế nào phi thăng tiên giới, cũng là chủ đề khác của chúng ta. Ý Thiên nhìn thấu tâm tư của Minh Ngọc, nói chuyện ngữ khí càng thêm tự tin. Minh Ngọc thoáng chần chờ, rất nhanh suy tư một chút, lập tức có quyết định. Nhị vị bàn chuyện này đúng là liên quan lợi ích của băng tâm phái, ta sẽ bẩm báo trưởng môn. Về phần thánh nữ Hàn Ngọc, trước mắt nàng đang tu luyện, nhị vị muốn gặp nàng đoán chừng phải chờ thêm 2 ngày. Ý Thiên cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng, sai sót cơ hội tốt. Bẩm báo trưởng môn là chuyện nên làm, nhưng mà ta muốn tìm thánh nữ, nàng nếu không thể ra mặt, ta cũng không muốn nói thêm. Minh Ngọc nói, về việc này ta không thể làm chủ, chi bằng hỏi thăm trưởng môn đi. Nhị vị trước tiên tạm ngồi đây chờ, ta sẽ đi yết kiến trưởng môn. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, thiện Minh Ngọc. Thúy Ngọc hơi bận tâm, truyền âm nói, như vậy có thể thực hiện sao? Ý Thiên cười nói, đừng lo lắng, phi thăng tiên giới có lực hấp dẫn tuyệt đối với người tu chân. Băng tâm phái không cầu danh lợi, không cầu cảm tình, trừ tu tiên ra, các nàng không còn niềm vui nào khác. Thúy Ngọc suy nghĩ cũng đúng, đây là môn phái do nữ nhân tạo thành, cũng không tận lực khuyết trường, cũng không cầu danh lợi, trừ cầu tiên ra, thật đúng là không có mục đích nào khác. Hy vọng tất cả thuận lợi, sớm có thể rời đi. Ý Thiên cười mà không nói, hắn làm sao không muốn sớm rời đi, nhưng mà chuyện này không phải do hắn quyết định, mấu chốt phải xem ý tứ của băng tâm phái. Băng tâm hồ ở phía Bắc Hư Châu, giao giới với Phật Châu, thuộc phạm vi quản hạt của Hư Không Thần Điện. Cho tới nay băng tâm hồ là do băng tâm phái chiếm cứ, Bát Cực Thần Điện từng ra mặt thương lượng, hy vọng lấy được quyền khống chế băng tâm hồ, nhưng cuối cùng không được như nguyện, nguyên nhân trong đó người khác không rõ ràng. Mấy ngàn năm qua, băng tâm phái dần dần phát triển lớn mạnh, mặc dù không có khuyết trương ra ngoài, không có tâm xưng bá thiên hạ, cũng không phân cao thấp với Bát Cực Thần Điện, nhưng thực lực chỉnh thể không ngừng tăng cao, khiến cho băng tâm phái tại Vân Hoang Đại Lục có địa vị nước lên thuyền lên. Gần ngàn năm qua, băng tâm phái vì bảo hộ băng tâm hồ, thiết lập quy định cấm nam tử tiến vào khu vực hạch tâm của băng tâm hồ, do đó dẫn phát không ít tranh chấp. Lối vào ba tòa cung điện, đây chính là nơi tiếp đãi người bên ngoài, đặc biệt là nam tử khác phái. Ý Thiên cùng Thúy Ngọc đứng trong đại điện, lặng lặng chờ chừng một canh giờ, Minh Ngọc mang theo một nữ tử xuất hiện. Đó là nữ tử áo trắng, nhưng loại hình lại cũng không hoàn toàn giống với Minh Ngọc. Minh Ngọc tại băng tâm phái là loại tình tươi trẻ sức sống, mà nữ nhân này lại lạnh lùng như băng. Nữ tử áo trắng bề ngoài nhìn qua chừng 25 tuổi, tương đương với Minh Ngọc, nhưng thần sắc thập phần lãnh đạo, ngũ quan tú lệ đoan trang, có cảm giác cao quý xinh đẹp, tư sắc còn trên cả Minh Ngọc. Đây là phó trưởng môn Cốc Tuyết, chuyên gia mặt trao đổi với các vị chuyện băng tâm hồ. Ý Thiên nhìn qua Cốc Tuyết, mỉm cười thi lễ nói: "Hoa ý bái kiến phó trưởng môn." Cốc Tuyết gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ quái dị, dường như cũng bị tuấn tú của Ý Thiên làm chấn kinh. "Hoa thiếu hiệp không cần đa lễ, hai vị mời ngồi đi." Ngồi đối diện, Cốc Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Hoa thiếu hiệp hiểu rõ tình huống của băng tâm hồ, biết băng tâm hồ bị tiên trận phong ấn là không sai, còn hiểu được cách phá giải, đây là thật sao? Ý Thiên cười nói: "Phó trưởng môn cảm thấy, ta đích thân đến thăm là vui đùa sao?" Cốc Tuyết nói: "Ta tin tưởng Hoa thiếu hiệp không phải nói đầu, nhưng ta muốn biết, Hoa thiếu hiệp ý đồ gì khi tới đây?" Ý Thiên trầm ngâm nói: "Ta đến tự nhiên có việc thương lượng, hoặc là nói, ta tới làm giao dịch với quý phái. Ta có thể giải phong ấn tiên trận cho băng tâm hồ, nhưng lại cần đổi điều kiện." Cốc Tuyết hỏi: "Điều kiện gì?" Ý Thiên nhìn hai mắt Cốc Tuyết, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, biết rõ nàng không phải đùa giỡn, chuyện này khiến Ý Thiên chần chờ. Vốn trong kế hoạch của Ý Thiên, cho dù nói rõ cũng phải nói trước mặt trưởng môn băng tâm phái, hôm nay lại biến thành phó trưởng môn. Thúy Ngọc dường như biết rõ Ý Thiên lo lắng, cười hỏi: "Phó trưởng môn có thể làm chủ sao?" Cốc Tuyết trầm giọng nói: "Ta đã đến chính là đại biểu băng tâm phái, nhị vị cứ yên tâm đi." Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói: "Nếu phó trưởng môn nói như vậy, ta sẽ nói ra điều kiện. Ta có thể cởi bỏ phong ấn của băng tâm hồ, nhưng ta cần quý phái dùng một kiện vật phẩm trao đổi." Hai mắt Cốc Tuyết nhắm lại, hỏi: "Vật phẩm gì?" Ý Thiên nói: "Ta muốn vòng tay bằng ngọc trong tay của thánh nữ." Cốc Tuyết nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không thể ngờ được Ý Thiên muốn vòng tay trên người hàng ngọc, đây là chuyện ngoài dự đoán của mọi người. "Việc này cho ta cân nhắc một lát, dù sao đó là vật của hàng ngọc, ta muốn hỏi nàng một câu mới được." Ý Thiên mỉm cười không nói, có một số việc hắn không thể nói quá rõ, để tránh khiến cho băng tâm phái cảnh giác. Một lát sau Cốc Tuyết dường như đang âm thầm liên lạc với hàng ngọc, trải qua song phương nói chuyện với nhau, Cốc Tuyết đáp ứng điều kiện của Ý Thiên. "Điều kiện của Hoa thiếu hiệp chúng ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi trước đó phải cởi bỏ phong ấn cho chúng ta." Ý Thiên cười nói: "Chuyện này không có vấn đề, nhưng cần phó trưởng môn dẫn ta đi khắp nơi một chút, trước dò xét xem tiên trận bốn phía của băng tâm hồ như thế nào thì ta mới có thể bắt tay vào việc được." Cốc Tuyết nói: "Việc này ta sẽ bảo Minh trưởng lão dẫn các ngươi đi, ta nghe Minh trưởng lão nói, Hoa thiếu hiệp rất quen thuộc chuyện phi thăng tiên giới, chẳng biết có thể nói một hay không." Ý Thiên trầm ngâm nói: "Phó trưởng môn chớ tức giận, việc này sẽ liên quan đến sinh tử tồn vong của quý phái, bởi vậy quý phái nếu có hứng thú, kính xin trưởng môn gặp mặt ta nói chuyện để tránh phức tạp." Cốc Tuyết nghe vậy không hề hỏi nhiều, phân phó Minh Ngọc mang theo Ý Thiên cùng Thúy Ngọc đi bốn phía một chút, chính mình thì quay người rời đi. Đãi Cốc Tuyết đi rồi, Minh Ngọc đứng dậy mang theo Ý Thiên cùng Thúy Ngọc rời khỏi đại điện, đi vào trong băng tâm hồ. Băng tâm hồ hoàn toàn chính là thế giới băng tuyết, cũng không có cảnh sắc khác, tuy hoàn mỹ tinh khiết, nhưng lại thiếu sinh cơ bừng bừng. Dọc theo đường hồ mà đi, Ý Thiên rất nhanh nhìn thấy năm gốc băng thụ kia, phía trên có nữ đệ tử băng tâm phái rậm rạp ngồi tu luyện. Ý Thiên ngừng chân nhìn qua phía trước, hỏi: "Minh trưởng lão, năm gốc băng thụ này ước chừng có bao nhiêu môn nhân tu luyện?" Minh Ngọc nhìn qua băng thụ, khẽ cười nói: "Tổng cộng có 6.400 vị trí, trước mắt không có ngồi đầy. Thánh nữ Hàn Ngọc đang tu luyện trên đỉnh gốc cây thứ 5, đang ở trong mây băng." Thúy Ngọc hiếu kỳ nói: "Băng tâm phái nhiều nữ đệ tử như vậy, chẳng lẽ tất cả đều không lấy chồng sao?" Sắc mặt Minh Ngọc biến hóa, lắc đầu nói: "Muốn nói tất cả không lấy chồng là không thể nào. Nhưng trước khi rời khỏi băng tâm hồ là không cho phép lập gia đình. Mà một khi lập gia đình, về sau trở về cũng không thể tiến vào băng tâm hồ tu luyện. Băng tâm phái có phân đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn nếu như lập gia đình thì tự động làm đệ tử ngoại môn. Ý Thiên Nghi vẫn nói, những đệ tử ngoại môn kia bình thường an trí ở nơi nào? Minh Ngọc Trần chờ nói, phần lớn đệ tử lập gia đình rất ít trở về. Ngẫu nhiên sẽ trở về cung cấp cho bổn phái tin tức trọng yếu, thời điểm tất yếu cũng có thể triệu tập các nàng lại. Trước mắt các ngươi chứng kiến đều là đệ tử nội môn, tất cả đều là băng thanh ngọc khiết. Ý Thiên cười nói, nhiều đệ tử như vậy, đệ tử kiệt xuất có lẽ không ít. Nghe nói kiệt xuất nhất chính là băng tâm thập đại mỹ nữ, không biết chênh lệch mấy lời. Minh Ngọc cười nói, đệ tử kiệt xuất nhất trừ thánh nữ không tính, mạnh nhất đúng là băng tâm thập mỹ nữ, nhưng lại chênh lệch hai đời. Thúy Ngọc hiếu kỳ nói, hai đời này cách bao nhiêu thời gian? Minh Ngọc nói, chuyện này không có thời gian cụ thể, bình thường tính theo bối phận. Ý Thiên hỏi, trưởng lão có lẽ đã từng là một trong băng tâm thập mỹ nữ a? Minh Ngọc nhìn qua Ý Thiên, cười nói, ta đã giả, thời gian không buông tha người. Thúy Ngọc ca ngợi nói, Minh trưởng lão khiêm tốn, ngươi không có giả. Tại tu chân giới mà nói, trăm năm chỉ là nháy mắt, chủ yếu là bề ngoài. Minh Ngọc lắc đầu nói, bề ngoài tuy trọng yếu, vừa ý mới quan trọng. Tâm một khi giả thì người cũng giả. Ý Thiên cười nói, Minh trưởng lão tâm không có giả a. Minh Ngọc cười nói, các ngươi quá khen. Băng tâm hồ lớn không tính được, nhưng cũng không nhỏ. Đi bộ thế này ít nhất phải đi đến xế chiều hoàng hôn mới có thể đi một vòng, các ngươi có nên đi nhanh hay không? Ý Thiên nói, không cần phải đi vòng quanh băng tâm hồ đâu, ta chỉ muốn xem tình huống đại khái mà thôi, có thể đoán được tình huống nơi đây. Thúy Ngọc nói, Minh trưởng lão, ta có thể vài vấn đề không? Minh Ngọc cười nói, ngươi hỏi đi, trước mắt ta có thể nói sẽ nói. Thúy Ngọc cười hỏi, băng tâm phái nghe nói có mấy ngàn năm lịch sử, đến nay bối phận cao nhất, tuổi tác lớn nhất là bao nhiêu? Chương 90, tiến vào giữa hồ. Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn qua Thúy Ngọc, dường như không thể ngờ nàng đột nhiên hỏi vấn đề như thế này. Theo ta biết, bối phận cao nhất hẳn là thái sư tổ của ta, ở tại tổ sư động, có lẽ cũng hơn 800 tuổi. Thúy Ngọc kinh ngạc nói, hơn 800 tuổi, đúng là khá lớn. Băng tâm phái có nhân vật cấp độ này hẳn không ít ta. Minh Ngọc lắc đầu nói, cũng không có nhiều như tưởng tượng của các ngươi, cũng chỉ hơn 10 người mà thôi, tất cả đang ở trong tổ sư động. Trước mắt băng tâm phái chủ yếu cách hai đời, hiện tại là đời của ta hiện nắm quyền hành, đời sau đang gia tăng tu luyện, nhân số hơn 8.000 người. Chín thành là đệ tử thế hệ này. Ý Thiên hỏi, cả đời khổ tu, nếu có thể phi thăng tiên giới thì đáng được. Nhưng nếu không cách nào phi thăng tiên giới, chẳng phải cô độc cả đời sao? Minh Ngọc cười khổ nói, vấn đề này ngươi nên đi hỏi trưởng môn sư tỷ đi, ta không cách nào trả lời ngươi, cũng không dám trả lời ngươi. Tiếp tục đi tới, Ý Thiên lưu ý tình huống băng tâm hồ. Cả mặt hồ hoàn toàn kết băng, căn bản không thấy cảnh sắc bên dưới. Băng tâm hồ ẩn chứa hàn khí kinh người. Môn hạ đệ tử tu luyện tất cả đều là pháp quyết chi âm chi nhu, cần hấp thu hàn khí gia tăng tu vi, tăng thực lực lên. Bởi vì nữ đệ tử băng tâm phái đều giữ thân băng thanh ngọc khiết nguyên âm chi thân, bản thân huyền âm chi khí rất nặng, kết hợp khí tức băng hàn của băng tâm hồ cấu thành hàn khí đặc thù. Băng tâm phái dùng băng tâm quyết dương danh thiên hạ, mà băng tâm quyết lại chia thành 9 cảnh giới. Tại băng tâm phái, muốn tu luyện băng tâm quyết tới tam trọng đã là đệ tử nội môn. Tu luyện tới năm trọng chính là đệ tử chân truyền. Tu luyện tới thất trọng chính là đệ tử kiệt xuất của băng tâm phái, tiến vào cao thủ hạch tâm. Thúy Ngọc đi bên cạnh Minh Ngọc, kéo dài khoảng cách với Ý Thiên một chút, lén hỏi. Trưởng lão cả đời này có từng ngưỡng mộ nam tử này trong lòng chưa? Minh Ngọc sắc mặt quái dị, thấp giọng nói. Băng tâm phái ngăn cách, bình thường khó gặp được nam nhân. Ngẫu nhiên gặp được một hai người, cũng không có thích hợp với mình. Thúy Ngọc cười nói. Trường lão đã từng còn trẻ, đã từng khát vọng tình yêu, nhưng vì sao không có rời khỏi nơi đây, đi tìm một đoạn nhân sinh mới? Minh Ngọc trần chờ nói. Chuyện này là tính cách, còn có quan hệ tới pháp quyết băng tâm phái. Băng tâm phái băng tâm quyết rất thần kỳ, tu vi càng sâu càng khó động tình. Cho nên đệ tử băng tâm phái đi ra ngoài, thường thường cho người ta cảm giác tự ngạo thanh cao, không ai bị nổi. Thúy Ngọc trần nói. Thì ra là thế, nếu gặp gỡ pháp quyết khắc tinh băng tâm quyết, chẳng phải không có năng lực chống đỡ. Minh Ngọc trầm ngâm nói, chuyện này ai biết được, dù sao chúng ta còn chưa từng gặp gỡ qua. Ý Thiên một người đi ở phía sau, hắn đang chuyên tâm thăm dò tình huống của băng tâm hồ, ở đây còn phức tạp hơn suy nghĩ của hắn vô số lần. Giữa trưa, Ý Thiên đi bốn phía băng tâm hồ, nắm giữ không ít tin tức. Thúy Ngọc thì nói chuyện phiếm với Minh Ngọc, thỉnh thoảng hỏi thăm một ít vấn đề có liên quan tới băng tâm phái. Thời điểm này Minh Ngọc, Ý Thiên, Thúy Ngọc ba người tới bờ phía tây của băng tâm hồ, nó ở gần băng cung. Đây là trọng địa của băng tâm phái, ngoài cửa có hai đệ tử đứng canh gác, phụ trách cảnh giới. Ý Thiên đứng trước băng cung, nhìn qua băng cung to lớn, tán thán nói. Các ngươi tốn hao không ít tâm tư cho nơi này a. Minh Ngọc nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Chỉ giáo cho. Ý Thiên nhìn qua Minh Ngọc cười cười, nụ cười mê người khiến cho Minh Ngọc ngẩn ngơ, tim đập nhanh hơn. Tòa băng cung này cũng không phải tự tay các ngươi xây thành, mà là do người ngoài hỗ trợ kiến tạo, ta nói đúng không? Trên mặt Minh Ngọc mang theo vẻ kinh ngạc, chất vấn. Ngươi làm sao biết được? Ý Thiên giải thích nói. Bởi vì tòa băng cung này thập phần chú ý, dung hợp rất nhiều trận pháp ở bên trong, là do cao thủ kiến tạo. Ngoài ra băng cung cũng dung làm một thể với băng tâm hồ, mặc dù không đạt tới mức thập toàn thập mỹ, nhưng đã rất kiệt xuất, có thể phát huy ra một ít hiệu quả đặc thù của băng tâm hồ. Minh Ngọc sợ hãi thán nói. Ngươi đúng là có chút buồn sự à, hiện tại tình huống của băng tâm hồ ngươi cũng hiểu không ít, ngươi ý định bắt tay vào phá giải phong ấn không? Ý Thiên trầm ngâm nói. Chuyện này trước không đổi, ta còn phải đi vào trong hồ xem thế nào. Minh Ngọc nhắc nhở. Mặt hồ và trong hồ băng tâm hồ đều có cấm chế, không phải nguyên âm chi thân không cách nào tới gần, ngươi không nên tới gần. Ý Thiên hiểu lo lắng của Minh Ngọc, an ủi. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ không phá hư linh khí của băng tâm hồ, không ảnh hưởng tới các ngươi tu luyện. Trên mặt Minh Ngọc lộ ra vẻ khó xử, hiển nhiên lo lắng Ý Thiên mang theo huyền dương chi khí phá hư tinh khiết của băng tâm hồ. Nhưng mà bởi vì cởi bỏ phong ấn băng tâm hồ, băng tâm phái đang cầu Ý Thiên, bởi vậy không tiện quá nhiều hạn chế với hắn. Ý Thiên chậm rãi đi tới giữa hồ, sau đó tiến tới giữa băng tâm hồ, một sợi to trong suốt hiện ra trước mắt Ý Thiên, đó là hàn băng chi khí ngưng kết mà thành hàn khí chi tinh. Minh Ngọc vẻ mặt lo lắng nhìn qua Ý Thiên, phát hiện hắn đi tới và sợi to trong suốt hiện ra nhưng căn bản không tổn thương Ý Thiên mảy may, chuyện này khiến nàng chấn động. Đây chính là chỗ lợi hại trong cấm chế băng tâm hồ, cho dù nữ tử còn thân nguyên âm, nếu không hiểu mà tự tiện tiến tới gần cũng phải chịu hàn băng chi khí xâm nhập, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Hôm nay Ý Thiên một đại nam nhân, trên người có huyền dương chi khí, nhưng chịu được hàn băng chi khí tổn thương, điều này khiến Minh Ngọc cảm thấy kinh hãi. Ý Thiên đi tới mặt hồ nước, hàn tinh thiên hồn hoa trong người trở nên vô cùng hưng phấn, giống như phát hiện con mồi, tràn ngập kích tình cùng nóng bỏng. Ý Thiên áp chế xúc động của hàn tinh thiên hồn hoa, hắn có thể cảm ứng rõ năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong băng tâm hồ này, nhưng mà năng lượng này tới từ nơi nào? Thời điểm này năm thiếu nữ áo trắng lao ra khỏi hồ, Ý Thiên đứng xa xa nhìn qua Ý Thiên. Dường như cảm thấy được chuyện gì đó. Ý Thiên đi rất chậm, mái tóc tím bay bay chậm rãi, quanh thân có một đạo hào quang màu đỏ hiện ra, cho người ta cảm giác chói mắt. Trên mặt hồ, những sợi tơ trong suốt biến thành màu tím, trong mắt mọi người chúng rậm rạp răng ở các nơi. Ý Thiên xuyên thẳng qua những sợi tơ này, chỉ chốc lát đã đi tới băng thụ, ngẩng đầu nhìn qua lá cây thật dày, trên gương mặt tuấn mỹ tươi cười. Đi chung quanh băng thụ ba vòng, Ý Thiên dừng lại, băng cứng dưới thân hòa tan nhanh chóng. Khí lạnh vô cùng tiến vào trong người Ý Thiên, mặt hồ nhanh chóng xuất hiện động băng. Liếc mắt nhìn qua năm thiếu nữ áo trắng, trên mặt Ý Thiên tươi cười tà mị, thân thể trầm xuống, tiến vào băng tâm hồ. Chương 91, điều kiện hợp tác. Nước hồ rét lạnh thấu xương bao quanh Ý Thiên, khí lạnh xâm lấn, lại bị hàn tinh thiên hồn hoa trong người Ý Thiên hút đi. Ý Thiên du động trong nước, phát hiện hồ nước trong băng tâm hồ thập phần thanh tịnh, huyền âm chi khí dường như do năm gốc băng thụ ngưng kết mà thành, hình thành bộ rễ dưới băng hồ. Thập phần to lớn. Trong băng tâm hồ này, rất nhiều nhân ngư xinh đẹp bơi qua lại, khi thì hóa thành huyền âm chi khí, khi thì hóa thành mỹ nhân ngư, cho người ta cảm giác như mộng ảo. Ý Thiên chậm rãi châm xuống, tới gần đáy hồ. Hàn khí trong hồ càng nặng, hiển nhiên đáy hồ cất giấu bí mật. Ý Thiên trong quá trình châm xuống, bên người vây đầy mỹ nhân ngư. Các nàng dường như cảm ứng được khí tức đồng loại trên người Ý Thiên, đều phát ra tín hiệu thân mật. Ý Thiên cân nhắc một chút, thế ra âm tuyển của âm dương tuyển. Lập tức khiến nhân ngư trong hồ chen chúc tiến vào trong âm tuyển. Trước sau chỉ một lát, hơn 1.000 mỹ nhân ngư trong băng tâm hồ toàn bộ tiến vào trong âm tuyển, dung nhập vào người của Ý Thiên. Ý Thiên cẩn thận tính toán một chút, trong âm tuyển vừa vặn có 1.200 đầu nhân ngư, ẩn chứa huyền âm chi khí kinh người, uy lực của âm dương tuyển cũng tăng lên thật nhiều. Băng tâm hồ có thêm nhân ngư, huyền âm chi khí giảm bớt thật nhiều, huyền hàn chi khí nhanh chóng bay lên. Ý Thiên đi vào đáy hồ, phát hiện nơi này khảm nạm rất nhiều khối băng hình tròn. Có tính quy luật. Điểm cuối của băng tâm hồ rất sạch sẽ, trong suốt như thủy tinh. Những băng châu này khảm nạm như thủy tinh, xếp đặt vận luật cấu thành trận pháp, thời khắc nào cũng phóng ra huyền hàn chi khí. Đồng thời bởi vì có quan hệ tới trận pháp, hàn khí này không tiết ra ngoài, thủy chung tồn tại trong băng tâm hồ, người ngoài rất khó hấp thu. Nếu Ý Thiên không có quan hệ tới hàn tinh thiên hồn hoa, hắn cũng không thể ở gần hàn khí nồng đậm như thế này. Đối với chuyện này, Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc. Cẩn thận nghiên cứu thì phát hiện năm băng thụ trên mặt hồ chính là hấp thu hàn khí nơi đây,

là địch của Bát Cực Thần Điện là hành vi rất ngu xuẩn. Ý Thiên Phản nói, khuất phục tự ái dâm uy của Bát Cực Thần Điện, các ngươi vĩnh viễn không thể phi thăng tiên giới. Chỉ cần các ngươi chịu liên minh với ta, ta sẽ giúp các ngươi cởi bỏ phong ấn, cũng hiệp trợ thánh nữ Hàn Ngọc Thu băng tâm hồ, từ nay về sau không bị Bát Cực Thần Điện hạn chế. Băng Thiên Tầm không có trả lời vấn đề của Ý Thiên ngay, mà là thương nghị với cao thủ băng tâm hồ. Chương 92, Thánh nữ Hàn Ngọc. Ạt trong đại đền băng cung còn cất giấu những người khác, điểm này Ý Thiên vừa tiến vào đã cảm giác được. Một lát sau Băng Thiên Tầm dường như thương nghị hoàn tất, nhìn qua Ý Thiên. Chúng ta có thể đáp ứng kết minh với các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là âm dương hòa hợp phái phải có đầy đủ thực lực chống lại Bát Cực Thần Điện, nếu không chúng ta sẽ không tham dự. Ý Thiên không chút nghĩ ngợi, rất sảng khoái đáp ứng. Chuyện này không có vấn đề, trưởng môn hy vọng ta cởi bỏ phong ấn khi nào, hiệp trợ thánh nữ thu băng tâm hồ. Băng Thiên Tầm nói, về việc này chúng ta buổi chiều lại thảo luận. Hiện tại các ngươi đi ăn cơm đi, ta sẽ cho Minh Ngọc đi cùng các ngươi. Ý Thiên biết được cao tầng băng tâm phái còn muốn thương nghị, cũng không nói nhiều. Được Minh Ngọc dẫn dắt rời khỏi băng cung. Trên đường đi Thúy Ngọc hỏi, Minh trưởng lão, băng tâm thập đại mỹ nhân đời trước đều ở lại băng tâm phái sao? Minh Ngọc lắc đầu nói, có ít người rời khỏi, hôm nay chỉ còn 6 người, mà băng tâm thập đại mỹ nữ đời này cũng có tình nghiệt quân thân. Đã có một người xuất giá, một người đính hôn. Ý Thiên cười nói, chuyện này nói rõ các nàng không có duyên với tiên đạo, nhất định trải qua hồng trần. Minh Ngọc cười cười đắng chát, mang theo Ý Thiên cùng Thúy Ngọc quay lại cung điện thứ 3. Phân phó đệ tử chuẩn bị rượu và thức ăn, mở tiệc chiêu đãi hai người. Sau khi ăn xong Minh Ngọc vẫn nói chuyện phiếm với Ý Thiên cùng Thúy Ngọc trong điện, thẳng đến xế chiều giờ thân thì trưởng môn băng tâm phái Ngọc Quan Âm băng mời Ý Thiên tới, bảo Minh Ngọc mang Ý Thiên cùng Thúy Ngọc tiến đến băng cung. Lúc này đây Ý Thiên nhìn thấy băng tâm thánh nữ Hàn Ngọc, đây là chuyện ngoài ý muốn. Quanh người Hàn Ngọc có linh khí lộ ra, trên người có một tầng linh quang vần quanh, cho người ta cảm giác thánh khiết, tràn ngập linh tính. Hàn Ngọc rất đẹp, áo trắng như tuyết, dáng người hết sức nhỏ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, có thể nói là kiệt tác của ông trời, không nhìn thấy nửa điểm khiếm khuyết. Với tư cách một trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ, Hàn Ngọc là mỹ nữ Ý Thiên nhìn thấy không che giấu dung mạo của mình. Vẻ đẹp của Hàn Ngọc ở chỗ linh tính, vẻ đẹp cực hạn khó miêu tả thành lời, cho người ta cảm giác rung động tâm linh. Ý Thiên từng thấy qua dung mạo của Nam Cung Uyển Nghi, Liễu Như Nguyệt, Duyên Nhược Thủy, cảm giác mỗi người có đặc sắc của riêng nhau, chỉ yếu là khí chất khác nhau. Dung Hàn Ngọc làm thí dụ, nàng có thân thể thon thả, phối hợp với ngũ quan tinh xảo, cho người ta cảm giác thánh khiết, thanh tú. Loại vẻ đẹp này khác với khí chất hào hùng trên người Nam Cung Uyển Nghi, cao nhã đẹp đẽ quý giá. Hàn Ngọc nhìn qua Ý Thiên, trong mắt mang theo một tia khác thường, dường như bị tuấn mỹ của hắn hấp dẫn. Thúy Ngọc nhìn qua Hàn Ngọc, trên mặt mang theo ý ca ngợi. Đều là nữ nhân, Thúy Ngọc cũng là nữ nhân cực đẹp, nhưng tinh khiết dùng tư sắc mà nói, sắc thực không bằng Hàn Ngọc. Nhưng mà xinh đẹp chỉ là tiêu chuẩn mà thôi, người tuyệt mỹ không nhất định có thể hấp dẫn người khác phái. Giống như Hàn Ngọc trong đại sảnh hiện tại, tuy tướng mạo của nàng cực đẹp, nhưng trên người mang theo khí chất lạnh như băng, cự tuyệt ngươi ta từ ngàn dặm. Đây là sau khi tu luyện băng tâm quyết đạt tới cảnh giới nhất định sẽ phát ra loại khí chất lạnh giá từ nội tâm này. Ý Thiên nhìn qua Hàn Ngọc vài lần, lại nhìn qua tay trái Hàn Ngọc, nhìn qua vòng tay mà nàng đang đeo. Ý Thiên cảm ứng rõ ràng, đây chính là Huyễn Lân mà mình cần tìm. Trong đại điện, trừ Hàn Ngọc cũng chỉ có Băng Thiên Tầm cùng Cốc Tuyết, cũng không có những người khác. Băng Thiên Tầm mời Ý Thiên cùng Thúy Ngọc ngồi xuống, lập tức kéo chủ đề. Về băng tâm hồ, chúng ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cởi bỏ phong ấn, hiệp trợ Hàn Ngọc thu nó. Về phần điều kiện của ngươi, Hàn Ngọc nàng muốn hỏi rõ một chuyện trước mặt của ngươi. Tình huống có biến, nhưng Ý Thiên cũng không kinh ngạc, dù sao Hàn Ngọc là chủ ký sinh của Huyết Lân, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra Huyết Lân. Trường môn nói không có vấn đề gì cả, thánh nữ có chuyện cũng nên hỏi thăm trước mặt đi. Băng Thiên Tầm nhìn qua Hàn Ngọc, ý bảo nàng nắm chắc cơ hội. Hàn Ngọc quan sát Ý Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp, giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai Ý Thiên. Nghe nói ngươi muốn trùng kiến âm dương hòa hợp phái, ngươi tới nơi này tìm ta, chính là vì Huyễn Lân trên tay của ta. Đối với Hàn Ngọc đi thẳng vào vấn đề, Ý Thiên cũng không che giấu, thản nhiên nói. Đó là đồ vật của âm dương hòa hợp phái, ta muốn dùng nó tìm kiếm tung tích Tà Hồng. Ta và quý phái liên minh, cũng xem quan hệ chủ ký sinh lân của ngươi. Ngươi nên biết, ngươi và âm dương hòa hợp phái có ngàn vạn liên hệ. Hàn Ngọc dường như hiểu ý của Ý Thiên, trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo nét trầm tư. Ta là thánh nữ băng tâm phái, cũng không phải là người âm dương hòa hợp phái. Chuyện đó đã trở thành lịch sử, vì sao ngươi lại muốn cho nó hiện thế lần nữa? Ý Thiên nghiêm mặt nói. Đó là bởi vì ta muốn mượn nó phi thăng tiên giới, đây cũng là cơ hội duy nhất của các ngươi. Hàn Ngọc trầm mặc một lát, hỏi. Nghe nói đạo châu bên kia đang tranh đoạt thần hồn ngưng hình châu, mà ngươi xuất hiện ở nơi này, xem ra thần hồn ngưng hình châu đang nằm trong tay của ngươi. Ý Thiên từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói. Không có âm dương hòa hợp phái âm dương pháp quyết, hoặc là xích âm tử dương quyết, cho dù có được thần hồn ngưng hình châu cũng không dùng được gì. Giống như ngươi có được huyễn lân nhưng không tìm thấy tà hồng, nguyên nhân là như vậy. Điểm này ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, nhưng ta làm sao biết, ngươi có thể đấu lại bát cực thần điện, có thể mang lợi ích cho băng tâm phái. Nhân sinh có đôi khi cần làm ra lựa chọn, các ngươi gặp được cơ hội như vậy. Nắm chắc hay không toàn bộ do các ngươi cả. Hàn Ngọc không nói, lại trao đổi với băng thiên tầm, lập tức vung tay trái lên, giao huyễn lân cho Ý Thiên. Tiếp nhận vòng ngọc bay tới, trên mặt Ý Thiên mang theo vui vẻ, thần hồn ngưng hình châu trong người tự động bay ra, lập tức dán lên huyễn lân. Đến lúc này hào quang sáng ngời tràn ngập khắp đại điện, trong hào quang này Ý Thiên nhìn thấy một cảnh tượng, đó là một bóng lưng tuyệt mỹ, có tóc dài phiêu dở, trên người mang theo ánh sáng đỏ rất tà mị. Rất nhanh, cường quang qua đi, nam nữ trong đại điện mở to mắt, ánh mắt nhất trí nhìn lên người Ý Thiên, quan sát phản ứng của hắn. Ý Thiên tách vòng ngọc và hạt châu ra, thu chúng vào trong người, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Tà Hồng đang ở trong Vân Châu, cụ thể là nơi nào ta không quá hiểu. Hiện tại chúng ta nên cởi phong ấn băng tâm hồ, nhưng ta cũng muốn hỏi một câu, sau khi thu băng tâm hồ, các ngươi từng nghĩ bước xẹp theo làm gì chưa? Cốc Tuyết Nghi vừa nói, điều này cần cân nhắc sao? Chương 93, Tam Trọng Phong Ấn. Ý Thiên cười nói, băng tâm hồ chính là một trong bảy đại thần tích của Vân Hoang, nếu như đột nhiên biến mất, ngươi nói bát cực thần điện có phái người truy tra chuyện này không? Khi đó, băng tâm phái đối mặt bát cực thần điện bức bách cùng truy vấn, nên ứng phí thế nào? Minh Ngọc trầm ngâm nói, chuyện này đúng là chưa cân nhắc qua, tuyệt không phải cho đùa. Băng Thiên Tâm hỏi, ngươi có đề nghị gì hay? Ý Thiên trần chờ nói, biến mất một thời gian ngắn nhưng không phải kế lâu dài. Một đề nghị khác chính là liên minh với chúng ta, khai sáng một con đường hoàn toàn mới, tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới. Băng Thiên Tâm nói, thời điểm này liên minh với ngươi, đây không phải thời cơ thích hợp. Ý Thiên cười nói, đợi ta lấy được Tam Tuyệt Thần Binh, khi đó môn phái muốn liên minh với ta cũng không chỉ có các ngươi đâu. Cốc Tuyết Nghi vẫn nói, ngươi có năng lực bảo trụ Tam Tuyệt Thần Binh. Ý Thiên tự phụ nói, đó là đồ của Âm Dương Hòa Hợp Phái, ta là trưởng môn Âm Dương Hòa Hợp Phái, tự nhiên có năng lực bảo vệ nó. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, Tam Tuyệt Thần Binh phải nằm trong tay của ta mới phát huy uy lực chân chính. Điểm này chắc hẳn Thánh Nữ cũng hiểu rõ. Hàn Ngọc trần chờ một chút, lập tức gật đầu đáp lại. Băng Thiên Tầm, Cốc Tuyết, Minh Ngọc thấy thế đều hiểu tầm quan trọng của Ý Thiên, tuy nói liên minh với hắn nguy hiểm quá lớn. Nhưng vạn nhất Ý Thiên thực tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, khi đó giá trị hoàn toàn khác biệt. Băng Thiên Tầm hết sức cẩn thận, cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là thúc giục Ý Thiên lập tức cởi bỏ phong ấn băng tâm hồ. Ý Thiên cũng không trì hoãn, lúc này đi theo năm nữ ra khỏi băng cung, đi tới bên cạnh băng tâm hồ. Nhìn qua những nữ đệ tử tu luyện trên băng thụ, Ý Thiên lúc này yêu cầu băng tâm phái xua tan các nàng đi, để tránh ảnh hưởng tới công việc. Băng Thiên Tầm phân phó Cốc Tuyết đi làm việc này, rất nhanh những đệ tử tu luyện rút khỏi. Trên mặt hồ không còn ai khác. Ý Thiên triệu tập 4 mỹ nữ băng tâm phái đứng cùng một chỗ, vẽ ra một ít điều kiện thỏa mãn để phá giải phong ấn, hy vọng các nàng có thể phối hợp hiệp trợ, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Băng tâm hồ có tiên trận phong ấn 3 tầng, tiên trận do 16 trận pháp tạo thành, hết sức phức tạp, lại có uy lực kinh người. Tiên trận phong ấn thứ 2 có 24 trận pháp tạo thành, càng phức tạp khó giải. Tiên trận phong ấn thứ 3 do 36 trận pháp tạo thành, vô cùng nhất phức tạp dường dà. Cần nhiều cao thủ hiệp trợ mới có thể phá giải. Được biết tình huống cụ thể của phong ấn, Băng Thiên Tầm phân phó Cốc Tuyết dẫn cao thủ kiệt xuất của băng tâm phái tụ tập lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này phá giải phong ấn băng tâm hồ, Ý Thiên khi đưa ra yêu cầu toàn là cần nhân thủ. Tiên trận bị phong ấn 3 tầng, mỗi một tầng có cách phá giải khác nhau, cần cao thủ của băng tâm phái hiệp trợ. Ý Thiên trải qua nghiên cứu cẩn thận, phá giải tầng phong ấn đầu tiên cần 16 cao thủ, trừ Ý Thiên cùng Thúy Ngọc ra. Băng tâm phái ít nhất phải phái 14 cao thủ ra. Phá giải trận pháp thứ 2 cần 24 cao thủ, phá giải trận pháp thứ 3 cần 36 cao thủ. Đây là phương pháp phá giải đơn giản nhất, nếu như do Ý Thiên hoàn thành một mình thì độ khó lớn hơn nhiều. Cũng may cao thủ băng tâm phái phần đông, sau khi biết được kế hoạch của, Băng Thiên Tầm không nói hai lời đáp ứng. Rất nhanh phó trưởng môn Cốc Tuyết đã triệu tập cao thủ của băng tâm phái lại, tính cả Minh Ngọc, Hà Ngọc, Băng Thiên Tầm, tổng cộng 35 người, tất cả đều là nữ nhân. Trong đó có hơn phân nửa là giai nhân tuyệt sắc. Ý Thiên nhìn qua những cao thủ băng tâm phái này, trên mặt tuấn mỹ vô song mang theo nét thán phục. Băng tâm phái quả nhiên là mỹ nữ thừa thải, hơn 30 cao thủ tất cả đều là giai nhân tú lệ vô song, trong đó kiệt xuất nhất có 15 người, kể cả băng tâm thập đại mỹ nhân thế hệ trước có 6 người, thế hệ này có 8 người, cùng với băng tâm thánh nữ Hàn Ngọc. Đây là những tinh anh kiệt xuất nhất của băng tâm phái, giờ phút này tụ tập nơi đây, ý thiên hoa mắt, tán thưởng không thôi. Mỹ nữ của băng tâm phái có một đặc sắc lớn, chính là lạnh như băng. Loại lạnh lùng này không thích hợp bản tình cảm. Sau khi người đã tới đông đủ, băng thiên tầm cũng không có giới thiệu ý thiên, giống như không muốn mọi người bị ý thiên hấp dẫn. Ý thiên cũng không hỏi nhiều, loại chuyện này nên thay đổi trong vô tri vô giác, cũng không phải một sớm một chiều có thể tạo thành. Ý thiên phân phó cao thủ băng tâm phái đứng vào phương vị cần thiết, dặn dò mỗi người nên dựa theo kế hoạch làm việc, do hắn đứng giữa không trung toàn quyền chỉ huy, bắt đầu phá giải tiên trận đầu tiên. Muốn phá giải trận pháp, phương thức tốt nhất là khởi động trận pháp, làm cho nó tự động vận chuyển, thời điểm thích hợp thì phong ấn nó lại, phong ấn lại xem như phá giải hoàn tất. Loại phương thức hóa giải này không làm bị thương căn cơ của trận pháp, ngày sau còn có thể tiếp tục sử dụng, so với cưỡng ép phá hư thì nó cũng cao minh hơn nhiều. Nhưng mà độ khó trong đó quá cao, cần hiểu được quy luật vận chuyển của trận pháp, nếu không thì không cách nào vận hành. Giờ phút này cao thủ của băng tâm phái dưới sự chỉ huy của Ý Thiên không ngừng rót nguyên lực tinh thuần vào trong trận pháp, mỗi người khống chế một loại trận pháp, khiến trận pháp vận hành cân đối. Băng tâm hồ rất lớn, tiên trận đầu tiên có phạm vi bao phủ mù họ phi dặm. Khi trận pháp vận hành, vô số hào quang từ trong băng tâm hồ bắn lên bốn phía, hình thành hào quang bảy màu sáng ngời, đại lượng nguyên lực chấn động, linh khí chấn động, hàn khí chấn động đan vào nhau. Một màn kia kinh thiên động địa, ngoài trăm dặm có thể cảm ứng được, lập tức khiến cho rất nhiều cao thủ hư châu chú ý. Ý thiên lơ lửng ở giữa không trung, hắn lưu ý mật thiết tình huống trận pháp vận chuyển, ý niệm chia làm 16 đạo, bảo trì tâm linh tương thông với các hủ của băng tâm phái, nhắc nhở các nàng nên nắm chắc không chế nguyên lực. Ý thiên loại nhất tâm đa dụng này không phải người bình thường có thể làm được. Người tầm thường có thể nhất tâm lưỡng dụng, nhất tâm tam dụng, nhưng mà được như ý thiên phân ra 16 đạo tâm thần, đây là chuyện hoàn toàn khác biệt, phải có tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Có ý thiên chỉ điểm, tiên trận đầu tiên vận hành hết sức bình thường. Cao thủ băng tâm phái y theo ý thiên chỉ huy, phối hợp các loại kỹ xảo, rất nhẹ nhàng cởi bỏ tiên trận đầu tiên, khiến nó dừng lại. Phá giải phong ấn mấu chốt là phải hiểu được phương pháp. Có ý thiên là đại hành gia chỉ điểm, cao thủ băng tâm phái toàn lực phối hợp, qua một thời gian thì phong ấn tiên trận thứ hai cũng được cởi bỏ. Đến lúc đó ý thiên gọi Hàn Ngọc tới bên cạnh, dặn dò. Sau đây chúng ta sẽ cởi bỏ phong ấn thứ ba, còn lại phải nhìn ngươi. Ngươi là thánh linh chi nữ mà băng tâm hồ mỗi ngàn năm thai nghén ra, có liên hệ đặc thù với băng tâm hồ. Ngươi phải thông qua liên hệ này giúp băng tâm hồ đạt được tự do, nghĩ cách thu nó vào trong người, hợp làm một thể với ngươi. Hàn Ngọc gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, hào quang đủ màu sắc đã sớm kinh động cao thủ hư châu cùng Phật châu. Rất nhiều ý niệm dò xét đã tới, thăm dò nơi này xảy ra chuyện gì. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, bắt đầu đi. Ý thiên khẽ gật đầu, lúc này hắn cũng gia nhập vào hàng ngũ phá giải trận pháp. Trong 37 cao thủ ở đây, trừ Hàn Ngọc ra, tất cả mọi người nghe theo ý thiên chỉ huy, mỗi người đều chuyên trú vào cương vị của mình. Thời điểm này phong ấn tiên trận thứ 3 rõ ràng phức tạp hơn hai cái trước nhiều lắm. Ý thiên lúc này phải tiến hành trao đổi với 35 người, còn phải lưu ý và chỉ điểm Hàn Ngọc, để tránh xuất hiện sai lầm. 36 loại trận pháp đồng thời vận hành, quả thực rung động thiên địa, nguyên lực chấn động cường đại trải qua trận pháp gia tốc, nhanh chóng lập hời không trên không băng tâm hồ xê dịch, dẫn phát vô số cao thủ vân hoang đại lục chú ý. Đám người băng thiên tầm, Cốc Tuyết, Minh Ngọc thập phần hưng phấn, giờ phút này băng tâm phái chờ đợi nhiều năm rồi, một khi hành động thành công, băng tâm phái sẽ thoát khỏi hạn chế của địa vực, có thể ngao du vân hoang đại lục. Giữa không trung, Hàn Ngọc toàn thân buông lỏng, hết sức chuyên tâm cảm ứng khí tức của băng tâm hồ, dường như đang cảm ứng cái gì đó, ý đồ bắt liên lạc với băng tâm hồ. Đây là năng lực bẩm sinh của Hàn Ngọc, từ khi nàng được băng tâm hồ thai nghén ra, trở thành băng tâm thánh nữ, vận mệnh của nàng và băng tâm hồ đã liên hệ cùng một chỗ. Như thế, phong ấn của băng tâm hồ đang được cởi bỏ liên tục, khí tức của băng tâm hồ càng ngày càng mạnh, cảm ứng tâm linh của Hàn Ngọc càng ngày càng mạnh mẽ. Ý thiên lúc này đặt tinh lực vào phá giải trận pháp phong ấn tầng 3 đang vận chuyển. Uy lực cường đại lập tức xé nát hư không và các sóng thăm dò, dọa lùi vô số cao thủ. Giữa không trung thời không thác loạn dẫn phát vô số lôi đình hủy diệt, nộ lôi như thiên kiếp bao phủ không trung của băng tâm hồ, dường như không cho nó đào thoát. Ý thiên cảm ứng được một lực lượng thiên kiếp đáng sợ, đây cũng không phải là thiên kiếp vũ đế gặp gỡ khi tấn trước, mà là thiên kiếp nhắm vào băng tâm hồ, giờ phút này đang bao phủ trên đầu mọi người, thời khắc uy hiếp an nguy người ở đây. Đây là áp lực tâm lý thật lớn. Ý thiên vừa trấn an cao thủ của băng tâm phái, vừa ra tốc vận chuyển tiên trận, khiến cho nó buộc phát thần uy kinh thiên động địa. Phong ấn tiên trận thứ 3 là do 36 trận pháp tạo thành, cần động lực cường đại mới có thể vận chuyển, cũng buộc phát ra huy lực tương ứng. 34 các hủ của băng tâm phái hơn phân nửa là cao thủ vũ đế, cùng cộng minh thúc dục tiên trận, huy lực của nó có thể nghĩ. Trên không sân cốc, hào quang đủ mọi màu sắc đan vào thành một cảnh tượng tươi đẹp, giống như bức tranh thủy mặc, vô cùng xinh đẹp. Đây là một cảm giác nguy hiểm, những hào quang rực rỡ tươi đẹp này tùy thời sẽ giết chết người, là một loại bẫy dập xinh đẹp. Thời gian tiên trận vận chuyển nhanh chóng sói mòn, lúc này tiên trận sắp mở hoàn toàn, Hàn Ngọc cảm giác được lực lượng trói buộc trên người băng tâm hồ hoàn toàn biến mất. Một khắc này băng tâm hồ xuất hiện chấn động kịch liệt, băng trên mặt hồ vốn cứng rắn thì bị ép lại, sau đó vỡ vụn. Mặt đất bắt đầu run rẩy, hồ nước bắt đầu hòa tan, một đạo khí thế mạnh mẽ bao phủ tâm thần của mọi người, khiến người ta không thể sinh ra tâm tư kháng cự. Đây là loại khí tức do băng tâm hồ đạt được tự do phát ra, trong thời gian sau đó mặt hồ bay lên, băng tâm hồ to lớn bay lên không chậm chạp, cũng xuất hiện dấu vết thu nhỏ, Ý Thiên cùng cao thủ băng tâm phái nhìn thấy cũng sợ hãi thán phục không thôi. Đây là một pháp bảo có sinh mạng, có ý thức cùng tánh mạng đặc thù, hiểu được làm thế nào bảo vệ mình và nắm chắc thời cơ. Băng tâm hồ trong quá trình bay lên không trung, dùng tỷ lệ hoàn mỹ thu nhỏ lại, đáy hồ xuất hiện 5 đạo quang mang trong suốt, đó là 5 đầu linh mạch, chúng sớm dung làm một thể với băng tâm hồ, khi băng tâm hồ bay lên không thì chúng cũng thu nhỏ lại theo. Giữa không trung, Hàn Ngọc vào lúc này linh quang đại thịnh, quanh người có khí tức thuần khiết tỏa ra, đang toàn lực thúc dục tâm linh cảm ứng, triệu hoán băng tâm hồ, hy vọng nó có thể dung nhập vào người của mình. Khi được Hàn Ngọc dùng tâm linh triệu hoán, băng tâm hồ chậm rãi bay qua phía Hàn Ngọc, nhưng trong quá trình này băng tâm hồ lại phát ra một lực lượng tâm linh đặc thù, tác dụng lên người của Ý Thiên, muốn tiến hành dung hợp với hắn. Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, không thể ngờ băng tâm hồ lại nhìn chúng mình. Hàn Ngọc biết được tình huống này thì trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có buông tha, ngược lại tăng lớn độ triệu hoán. Đến lúc đó một hào quang rực rỡ từ trên người Hàn Ngọc phát ra, trực tiếp tác dụng lên người băng tâm hồ. Vào thời khắc này băng tâm hồ cũng phát ra 2 đạo quang mang, một đạo tương liên với Hàn Ngọc, một đạo khác thì ở trên người Ý Thiên. Phi thân lên, Ý Thiên nhìn qua Hàn Ngọc cười cười, lập tức nhìn qua băng thiên tầm đang lo lắng, nói: Trường môn yên tâm, ta đáp ứng ngươi thì không đổi ý, ta hiệp trợ thánh nữ thu băng tâm hồ, hy vọng trưởng môn không nên quên ước định của chúng ta. Băng thiên tầm nghiêm mặt nói: Ngươi chỉ cần thực hiện hứa hẹn, ta cũng sẽ không cho ngươi thất vọng là được. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, đi tới bên người Hàn Ngọc, lúc này cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhanh chóng kéo nàng tới gần băng tâm hồ. Giờ phút này băng tâm hồ đã thu nhỏ thành cáo ao mấy trượng, cũng đồng thời phát ra 2 đạo hào quang, liệt nối Ý Thiên cùng Hàn Ngọc 2 người, chấn động một tiếng sau đó kéo 2 người vào trong hồn. Một khắc này người bốn phía nhìn rất rõ ràng, Ý Thiên cùng Hàn Ngọc bay vào băng tâm hồ thì thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến thành 2 hào quang nhỏ bé, bị băng tâm hồ thôn phệ. Nhìn thấy cảnh này, cao thủ băng tâm phái và Thúy Ngọc tâm thần khẩn trương, sợ Ý Thiên cùng Hàn Ngọc gặp chuyện không may. Mà tiến vào băng tâm hồ, Ý Thiên cùng Hàn Ngọc tay nắm tay, khí mạch tương thông, đang tiến hành trao đổi câu thông với băng tâm hồ. Băng tâm hồ ẩn chứa năng lượng rất mạnh, là sinh mệnh thể đặc thù ở Bát Cực Thần Châu, thai nghén ra Hàn Ngọc là thánh linh chi nữ, băng tâm hồ có được năng lực cảm ứng rất mạnh, nó dường như hiểu rõ một ít bí mật trên người của Ý Thiên, hy vọng có thể tiến hành dung hợp với Ý Thiên, gây dựng lại, diễn biến thành hình thức tính mạng cao cấp hơn. Chương 94, đường về bị tập kích. Ý Thiên không có đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt, mà là lén thương nghị với Hàn Ngọc. Băng tâm hồ có ý thức của mình, dung hợp với ngươi sẽ giúp tu vi của người tăng lên thật lớn. Nhưng nó dung hợp với ta thì cực kỳ có lợi, bởi vậy chúng ta có thể cho nó trước dung hợp với ngươi, về sau sẽ đột hợp với ta, sau đó lại dung nhập vào người của ngươi, như vậy có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Hàn Ngọc suy nghĩ, tiếp thu đề nghị của Ý Thiên. Ngươi phân tích rất có đạo lý, ta không có dị nghị, trước mắt để nó dung hợp với ta mới là chuyện quan trọng. Ý Thiên cười nói, chuyện này chúng ta phải chủ động câu thông với nó mới được. Được Ý Thiên dẫn đạo cho nên hai người và băng tâm hồ đạt thành nhận thức chúng, làm cho băng tâm hồ dẫn đầu dung hợp với Hàn Ngọc, tương lai sẽ kết hợp với Ý Thiên. Như thế băng tâm hồ nhanh chóng thu nhỏ lại, dùng phương thức vô cùng huyền diệu tiến vào người Hàn Ngọc, biến thành một khí quan trọng yếu của nàng. Tính cả 5 đầu linh mạch cũng dung hợp vào người Hàn Ngọc. Thời khắc này cấp động lực cho băng tâm hồ. Ý Thiên vẫn cầm chặt tay của Hàn Ngọc, tuy ít nói chuyện với nhau, nhưng trong quá trình băng tâm hồ cùng Hàn Ngọc dung hợp với nhau, Ý Thiên và Hàn Ngọc sinh ra tâm linh tương thông, tâm đầu ý hợp. Một khắc này tâm đầu ý hợp đã kéo gần quan hệ của hai người, một cảm giác quen thuộc tràn ngập đáy lòng của bọn họ. Hàn Ngọc là người sắc sảo, từ khi băng tâm hồ hy vọng dung hợp với Ý Thiên, từ đó suy đoán ra Ý Thiên tuyệt không phải phàm nhân. Với tư cách là chủ ký sinh của Huyễn Lân, nàng cũng hiểu Huyễn Lân cùng Âm Dương Hòa Hợp phái có quan hệ thế nào, hiểu được mình và Ý Thiên có liên hệ không nói rõ. Băng tâm hồ dung hợp với Hàn Ngọc ước chừng một nén nhang, đợi đến lúc dung hợp sơ bộ xong. Ý Thiên cùng Hàn Ngọc lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ phút này trong sân cốc, băng tâm hồ biến mất nên lưu lại hố sâu to lớn, băng tuyết gần đó từ từ hòa tan, khí hậu biến hóa rõ ràng, rét lạnh lúc trước đang từ từ ấm lên. Buông tay của Ý Thiên, Hàn Ngọc hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn hắn một cái, thần sắc có chút vũ mị, điểm này khiến Ý Thiên vui vẻ. Sau đó Hàn Ngọc lóe lên rồi đáp xuống. Đi tới bên cạnh băng thiên tầm và cao thủ băng tâm phái, trên gương mặt xinh đẹp của nàng khó ức chế được vui sướng và hưng phấn. Ý Thiên phiêu nhiên hạ xuống đất, đi tới bên người Thúy Ngọc, lại cười nói. Chúng ta nên rời khỏi nhanh lên, chậm thì sinh biến. Thúy Ngọc nhìn qua Hàn Ngọc, hỏi. Các nàng thì sao? Ý Thiên trầm ngâm nói. Các nàng cũng phải rời khỏi, nhưng tạm thời không cùng đồng hành với chúng ta. Băng tâm phái bên này, băng thiên tầm kéo tay Hàn Ngọc, lén hỏi. Ngươi bây giờ dung hợp băng tâm hồ, có thể thúc giục nó đưa các hủ băng tâm phái vào trong băng tâm hồ không, sau đó mang theo các nàng rời khỏi đây. Hàn Ngọc nói. Đây không có vấn đề, ta lập tức sẽ làm. Tâm niệm khẽ động, Hàn Ngọc câu thông băng tâm hồ, hào quang màu bạc tỏa ra quanh người. Thu các cao thủ băng tâm phái vào trong người, cho các nàng toàn bộ tiến vào băng tâm hồ tu luyện. Không ảnh hưởng tới tu vi của nàng. Băng tâm hồ nằm trong người Hàn Ngọc giống như không gian đặc thù, có thể dung nạp rất nhiều người. Như vậy cũng giống như có một thế giới càn khôn trong người, gửi vào trong người Hàn Ngọc, có thể tự động vận hành. Sắc mặt băng thiên tầm đại hỉ, phân phó Cốc Tuyết triệu tập tất cả môn hạ đệ tử, nàng cũng hiểu sau đó có nhiều cao thủ đổi tới, nếu không sớm rời đi sẽ có phiền toái quân thân. Ý Thiên tiến lên tạm biệt băng thiên tầm, Hàn Ngọc, Minh Ngọc, trước mắt tình thế gấp gáp, không phải lúc nói chuyện phiếm, an toàn mới là đầu tiên. Hàn Ngọc nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt quái dị, nói khẽ. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Ý Thiên cười nói. Các ngươi cũng bảo trọng, tin tưởng không lâu sau chúng ta sẽ gặp lại. Phất phất tay, Ý Thiên mang theo Thúy Ngọc phi thân rời đi. Một lát sau Hàn Ngọc cũng đưa mấy ngàn đệ tử băng tâm phái đưa vào băng tâm hồ, cùng băng thiên tầm, Cốc Tuyết, Minh Ngọc rời đi. Đến tận đây băng tâm hồ biến mất, Vân Hoang bảy đại thần tích lại thiếu một chỗ, khiến cho hư không thần điện cùng vạn Phật thần điện chú ý cao độ. Sau khi Hàn Ngọc rời đi không lâu, rất nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới, một màn trước mắt khiến người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời băng tâm hồ biến mất đã nhanh chóng truyền ra mỗi khu vực của Vân Hoang đại lục. Ngày hôm nay đạo châu bên kia cũng truyền đến một tin tức, đạo quan ở sườn núi Thiên Dương Phong cũng cởi bỏ tiên trận, nhưng bên trong lại không có thứ gì, chuyện này khiến cao thủ Bát Cực Thần Điện thập phần tức giận. Mà càng khiến người ta căm phẫn là, bởi vì phong ấn không có thứ gì nên đưa tới cao thủ tà phái công kích mãnh liệt, điên cuồng tranh đoạt, khiến Bát Cực Thần Điện tổn thất thảm trọng, hao tổn không ít cao thủ. Lần này cao thủ Bát Cực Thần Điện tề tụ đạo châu, vốn là vì tranh đoạt thần hồn ngưng hình châu, kết quả không thu hoạch được gì. Về sau thì biết rõ ràng trong đạo quan có phong ấn bí mật, Bát Cực Thần Điện lại bị cao thủ tà phái đánh lén, ám toán, cướp đoạt, công kích, có thể nói là xuất sư bất lợi, không may cực độ. Ý Thiên cùng Thúy Ngọc rời khỏi băng tâm hồ không lâu, liền biết được tin tức ở đạo châu. Ý Thiên hết sức cao hứng, Bát Cực Thần Điện gần đây làm việc thuận lợi, nhưng lúc này ăn thiệt thòi lớn, bị Ý Thiên kiếm tiện nghi. Lần này đi hư châu, Ý Thiên thu hoạch cực lớn. Chẳng những có được hết lần, còn nhìn thấy Hàn Ngọc, lại đặt thành hiệp nghị liên minh với băng tâm phái, chuyện này có trợ giúp lớn cho Ý Thiên giao đấu với Bát Cực Thần Điện sau này. Ý Thiên trùng kiến âm dương hòa hợp phái, đặt trụ cột kiên cố. 9. Sau này Tô Nhã Ngọc, ứng Thải Liên, từ Nhược Hoa ba người từ trong Hồng Vân Cháo đi ra, Ý Thiên đã đi tới biên cảnh Hư Châu cùng Vân Châu. Giờ phút này Thúy Ngọc lặng yên biến mất, trốn vào trong Hồng Vân Cháo, Tô Nhã Ngọc ba nữ thì hỏi chuyện liên quan tới băng tâm phái. Ý Thiên nói đơn giản tình huống của băng tâm phái, nhưng không có đề cập Thúy Ngọc. Ánh mắt từ Nhược Hoa kinh nghi nhìn qua Ý Thiên, nghi vấn nói. Băng tâm phái cứ như vậy bị ngươi thu phục. Nghe qua không ăn khớp a. Tô Nhã Ngọc cũng không quá tin tưởng, băng tâm phái nổi tiếng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, sao có thể bị năm ba câu của Ý Thiên câm xuống chứ. Ứng Thải Liên cũng không thèm để ý những thứ này, hỏi chuyện có liên quan tới Huyết Lân. Ngươi đạt được Huyết Lân, cũng biết Tà Hồng ở nơi nào không? Ý Thiên trầm ngâm nói. Trước mắt từ tình huống nắm giữ, Tà Hồng tại Vân Châu, phương vị cụ thể tạm thời không biết. Tà Hồng cùng Huyễn Lân có khác biệt, lần trước căn cứ thần hồn ngưng hình châu cảm ứng có thể biết rõ ngoại hình của Huyễn Lân. Nhưng lúc này chỉ nhìn thấy bóng lưng nữ nhân, căn bản không có nhìn thấy bộ dáng Tà Hồng. Tô Nhã Ngọc ngạc nhiên, cẩn thận hỏi thăm Ý Thiên chuyện có quan hệ manh mối Tà Hồng, trên gương mặt xinh đẹp lâm vào trầm tư. Đối với Tà Hồng, trước mắt chỉ biết có quan hệ tới nữ nhân, nhưng nữ nhân kia là ai, bộ dáng như thế nào thì không rõ. Thậm chí ngay cả phương vị đại khái cũng không rõ ràng. Rất nhanh bốn người đã rời khỏi khu vực Hư Châu, tiến vào cảnh nội Vân Châu Hoàng Kim Quốc. Trước mắt Ý Thiên đang đi theo đường cũ quay về, ý định tiến vào Vân Châu tìm kiếm Tà Hồng, mau chóng gom góp Tam Tuyệt Thần Binh. Nhưng mà lúc này đi tới thì tâm tính khác biệt rất lớn, Ý Thiên cũng không có nóng lòng chạy đi, cũng không có lựa chọn phi hành trên không trung, mà là chọn dùng phi hành tầng trời thấp, cảnh này khiến cao thủ dưới đất chú ý tới. Buổi chiều giờ dậu, Ý Thiên trong quá trình quay về cảm nhận được nhuệ khí bức người, chuyện này khiến hắn đột nhiên cảnh giác, nhanh chóng đình chỉ tiến lên. Như thế nào? Phát giác được Ý Thiên dừng lại, Tô Nhã Ngọc mở miệng hỏi thăm. Có biến, ta cảm giác được sát khí. Ba nữ nghe vậy cả kinh, cẩn thận lưu ý tình huống bốn phía, phát hiện vài dặm phía trước có một ngọn núi có thân ảnh đang đứng, đang nhìn qua đám người Ý Thiên. Cách xa nhau vài dặm, ánh mắt nhuệ khí bức người khiến bốn người Ý Thiên cảm thấy kinh hãi. Đây là một cao thủ, chúng ta ngàn vạn phải cẩn thận. Trong bốn người, Tô Nhã Ngọc tu vi cao nhất, trên gương mặt của nàng mang theo thần thái ngưng trọng. Từ Nhược Hoa nghi vấn nói, chúng ta mới tới Vân Châu, chắc có lẽ không có cửu nhân gì đâu, tại sao người này lại tràn ngập sát khí với chúng ta? Ứng Thải Liên nói, Vân Châu còn loạn hơn Nam Dương, giết người là không cần lý do. Chỉ cần hắn cao hứng, hắn muốn giết ai thì giết, hoàn toàn không có nguyên nhân. Sắc mặt Ý Thiên kỳ dị, trầm giọng nói, là phúc thì không phải là họa trốn không khỏi. Nếu như chúng ta bắt cực thần điện còn không sợ, há quan tâm người trước mặt làm gì? Tâm tính quyết định kết quả, tính cách quyết định vận mệnh. Khi Ý Thiên lập chí muốn quét ngang tất cả, hắn đã không cần quan tâm kẻ thù là ai. Đương nhiên Lô Mãng xúc động không nhắc tới làm gì, tỉnh táo ứng đối cũng không phải là biểu hiện của nhu nhược. Ba nữ nhìn qua Ý Thiên, cảm nhận được kiên định trên người của hắn, ai cũng không có nói lời phản đối. Nam nhân có đôi khi nên biểu hiện cường thế một chút, chỉ như vậy mới có thể hấp dẫn nữ nhân ái mộ. Nam nhân nhu nhược cho tới bây giờ không lấy được niềm vui của nữ nhân. Tiếp tục đi về phía trước, Ý Thiên mang theo ba nàng đi tới phía trước, rất nhanh đã tới trước mặt người kia, nhìn thấy thân ảnh nhuệ khí bức người. Dưới ánh mặt trời, đó là một nam nhân mặc áo xanh, trên người mang theo áo choàng màu đen, cho người ta cảm giác gâm trầm lãnh khốc. Nam tử áo xanh này tướng mạo bình thường, nhưng mà hắn cho người ta cảm giác bưu hãn mạnh mẽ. Chuyện này đối với bốn người Ý Thiên mà nói là quá lạ lẫm, ai cũng không biết là ai, nhưng khí thế của nam tử áo xanh mang theo nhuệ khí bức người. Người đang đợi ta. Nhìn qua nam tử áo xanh, Ý Thiên không hỏi hắn là ai, mà hỏi thăm mục đích của hắn. Nam tử áo xanh hờ hứng, nói. Người rất thông minh, cảm giác cũng rất nhạy cảm. Ứng Thải Liên nghi vấn nói. Chúng ta không quen nhau, ngươi làm gì phải gây khó dễ cho chúng ta. Nam tử áo xanh lạnh lùng nói. Giết chóc là không có lý do gì cả. Không có nguyên nhân. Có nguyên nhân có lý do giết chóc phải gọi là kế sách. Từ Nhược Hoa nói khẽ. Là ma đầu giết người mà sống, có ý nghĩa sao? Nam tử áo xanh phản nói. Nếu như không có ý nghĩa, ta xuất hiện ở đây làm gì? Ý Thiên tập trung hai mắt nam tử, trầm giọng nói. Mục đích của ngươi là gì? Nam tử áo xanh lãnh không nói. Giết ngươi. Ý Thiên cũng không tức giận, hỏi ngược lại. Nếu không thể giết ta thì sai. Nam tử áo xanh lạnh lùng nói. Không giết được ngươi. Ta chết. Tô Nhã Ngọc nhíu mày, khó hiểu nói. Tại sao phải giết hắn, ngươi là ai? Nam tử áo xanh nhìn qua Tô Nhã Ngọc liếc, hờ hững nói. Ta không có nổi danh, người quen gọi ta là Thanh Nhưng. Ý Thiên chưa từng nghe qua cái tên Thanh Nhưng này, không biết Thanh Nhưng là ai. Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên cũng lần đầu nghe được cái tên này, trên mặt mang theo biểu lộ nghi hoặc. Nhưng mà Tô Nhã Ngọc đang được hai chữ Thanh Nhưng thì thân thể dùng mình, bật thốt lên nói. Ngươi là nhân vật khó chơi của Vân Châu. Dùng ám sát nổi danh, Thanh Nhưng. Nam tử áo xanh nghiêng mắt nhìn qua Tô Nhã Ngọc liếc, cam chịu lời của nàng. Ứng Thải Liên hiếu kỳ nói. Thanh Nhưng là ai khiến ngươi lưu ý như thế? Tô Nhã Ngọc nhìn qua nam tử áo xanh, biểu lộ nghiêm túc nói. Trong truyền thuyết, Thanh Nhưng xuất đạo 20 năm, giết người quá ngàn, trong đó cao thủ cấp vũ đế có 18 người, chưa bao giờ có một lần thất thủ. Phàm là người bị Thanh Nhưng nhìn chằm chằm vào thì không ai không chết, cũng không ai chạy trốn được. Sắc mặt Ứng Thải Liên kinh biến. Từ Nhược Hoa cùng Ý Thiên tâm thần đại chấn, không thể ngờ nam nhân dung mạo bình thường này lại khó chơi thế. Tiểu tử, không muốn các nàng cùng chết với ngươi, ngươi nên bảo các nàng rời đi đi. Giọng của Thanh Nhưng lộ ra hàn ý, làm cho lòng người run sợ. Ý Thiên nhíu mày, khoe miệng mang theo vui vẻ lãnh khốc, nhìn ba nữ nói. Các ngươi trước tiên lui ra đi, ta đúng là muốn nhìn hắn làm sao giết ta. Tô Nhã Ngọc trầm giọng nói. Đây chính là nhân vật truyền kỳ, ngươi không nên mạo hiểm. Lựa chọn sáng suốt là rời khỏi nơi đây. Hoặc là bảo Nạp Lan Tú quên ra tay. Từ Nhược Hoa đồng ý lời của Tô Nhã Ngọc, khuyên nhủ: "An toàn làm chủ, rất nhiều người đang lo lắng cho ngươi, ngươi không cần thiết làm cho mọi người." Ý Thiên lắc đầu nói: hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, nhưng ý ta đã quyết, các ngươi lui ra đi. Ba nữ nhìn nhau, thấy thần sắc Ý Thiên kiên định, đành phải bất đắc dĩ thối lui. Đỉnh núi, Thanh Ngưng cùng Ý Thiên giằng co nhau, hào khí vô cùng ngưng trọng. Chuẩn bị cho tốt chưa, ta sắp ra tay. Ý Thiên hờ hững cười nói. Trước khi ra tay có chuyện cần hỏi ngươi, nếu như ngươi chết trong tay của ta, ngươi có hối hận không? Thanh Ngưng cười lạnh nói. Người chết không biết hối hận. Ý Thiên cười nói. Tốt, nói hay lắm. Ta trước khi giết ngươi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Hai tay chắp sau lưng, Ý Thiên không có chút phòng ngự nào cả. Chuyện này khiến ba nữ sợ hãi, đều cho rằng Ý Thiên điên rồi. Ánh mắt Thanh Ngưng khẽ biến, lạnh lùng nói. Ngươi đang thản nhiên đối mặt cái chết sao? Ý Thiên phản nói. Ngươi sai rồi, ta hôm nay tứ chi bất động cũng có thể giết ngươi. Ánh mắt Thanh Ngưng giận dữ, khẽ nói. Vậy sao? Ta đúng là muốn nhìn một chút đấy. Lời nói còn bên hai, Thanh Ngưng lập tức xuất hiện trước mặt của Ý Thiên, năm ngón tay hóa thành những chảo công kích trái tim của Ý Thiên. Chương 95, Hoàng Kim Chiến Thần. Ý Thiên không có tránh và không ngăn cản gì cả, ánh mắt mang theo thống khổ nhưng trên miệng nổi nụ cười tàn khốc. Thanh Ngưng không lưu tình chút nào, tay phải năm ngón tay dùng sức có thể đoạn thạch phân kim, đánh thẳng vào lồng ngực của Ý Thiên, ý đồ một lần hành động đánh nát trái tim của hắn, phá hư cơ năng thân thể. Nhưng mà làm cho Thanh Ngưng kinh ngạc là, năm ngón tay phải gặp trở ngại thật lớn, đó là Hồng Vân Cháo trên người của Ý Thiên. Cựu cấp tiên khí Hồng Vân Cháo vào lúc này hóa thành chiến giáp mặc lên người của Ý Thiên, ngăn cản một chảo lợi hại của Ý Thiên. Thanh Ngưng phản ứng nhanh nhẹn, vào lúc này rút lui ra phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện sau lưng Ý Thiên, một chưởng đánh vào hót của Ý Thiên. Ý Thiên vẫn không nhúc nhích, khoe miệng vui vẻ âm trầm, ba nữ nội tâm run sợ. Ta nói rồi, tứ chi bất động cũng có thể giết người, ngươi chưa từng nghĩ qua, trừ hai tay hai chân ra, trên người còn thứ gì có thể công kích đây. Giọng nói băng hàn của Ý Thiên vang vọng trong hư không, trong quá trình tiến công khiến tâm thần Thanh Ngưng chấn động, tuy tu vi của hắn hơn xa Ý Thiên, nhưng mà hắn lại không nhìn thấu nam tử tu vi Vũ Hoàng tuấn tú tà mị này. Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên thì hiểu Ý Thiên, vào lúc này nhớ tới lúc ở bên ngoài Phi Vân Thành đấu với cao thủ Bát Cực Thần Điện khi đó. Ánh sáng tím lóe lên, Ý Thiên mái tóc dài màu tím phiêu giật bồng bềnh, hóa thành cương châm hung ác như lợi khí, dùng tốc độ nhanh trong khó hình dung bắn tới, xuyên thủng thân thể Thanh Ngưng, trói buộc thân hình của hắn. Một khắc này Thanh Ngưng như có điều ngộ ra, hắn quát lớn một tiếng, một lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bắn ra ngoài, ý đồ đánh bay Ý Thiên, kết quả Ý Thiên không thèm để ý tới. Ý Thiên công kích rất quỷ dị, mái tóc dài dài ra mấy lần, hóa thành xúc tu dài hẹp, vẫn quấn quanh thân hình của Thanh Ngưng, cũng thôn phệ nguyên lực trong người của hắn. Loại lực lượng cắn nuốt nguyên lực và thần hồn này còn mang theo khí tức của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, cộng thêm Ý Thiên vào thời khắc này thi triển tinh thần công kích, tần suất chấn động cực cao, tần suất ý niệm chấn động vượt qua 1000 vạn lần, đủ xoắn giết tất cả nguyên thần. Thanh Ngưng thân là một trong 10 nhân vật khó chơi của Vân Châu, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, tuy lúc đầu khinh thường nên bị Ý Thiên đánh lén an toán, nhưng nếu muốn giết hắn thì không dễ dàng như vậy. Cắn răng gượng chống, Thanh Ngưng hội tụ hào quang quanh người, dưới tình huống bất lợi như vậy, triển khai toàn lực phòng ngự, ngăn cản ý niệm của Ý Thiên xâm lấn, ngăn cản mái tóc tím đang hấp thu nguyên lực của hắn. Cảm nhận được Thanh Ngưng phản kháng, Ý Thiên cũng không thèm để ý, hắn chỉ tăng sóng ý niệm chấn động lên gấp đôi, nhưng đối với Thanh Ngưng mà nói đây chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Tiêu thảm một tiếng, Thanh Ngưng phòng ngự tan vỡ, nguyên thần đã bị trọng thương, chân nguyên trong người tiết ra ngoài như suối, tu vi thực lực giảm xuống nhanh chóng. Ý Thiên kéo Thanh Ngưng tới trước mặt, âm trầm nhìn qua hắn, hỏi: "Hối hận có tư vị thế nào?" Thanh Ngưng khuôn mặt vặn mèo, lạnh lùng nói: "Ta còn chưa có chết, ngươi không nên đắc ý." Ý Thiên cười nói: "Ta biết rõ tu vi của ngươi cao, tu luyện không ít phó nguyên thần. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nguyên thần xuất khiếu sẽ lập tức bị xé nát thành mảnh nhỏ. Trước mắt ý niệm công kích của ta chấn động 2000 vạn lần, ta có thể lập tức tăng nó lên 10000 vạn lần, ngươi nên biết uy lực của nó là thế nào." Thanh Ngưng tâm thần đại chấn, vẻ mặt khó tin nổi. "Điều đó không có khả năng. Trên Vân Hoang đại lục này cho dù ngươi tu luyện tới Vũ Thánh đỉnh phong, sóng ý niệm chấn động cũng không cách nào vượt qua 5000 vạn lần." Ý Thiên cũng không giải thích thêm, cười lạnh nói: "Tin hay không đã không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng ngươi hôm nay đã hối hận, vậy là đủ. Hiện tại nên tiễn ngươi đi tới cuối nhân sinh của mình." Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên thúc giục Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, cưỡng ép thôn phệ Thanh Ngưng, hấp thu vào trong người của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, do nó xử lý cường giả vũ đế này. Theo Ý Thiên phân tích, Thanh Ngưng tu vi hết sức kinh người, ít nhất cũng là cao thủ nguyên đế, cũng có thể là huyền đế. Thôn phệ luyện hóa cao thủ như vậy, tu vi của Ý Thiên tăng lên thật lớn. Nhưng mà trước mắt Ý Thiên lại không có tinh lực xử lý việc này, cho nên hắn cũng tiện nghi cho Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, xem như tặng chút nhân tình. Ba nữ đi tới bên người Ý Thiên, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hắn, càng cảm thấy khó hiểu tu vi thực lực của hắn. Ý Thiên thu hồi hồng vân cháo, nhìn thấy ba nữ mỉm cười thân thiết, lập tức phi thân lên. Tô Nhã Ngọc thấy Ý Thiên cười đầy mị lực thì tim của nàng đập rộn lên, có cảm giác không tự chủ bị hãm sâu vào trong đó. Đây rốt cuộc là người thế nào, vì cái gì tà mị như vậy, làm cho không người nào có thể kháng cự. Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên cũng rất tò mò, nhưng hai nữ không có hỏi nhiều, bởi vì các nàng hiểu Ý Thiên, hắn không muốn nhiều lời thì đừng hỏi làm gì. Đang lúc hoàng hôn, Ý Thiên bốn người bay tới Hoàng Long Sơn, đây chính là Thánh Sơn của Hoàng Kim Quốc, có phòng ngự nghiêm mật. Tô Nhã Ngọc kinh nghi nói, ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Đây chính là trọng địa của Hoàng Kim Quốc, có rất nhiều cao thủ thủ hộ. Ý Thiên biểu lộ nghiêm túc, nói khẽ. Ta cũng không biết tại sao phải tới nơi này, nhưng dường như có thứ gì đó hấp dẫn ta. Ứng Thải Liên kinh nghi nói. Có việc lạ này. Từ Nhược Hoa lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên hoảng sợ nói. Mau nhìn, bên kia có hư ảnh màu vàng. Nhìn theo hướng Từ Nhược Hoa chỉ, cách mấy trăm trượng bên dưới có một gốc đại thụ có một hư ảnh màu vàng đang đứng thẳng, dường như đang nhìn qua Ý Thiên và ba nàng. Tô Nhã Ngọc cảnh giác nói. Coi chừng, hư ảnh này quá quỷ dị, đoán chừng là hình chiếu của cao thủ, tương đương với một phân thân, thực lực cực kỳ đáng sợ. Ý Thiên nhìn qua hư ảnh này, cảm ứng được có ánh mắt lợi hại đang nhìn chằm chằm vào mình, điểm này làm cho Ý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đây là tới vì mình. Các ngươi ở đây chờ ta, hư ảnh kia tới tìm ta đấy. Lóe lên, Ý Thiên bay qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện bên cạnh hư ảnh màu vàng, nói. Ngươi là ai? Hư ảnh rất cao lớn, hắn giống như chiến thần Hoàng Kim, giọng to lớn vang vọng. Hoàng Long Sơn chính là động thiên phúc địa, yêu nghiệt còn không mau mau rời đi. Ý Thiên sững sờ, bản thân mình là yêu nghiệt, lời này là từ đâu? Nói ta là yêu nghiệt, ta xem ngươi mới là yêu nghiệt, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hư ảnh cao giọng quát. Làm càn, ta chính là Hoàng Kim chiến thần, thủ hộ phiến thổ địa này. Kim quang lóe lên, hư ảnh này khuyết tán hào quang sáng ngời, đánh bay Ý Thiên ra ngoài. Chương 96, 2/3. Hào quang lực lượng không gì ngăn cản nổi, Ý Thiên không chống đỡ được cho nên vô cùng khiếp sợ. Vào thời khắc này Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa đột nhiên phát ra cảnh cáo, một lần nữa khiến Ý Thiên khó tin. Đây là khí tức tiên nhân, ngươi không cách nào chống cự. Hoàng Kim Chiến Thần tuyệt đối không phải là người Vân Hoang Đại Lục, có lẽ hắn tới từ tiên giới. Tiên giới, đây là cái tên vang dội, đây chính là lần đầu tiên Ý Thiên tao ngộ tiên nhân công kích. Tuy Hoang Đường Đạo Nhân nói hắn tới từ Bắc Cực Thần Châu, đến từ tiên giới. Nhưng mà Hoang Đường Đạo Nhân chưa bao giờ hiển lộ thực lực của mình, chuyện này làm cho Ý Thiên không cách nào phán đoán được thực lực của Hoang Đường Đạo Nhân rốt cuộc là bao nhiêu. Hôm nay hư ảnh Hoàng Kim Chiến Thần chỉ là một đám ý niệm hình chiếu lại dễ dàng đánh bay Ý Thiên, khiến cho hắn không cách nào kháng cự được, điểm này nói rõ thực lực của tiên nhân kinh người thế nào. Phiêu nhiên lui lại, Ý Thiên đứng cách hơn 10 trượng, ánh mắt quái dị nhìn qua hư ảnh màu vàng, nói. Trong mắt ngươi, vì cái gì ta trở thành yêu nghiệt? Hoàng Kim Chiến Thần lạnh lùng nói. Bởi vì trên người của ngươi có khí tức thiên địa không dung tha. Sắc mặt Ý Thiên đại biến, thiên địa không dung chính là thể chất của hắn. Nghĩ đến hình dáng xấu xí không chịu nổi của mình lúc trước, là Hoa Thiên Long bị trời nguyền rủa, nghĩ đến tất cả ngày xưa mà cả kinh. Ngươi biết ta là ai? Dưới cơn thịnh nộ, Ý Thiên ngữ khí trở nên lăng lệ. Hoàng Kim Chiến Thần hờ hững nói. Ta chỉ biết 2/3. 2/3. Đáp án này khiến Ý Thiên khó hiểu, nhưng lại nghĩ đến Hoang Đường Đạo Nhân nói tới 1/3 lúc trước. Rốt cuộc 1/3 và 2/3 có gì khác nhau, cả hai có liên hệ gì không? 2/3 mà ngươi biết là chuyện nào? Hào quang trong mắt Ý Thiên rất lợi hại, hào quang hội tụ quanh người, rất có tư thế cố hết sức. Phía sau có ba nữ nghe Ý Thiên cùng Hoàng Kim Chiến Thần nói chuyện với nhau, đều lo lắng cho Ý Thiên. 2/3 kể cả thân phận của ngươi ở Vân Hoang Đại Lục và Bát Cực Thần Châu, ngươi muốn biết rõ ràng thì lập tức rời khỏi đây, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Tuy ta không giết ngươi, nhưng muốn trấn áp ngươi ở đây vĩnh viễn cũng không phải việc khó. Ý Thiên hai mắt nhắm lại, trong mắt có hào quang như dã thú. Âm trầm nói. Ngươi nói ta vốn tới từ Bát Cực Thần Châu. Ánh mắt Hoàng Kim Chiến mắt quái dị nhìn qua Ý Thiên. Lạnh lùng nói. Ngươi nên hiểu mẫu thân của ngươi lúc trước là ai, ngươi cũng nên hiểu mình tới từ đâu. Hiện tại ngươi lập tức rời khỏi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ý Thiên cũng không nghi ngờ Hoàng Kim Chiến Thần nói, nhưng hắn chưa từng gặp qua mẫu thân của mình, nếu có thì phải gặp được Thu Diệp. Từ Nhược Hoa thấy Ý Thiên cố chấp đứng tại đó, sợ hắn sẽ làm việc xúc động, vội vàng gọi Ứng Thải Liên cùng Tô Nhã Ngọc. Ba người cùng đi tới bên cạnh Ý Thiên kéo hắn lui ra sau. Ý Thiên không có cự tuyệt hảo ý của ba nàng. Hắn chỉ hờ hững nhìn qua Hoàng Kim Chiến Thần, cười lạnh nói. Đợi ta biết rõ ràng thì ta sẽ tới tìm ngươi. Hoàng Kim Chiến Thần không để ý đến Ý Thiên, sau khi Ý Thiên thối lui thì hư ảnh của hắn cũng biến mất. Ba nữ lôi kéo Ý Thiên rời khỏi Hoàng Long Sơn, tiếp tục đi đường vòng tiến lên, ai cũng không có hỏi Ý Thiên đã xảy ra chuyện gì. Cho tới nay không có ai biết Ý Thiên đến từ đâu. Chuyện này với mọi người là một nghi hoặc, cũng là cấm kỵ. Người hiểu Ý Thiên cũng biết, nếu như hắn nguyện ý nói thì không cần hỏi, nếu như hắn không muốn nói, người hỏi cũng uổng công. Trên đường đi Ý Thiên cảm xúc xa xút. Hiển nhiên Hoàng Kim Chiến Thần nói chuyện khiến hắn suy nghĩ, thân thế chính là chuyện Ý Thiên muốn biết rõ ràng nhất. Ý Thiên từng suy nghĩ qua. Chính mình có quan hệ tới Bát Cực Thần Châu, đây là chuyện cho dù thế nào hắn cũng không suy nghĩ tới. Trước mắt tình huống càng ngày càng quỷ dị, Ý Thiên lập chí muốn đối kháng với Bát Cực Thần Điện, ai ngờ bản thân mình tới từ Bát Cực Thần Châu, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân và Thu Nguyệt với Ý Thiên mà nói thân phận thế nào, vì cái gì Hoàng Kim Chiến Thần lại biết được 2/3 lai lịch của Ý Thiên, 1/3 còn lại cất giấu bí mật gì? Ý Thiên chính là yêu nghiệt trong miệng của Hoàng Kim Chiến Thần, điều này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ Ý Thiên tại Bát Cực Thần Châu chính là yêu tà không được người ta hoan nghênh? Thiên địa không tha, ám chỉ Ý Thiên không được thiên địa tiếp nhận. Chẳng lẽ Ý Thiên thân thế lúc trước chưa đủ bi thảm, chưa đủ hèn mọn? Mặt trời lặn phía tây, hào quang gay gắt. Ý Thiên từ trong trầm tư tỉnh táo lại, nhìn qua cảnh sắc bốn phía, hỏi: "Chúng ta tới đâu rồi?" Tô Nhã Ngọc nói: "Vẫn còn trong cảnh nội Hoàng Kim Quốc, nhưng rời khỏi Hoàng Long Sơn rất xa rồi." Từ Nhược Hoa nhìn qua Ý Thiên, ôn nhu nói: "Ngươi không có việc gì chứ?" Ý Thiên lắc đầu, thân thể lập tức khôi phục bình tĩnh, nói: "Ta không sao, ta chỉ thất thần thôi, hiện tại đã bình thường rồi." Hắn mỉm cười đầy mê người, Ý Thiên tràn ngập tự tin, giống như mặt trời chói mắt, hấp dẫn tâm hồn thiếu nữ của nàng thật sâu. Đây là một loại mị lực, đây là một loại tự tin, hào quang vô địch tràn ngập trên người Ý Thiên, thiêu đốt đáy lòng kích tình của ba nàng. Mỗi một lần biến hóa, Ý Thiên tỏa ra khí chất khác nhau. Đây là điểm khiến các nàng bị mị lực của hắn hấp dẫn. Trong mắt Từ Nhược Hoa đầy nhu tình như nước, Ứng Thải Liên thì vẻ mặt si mê, Tô Nhã Ngọc tình huống tốt hơn một chút, nhưng sóng mắt khẽ nhúc nhích, hàm tình mạch mạch nhìn qua Ý Thiên. Cảm nhận được ba nữ biến hóa, Ý Thiên cười vui vẻ, phân biệt ôm ba nữ một cái, cảm giác ôm ấp ấm áp tràn ngập đáy lòng của Ý Thiên. Màn đêm tiến tới, Ý Thiên cùng ba nữ đi vào trong trấn nhỏ, tìm một khách sạn đặt chân. Trong phòng Ý Thiên, bốn người tề tụ một đường, Tô Nhã Ngọc thiết hạ kết giới phòng ngự. Ý Thiên lấy Huyễn Lân cùng thần hồn ngưng hình châu ra, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tà Hồng. Ý Thiên thúc giục Xích Âm Tử Dương Quyết, Huyễn Lân cùng ngưng hồn châu buộc phát hào quang sáng ngời, chúng xoay tròn giữa không trung, lập tức đụng vào nhau, dẫn phát thời không chấn động kịch liệt. Một khắc này hào quang khuyết tán ra ngoài, ba nữ căn bản chỉ nhìn thấy Ý Thiên. Đó là thân ảnh cực đẹp, hào quang màu đỏ sáng ngời vần quanh, khi thì huyễn hóa thành chiến giáp tươi đẹp, khi thì dung nhập vào trong thân ảnh đó, biến ảo vô thường. Ý Thiên nhìn qua dung mạo người nọ, chỉ biết đó là một nữ nhân, phương hướng ở trung bộ Vân Châu, đó hẳn là khu vực Thiên Toàn Quốc. Tập trung phương vị, như vậy có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Sau khi ánh sáng biến mất, Ý Thiên nói cảnh tượng nhìn thấy ba nữ biết. Tô Nhã Ngọc là người Vân Châu, cũng quen thuộc với Vân Châu. Tà Hồng xuất hiện tại Thiên Toàn Quốc, có quan hệ tới nữ nhân, không phải là Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm chứ. Ứng Thải Liên cũng không hy vọng như vậy, nhưng đồng ý cái nhìn của Tô Nhã Ngọc. Từ Huyễn Lân trên người băng tâm thánh nữ Hàn Ngọc mà suy đoán, Tà Hồng lựa chọn Thiên Hương Tiên Tử khả năng thật lớn. Nhân duyên nữ nhân của Ý Thiên mạnh tới mức khiến người ta không hiểu nổi, Vân Hoang thập đại mỹ nữ chỉ sợ không ai tránh khỏi. Từ Nhược Hoa nói, như thế, chúng ta ngày mai sáng sớm chạy tới Thiên Toàn Quốc, tìm kiếm Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm, xem Tà Hồng có phải trên người của nàng hay không. Đêm nay Ý Thiên tiếp tục chữa thương, tốt nhất trước khi tìm được Tà Hồng thì khôi phục thực lực, như vậy chúng ta mới không sợ Bát Cực Thần Điện đuổi giết. Ý Thiên phức tạp cười cười, không có nói nhiều, hắn biết rõ Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc trong lòng không quá cam tâm tình nguyện, nhưng mà giữa nam và nữ có một số việc, nữ tử thì rụt rè, chỉ có thể do Ứng Thải Liên tiếp tục âm dương song tu với Ý Thiên, trợ hắn chữa thương tăng thực lực lên. Ứng Thải Liên đứng dậy tiễn hai nữ, trở lại nhìn qua Ý Thiên, hỏi: "Ngươi ý định cứ tiếp tục như vậy, không đụng các nàng?" Ý Thiên trầm ngâm nói: "Có một số việc phải chú ý thời cơ." Ứng Thải Liên hiểu ý của Ý Thiên, cũng không hỏi nhiều, phối hợp Ý Thiên chữa thương, thuận tiện tăng tu vị của mình lên. Từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc ngồi trong sân, cả hai không nói lời nào, nhưng trong nội tâm đều hiểu nam nhân trong phòng đang làm gì, ghen ghét nữ nhân trong phòng. Không có chuyện gì xảy ra, Ý Thiên sáng sớm tỉnh lại, thân thể tinh thần sáng láng, tu vị thực lực tăng lên thật lớn, thương thế cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, sắp khỏi hẳn rồi. Đưa mắt nhìn qua Ứng Thải Liên đang nằm ngủ bên cạnh, Ý Thiên lặng yên rời khỏi phòng, đi vào trong sân. Giờ phút này Từ Nhược Hoa đã trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Nhã Ngọc vẫn còn trong sân. Ý Thiên lặng lẽ đi tới sau lưng Tô Nhã Ngọc, nói khẽ. Vất vả ngươi. Tô Nhã Ngọc nghe vậy chấn động, nhanh chóng quay người, lúc nhìn rõ là Ý Thiên, thân thể đã bị Ý Thiên ôm vào trong ngực. Một khắc này thân thể Tô Nhã Ngọc chấn động, mơ hồ dự cảm chuyện gì sẽ xảy ra, vô ý thức dãy rủa vài cái, ai ngờ Ý Thiên lúc này hôn lên đôi môi mê người của nàng. Một khắc này trong đầu Tô Nhã Ngọc trống rỗng, thẳng đến một hồi lâu thì Ý Thiên công thành đoạt đất, lúc này nàng mới bừng tỉnh lại. Yêu kiều một tiếng, Tô Nhã Ngọc vô lực tựa vào ngực Ý Thiên, tùy hắn hôn và vớt ve, trong nội tâm không có một tia kháng cự, ngược lại tràn ngập chờ mong. Ý Thiên nhấm nháp môi thơm của giai nhân, hai tay chạy khắp người của nàng, lòng bàn tay có cảm xúc vô cùng mềm mại, bàn tay xoa bóp bộ ngực co giãn, hấp dẫn tâm thần Ý Thiên thật sâu. Vẫn còn đoán ta sao? Thân thương hôn lên mặt nàng, Ý Thiên ôn nhu biểu đoạn nhu tình trong lòng. Tô Nhã Ngọc lúc này đỏ mặt, có chút oán hận chính mình lại không có năng lực chống cự Ý Thiên, tùy ý cho đôi ma thủ kia chạy khắp thân thể bằng thanh ngọc khiết của mình. Đây là chuyện khiến nàng cảm thấy khó xử, nhưng mà không sinh ra chút hận ý nào. Thân thể run rẩy, Tô Nhã Ngọc vô lực đẩy ma thủ của Ý Thiên ra khỏi áo của mình, kháng cự mị lực của hắn. Không, không, muốn, ta. Ý Thiên nhẹ nhàng hôn môi nàng tiếp, cảm giác được nàng đáp lại không lưu loát, hai tay nhấm nháp hương vị mê người từ bộ ngực no đủ của nàng lần nữa. Hôn thâm tình, Tô Nhã Ngọc hoàn toàn lâm vào thế công tình yêu của Ý Thiên, say mê vào trong sóng chiều mùa xuân. Tình chính là liên hệ kỳ diệu của nam và nữ, yêu chính là cảm tình gắn bó với nhau. Ý Thiên đang dần dần hiểu được đạo lý kia, cũng đang nghiệm chứng, dùng tình yêu đi chinh phục tâm hồn thiếu nữ của nữ nhân, gia tăng thực lực của chính mình. Một lát sau Tô Nhã Ngọc bừng tỉnh, thẹn thùng đẩy Ý Thiên ra, túi đầu sửa sang lại quần áo, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Ý Thiên khen. Nhã Ngọc thật đẹp. Tô Nhã Ngọc cú hoán chừng hắn một cái, lập tức túi đầu không nói. Ý Thiên tiến lên nhẹ nhàng ôm Tô Nhã Ngọc, sau đó nói nhỏ bên thai của nàng vài tiếng, một lát sau Tô Nhã Ngọc sắc mặt biến thành tốt đẹp, vô cùng thẹn thùng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Ý Thiên dẫn ba người ra khỏi khách sạn, thẳng đến Thiên Tòng Quốc mà đi. Trên đường đi Tô Nhã Ngọc rất ít nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn qua Ý Thiên tràn ngập thẹn thùng và nhu tình. Nữ nhân một khi lâm vào tình yêu, tất cả trở nên xinh đẹp và hư ảo, đó là vĩnh cảnh trong mơ, vô cùng xinh đẹp. Trên đường đi Ý Thiên vẫn tươi cười vô hạn, sắc mặt hưng phấn và tràn ngập tự tin. Từ Nhược Hoa có chỗ phát giác, hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi?" Ý Thiên cười nói: "Nhanh, tối đa là 3 ngày, thương thế của ta chắc là khỏi hẳn rồi. Trước mắt tu vị của ta còn thấp, phải nắm chắc tu luyện, tiến vào trong âm dương tuyển tu luyện a." Trong số ba nữ, Từ Nhược Hoa thực lực yếu nhất, Ý Thiên cảm thấy thua thiệt nàng, bởi vậy chủ động thu nàng vào trong âm dương tuyển, cung cấp động lực cho nàng tu luyện thật tốt. Tuy Tô Nhã Ngọc vẫn còn thân nguyên âm, nhưng nàng đã tu luyện tới Thánh Đế đỉnh phong, còn muốn tấn chức phải chờ cơ hội tốt. Buổi sáng chấm dứt, Ý Thiên dưới sự dẫn dắt của Tô Nhã Ngọc đi vào giao giới của Hoàng Kim Quốc cùng Thiên Tòng Quốc Kim Thiên Sơn Mạch, thật xa đã cảm ứng được ma khí mãnh liệt từ sâu trong Kim Thiên Sơn Mạch. Ứng Thải Liên hỏi việc này, Tô Nhã Ngọc giải thích nói: "Đó là Vân Châu năm đại tà ma, phân đàn của Huyết Ma giáo. Chúng ta nên đi đường vòng đi, không cần phải trêu chọc vào Huyết Ma giáo. Làm việc ít xuất hiện, cẩn thận, đây là đạo xử thế." Ứng Thải Liên không có phản đối. Nhưng mà Ý Thiên lại lắc đầu, hắn muốn đi gặp cao nhân của Huyết Ma giáo một chút. Tô Nhã Ngọc hoảng sợ nói: "Ngươi điên, ngươi chẳng lẽ quên thân phận của mình, lúc này ngươi đi trêu chọc Huyết Ma giáo, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn." Ứng Thải Liên khuyên nhủ: "Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chúng ta bây giờ muốn dùng đại cục làm trọng, mau chóng tìm được Tà Hồng, đạt được Tam Tuyệt thần binh. Đến lúc đó mới có cùng Bát Cực thần điện đối kháng tiền vốn, khi đó ngươi muốn làm gì đều được." Ý Thiên nhìn qua sâu trong Kim Thiên Sơn Mạch, nói khẽ: "Chỗ này khí tức rất kỳ lạ, chuyện này nói theo ý nào đó ta phải đối mặt." Thấy Ý Thiên nói như vậy, Tô Nhã Ngọc cùng Ứng Thải Liên cũng không tiện phản đối, đành phải bảo hắn cẩn thận mà thôi. Tiến vào Kim Thiên Sơn Mạch, Ý Thiên che giấu khí tức ba người, cẩn thận tiến vào sâu trong Kim Thiên Sơn Mạch cẩn thận từng ly từng tí. Ước chừng một nén hương trôi qua, Ý Thiên mang theo hai nữ đi vào sâu trong khu vực sương mù lờ mờ, ma khí mãnh liệt nhất là từ cuối vực sâu. Ý Thiên dò xét một chút, trong vực sâu có lô đen ma khí kinh thiên, chỗ ấy cất giấu bao nhiêu bí mật. Chương 97, Thái Cổ Huyết Ma. Trong cơ thể Ý Thiên nhờ vào cảm ứng ma khí của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, trở nên vô cùng sinh động, dường như muốn thôn phệ ma khí, dùng tăng cường thực lực của mình. Vì cân nhắc an toàn, Ý Thiên phân phó Tô Nhã Ngọc cùng Ứng Thải Liên nên lưu tại chỗ, do hắn tiến lên một mình. Hai nữ đều lo lắng, nhưng lại tôn trọng quyết định của Ý Thiên, chỉ dặn dò hắn đặc biệt cẩn thận. Thả người bay xuống, Ý Thiên bay vào sâu trong vực sâu, ma khí vô cùng sống động, nhưng không cảm ứng được trong vực sâu có tính mạng nào cả. Ý Thiên thu liễm khí tức, tránh né ma khí dò xét, trực tiếp bắn vào trong hắc động, tiến vào thế giới khủng bố, đen kịt. Trong hắc động, nguyên khí đậm đặc làm thời không vặn mèo, quy tắc thời gian không ổn định, tùy thời có dấu hiệu nghiền nát đổ vỡ. Ý Thiên như trên biển bọt nước phập phồng bất định, tại trong hắc động rất nhanh xuyên thẳng qua, trải qua cực kỳ hung hiểm xoáy lưu khu vực về sau, đi vào lô đen ở chỗ sâu trong, một đen nhánh tỏa sáng trong thạch thất. Đây giống như một lao lung thật lớn, nhốt đồ vật đáng sợ vào sâu trong đó, vô số ma khí quay cuồng trong thạch thất, huyền hóa ra kiểu dáng quỷ dị như ưu linh. Đứng trong thạch thất này, thần sắc Ý Thiên nghiêm túc, khẩn trương nhìn qua tình huống bốn vách tường, trong nội tâm của hắn xuất hiện cảm xúc bất an. Dùng tu vị và thể chất đặc thù của Ý Thiên, còn xuất hiện loại tình huống này, đổi những người khác, căn bản không chịu nổi ma khí trói buộc. Đó là một đạo huyết khí vô cùng đáng sợ, thời khắc nào cũng xâm lấn thân thể Ý Thiên, ý đồ phá vỡ hắn phòng ngự kết giới, xâm chiếm thân hình của hắn. Hàn tinh thiên hồn hoa trở nên vô cùng sống động, xuyên thấu qua kết giới phòng ngự của Ý Thiên, vui sướng hút lấy ma khí trong thạch thất, lớn mạnh bản thân mình. Bốn phía Ý Thiên ma khí đỏ sẫm càng ngày càng mạnh, vách đá bốn phía có hào quang lưu động, giống như mị ảnh làm cho người ta chói mắt. Người là ai? Vì sao bị vây khốn ở đây? Ý Thiên lưu ý tới đạo mị ảnh kia và hỏi thăm. Trong thạch thất, một tiếng cười như điên vang lên. Ta là ai? Ha ha! Ta là ai? Ta bị vây ở đây mấy ngàn năm, ta còn không nhớ ra mình là ai. Ý Thiên lạnh lùng nói. Không có khả năng. Ngươi có thể nhớ kỹ mình bị nhốt mấy ngàn năm, sao có thể quên đi mình là ai cơ chứ? Mị ảnh tức giận nói. Ngươi dám nghi vấn ta, có tin ta giết ngươi hay không? Ý Thiên tự phụ nói. Không nói trước ngươi bị vây khốn ở đây, cho dù ngươi đi ra cũng không thể giết ta đâu. Mị ảnh tức giận nói. Tức chết ta, ngươi lại dám xem nhẹ ta, ta hôm nay không thể không giết ngươi mà. Tiếng gào thét vang vọng, huyết sắt trong thạch thất tăng nhanh, nhanh chóng hội tụ, sinh ra chấn động cực mạnh, còn mang theo ma khí xâm lấn đầu góc của người ta. Ý Thiên cảm thấy tâm trí của mình bị dao động, sâu trong đầu có ma khí sinh ra hấp dẫn chí mạng, đang dần dần sáng tỏ. Đây là do hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng là do huyết sắt ma khí ảnh hưởng. Trong thạch thất huyết sắt ma khí có hấp lực rất mạnh, có thể dẫn phát ma tính ẩn nấp sâu trong đầu Ý Thiên ra, dần dần dụ hắn nhập ma. Nhưng mà mị ảnh lại xem thường Ý Thiên. Hắn bởi vì có quan hệ tới Thiên Nguyệt Động Thiên cho nên có được thể chất thần cách, có thể dung nạp vạn vật, càng có cửu dương chi thân, có thể dung hợp ma khí, nhưng tuyệt đối không bị ma khí khống chế. Tuy huyết sát ma khí trong thạch thất rất đáng sợ, nhưng đối với Ý Thiên mà nói không cấu thành uy hiếp. Ý Thiên thu hồi kết giới phòng ngự, huyết sát ma khí nồng đậm quay trúng quanh người của hắn, một bộ phận bị Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa hút, một bộ phận rót vào trong người của Ý Thiên. Cười quái dị, Ý Thiên mở toàn bộ lỗ chân lông ra, tùy ý cho huyết sát ma khí tiến vào trong người của mình, phát hiện sau trong đầu của Ý Thiên có ma tính tinh hoa hấp dẫn huyết sát ma khí, nó có tính lựa chọn rất mạnh. Mị ảnh cũng cảm giác được, giận dữ hét: "Ngươi là ai? Trên người của ngươi làm sao có được thánh ma chi khí?" Ý Thiên nghi vấn nói. "Thánh ma chi khí?" Mị ảnh nói. "Đó là khí tức của vạn cổ hồn ma quân, sao nó xuất hiện trên người của ngươi?" Ý Thiên hỏi ngược lại. "Ngươi là ai? Sao lại biết vạn cổ hồn ma quân tồn tại?" Mị ảnh cuồng tiếu nói, ta là thái cổ huyết ma, sao có thể không biết vạn cổ hồn ma quân cơ chứ? Ý Thiên nghi vấn nói, nếu ngươi là thái cổ huyết ma, vậy tại sao bị huyết ma giáo nhốt ở đây? Mị ảnh giọng căm hận nói, ai nói cho ngươi biết ta bị huyết ma giáo nhốt vào đây? Những kẻ đó là đồ tử đồ tôn của ta, trăm phương ngàn kế muốn cứu ta ra ngoài. Ta năm đó bị người của Âm Dương Thần Minh Tông nhốt ở chỗ này. Ý Thiên hơi kinh ngạc, phản nói. Âm Dương Thần Minh Tông là đệ nhất tiên phái trên Bát Cực Thần Châu, cho dù muốn nhốt ngươi cũng không thể nhốt trên Vân Hoang Đại Lục này. Ngươi căn bản đang nói dối. Còn nữa, ngươi cùng vạn cổ hồn ma quân là quan hệ như thế nào, vì sao xưng nó là thánh ma? Thái cổ huyết ma cười nói. Nói dối? Ta cần gì nói dối ngươi chứ? Nhớ năm đó huyết ma ta tung hoành Bát Cực Thần Châu uy phong như thế nào? Nếu không phải Âm Dương Thần Minh Tông thích cho mõm vào, ta làm sao rơi vào tình trạng này? Ngươi hỏi Âm Dương Thần Minh Tông vì sao nhốt ta ở Vân Hoang Đại Lục, đó là bởi vì chúng nhốt thân thể của ta ở Bát Cực Thần Châu, nguyên thần cấm cố tại Vân Hoang Đại Lục. Âm Dương Thần Minh Tông làm như vậy là sợ ta ở Bát Cực Thần Châu có cơ hội xoay người, chỗ đó tiên linh chi khí mạnh hơn Vân Hoang Đại Lục gấp trăm lần. Chỉ cần cho ta một chút cơ hội thì có xoay người. Mà Vân Hoang Đại Lục linh khí mỏng manh, cho dù ta có tu luyện vạn năm cũng không cách nào thoát khỏi lao lung mà Âm Dương Thần Minh Tông lưu lại đây. Lời này khiến cho Ý Thiên nghĩ đến Xích Vân Tử Thần, nàng cũng gặp tình huống này, chân thân bị giam cầm ở Bát Cực Thần Châu, nguyên thần bị nhốt tại Vân Hoang Đại Lục. Vậy ngươi cùng vạn cổ hồn ma quân có quan hệ thế nào? Thái cổ huyết ma dường như tịch mịch lâu, cũng không quan tâm cái gì, thập phần dứt khoát nói ra chuyện của mình và vạn cổ hồn ma quân. Năm đó ở Bát Cực Thần Châu bát ma bay loạn, chấn nhiếp thần châu, đó là uy phong bực nào? Ý Thiên Hiếu Kỳ nói. Bát ma nào? Thái cổ huyết ma nói. Bát ma giả, thiên ma, huyết ma, tâm ma, âm ma, ngộng ma, long ma, thú ma, linh ma. Ý Thiên Kinh Nghi nói. Trong đó không có hồn ma. Thái cổ huyết ma nói. Xác thực không có hồn ma, hắn là xuất hiện sau, lại khiến cho Bát Cực Thần Châu sợ hãi. Lúc đó bát ma chúng ta liên hợp lại xưng hùng chư thiên cửu ma. Theo ta được biết, hồn ma tới từ thiên lục, cho nên chúng ta xưng là thánh ma, hắn là đứng đầu trong cửu ma, thâm bất khả trắc. Khi hồn ma xuất hiện, trên Bát Cực Thần Châu xuất hiện cục diện cửu ma loạn thế. Vì chống lại cửu ma, các đại tiên phái liên thủ với nhau, trải qua giao chiến vài ngàn năm cuối cùng thiên lục phái cường giả ra chân áp hồn ma, liên minh cửu ma chấm dứt. Chương 98, Thiên Tòng Vân Thành. Ý Thiên Hiếu Kỳ nói. Về sau thế nào? Thái cổ huyết ma cuồng tiêu nói. Về sau. Khi hồn ma bị chấn áp, bát ma gặp thai ương ngập đầu, thú ma bị giết, ngay sau đó là linh ma. Sau đó không lâu ngộng ma cũng bị giết chết, bát ma cũng chỉ còn ngũ ma. Ở trong đó ta cùng âm ma bị nhốt lại, thiên ma, tâm ma, long ma ẩn nấp bốn phía, không biết tung tích. Ý Thiên nghe xong trong nội tâm nghĩ đến một việc, bát ma đúng là không may, có lẽ âm dương thần minh tông còn đang trong thời kỳ cường thịnh. Đợi đến lúc bát ma bị chấn áp, đệ nhất tiên phái của Bát Cực Thần Châu mới đi về hướng suy sụp. Từ điểm này mà suy đoán, thái cổ huyết ma với tình huống âm dương thần minh tông còn không có hiểu. Ý Thiên rất muốn hỏi thăm chuyện của âm dương thần minh tông, nhưng cân nhắc tới thân phận thái cổ huyết ma, hắn cuối cùng vẫn buông tha không hỏi. Lưu ý tình huống bốn phía, Ý Thiên bắt đầu cẩn thận thăm dò thạch thất nhốt thái cổ huyết ma. Đã đây là cao thủ âm dương thần minh tông lưu lại, nơi này Ý Thiên muốn phá giải có lẽ không khó. Thúc dục thiên tâm thần dục quyết, Ý Thiên không ngừng thay đổi tần suất ý niệm, rất nhanh phát hiện dấu vết tiên trận lưu lại nơi dây. Đây là tiên trận cực kỳ phức tạp, nhìn ra được là cao thủ bố trí xuống, không hy vọng có người nào thả thái cổ huyết ma ra. Nhưng mà Ý Thiên hôm nay tình huống đặc thù, hắn một khi biểu lộ thân phận sẽ đánh nhau với Bát Cực Thần Điện. Đến lúc đó nhiều ra một thái cổ huyết ma làm rối, vậy chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là do Ý Thiên phải có được năng lực khống chế thái cổ huyết ma, nếu không sẽ tự ăn ác quả. Cảm thấy được huyết sát ma khí không làm gì được Ý Thiên, thái cổ huyết ma hỏi. Ngươi vẫn không trả lời ta, vì sao trên người của ngươi có khí tức của thánh ma? Ý Thiên lạnh nhạt nói. Ta là Ý Thiên, thánh ma trong lời của ngươi đã không tồn tại, hắn cuối cùng chỉ lưu một đám khí tức yêu ớt trên người của ta. Phong ấn trong thạch thất này rất đặc thù, còn phức tạp hơn tưởng tượng của ta, nhưng ta có thể cởi bỏ nó. Thái cổ huyết ma kinh ngạc nói. Ngươi nói ngươi có thể cởi bỏ phong ấn, thật sao? Ý Thiên cười nói. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Nhưng mà ta hiện tại không thể cởi bỏ phong ấn cho ngươi được, ta cần phải có thời gian nghiên cứu về nó. Mặt khác, ta có thể thả ngươi ra, nhưng có điều kiện. Thái cổ huyết ma hỏi. Điều kiện gì? Ý Thiên cười không nói, quay người rời đo. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bàn điều kiện, chờ ta nghĩ kỹ cách phá giải sẽ tới tìm ngươi. Ý Thiên lời này nửa thật nửa giả, hắn muốn cởi bỏ phong ấn do âm dương thần minh tông lưu lại không tính là khó khăn. Mấu chốt là hắn hiện tại không dám thải thái cổ huyết ma ra ngoài. Dù chỉ thả nguyên thần của thái cổ huyết ma, thời cơ cũng không đến. Tô Nhã Ngọc cùng ứng thải liên ở bên ngoài chờ đợi nóng lòng, từng nhiều lần phát ra sóng dò xét, muốn hiểu tình huống của Ý Thiên, tuy nhiên lại bị ma khí ngăn cản. Thời điểm này Ý Thiên đi ra, hai nữ tranh nhau nên tiếp, nội tâm lo lắng khiến các nàng quên đi rụt rè. Cười ôn nhu, Ý Thiên trái ôm phải ấp, mang theo hai nàng bay qua Kim Thiên Sơn Mạch, bay thẳng tới Thiên Toàn Quốc. Tô Nhã Ngọc phục hồi tinh thần lại, mặt mũi đỏ bừng nhìn qua hắn, một tay đẩy hắn ra. Ứng thải liên cười vũ mị, tựa vào trong ngực của Ý Thiên, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Tô Nhã Ngọc, dường như cố ý kích thích nàng. Tô Nhã Ngọc quay đầu nhìn về phía trước, hỏi. Bên trong có cái gì thế? Ý Thiên lạnh nhạt nói. Trong hắc động phong ấn thái cổ huyết ma, từng là đại ma đầu trên Bát Cực Thần Châu, hôm nay nguyên thần bị giam cầm ở nơi này. Ứng thải liên nghi vấn nói. Hắn có làm khó ngươi không? Ý Thiên cười nói. Hắn bị giam trong đó, có thể làm gì được ta? Về chuyện thái cổ huyết ma, Ý Thiên không muốn nói nhiều. Ứng Thải Liên và Tô Nhã Ngọc cũng biết tính cách của Ý Thiên, hai người không có hỏi thêm. Lướt qua Kim Thiên Sơn Mạch, Ý Thiên ba người tiến vào Thiên Toàn Quốc, đây là quốc gia phồn hoa nhất ở Vân Châu, từ xa nhìn qua như thung lũng cực lớn, trung ương là bình nguyên. Thiên Toàn Quốc địa hình bằng phẳng, cảnh sắc tươi đẹp. Không có danh sơn nhưng có nguồn nước phong phú. Ý Thiên nhìn qua thổ địa phì nhiêu này, nói. Nơi này nhìn qua yên lặng tường hòa, không giống như là quốc gia tranh giành hung ác. Tô Nhã Ngọc cười nói. Người không thể nhìn bề ngoài. Tuy Thiên Tổng Quốc tại Vân Châu bốn nước dân phong chất phác, nhưng bị chỉnh thể của Vân Châu ảnh hưởng, làn sóng hiếu võ rất mạnh, cũng không phải đơn thuần như tưởng tượng của ngươi đâu. Ứng Thải Liên nói. Trước mắt vạn dặm không mây, chúng ta lại phi hành ở tầng trời thấp, như vậy có thể khiến những kẻ ác nhân kia nửa đường chú ý thì phiền toái. Tô Nhã Ngọc nói. Muốn giảm bớt phiền toái, chúng ta tốt nhất trực tiếp chạy tới Thiên Vân Thành. Ý Thiên tiếp thu lời của Tô Nhã Ngọc, thi triển chuyển di không gian tiến lên, qua thời gian ngắn đã tới Thiên Vân Thành. Từ xa nhìn lại, Huy Thiên Vân Thành to lớn và huy hoàng, hiện ra hình tròn, chiếm diện tích mấy chục vạn dặm vuông, so với Phi Vân Thành ít nhất lớn hơn mấy chục lần. Ý Thiên chưa từng nhìn thấy thành lớn như thế, to tới mức không tưởng tượng nổi, quả thực khó có thể tin. Nhìn qua bên dưới, Thiên Vân Thành từ đông sang tây, con đường thẳng dài nhất cũng phải tới 600 dặm. Đây là thành trì huy hoàng nhất trong Vân Hoang vạn năm qua, cũng bảo lưu hoàn chính nhất, cũng tiếp tục phát triển thêm. Bởi vì Thiên Vân Thành tọa lạc trên bình nguyên, có thể khuyết trương vô hạn độ, bởi vậy Thiên Vân Thành quy mô theo thời gian mà biến lớn lên. Ứng Thải Liên nhìn qua Thiên Vân Thành, cũng phải thán phục. Thật sự là quá to lớn, quả thật là thần tích. Ý Thiên hỏi, thành trì lớn như vậy, có bao nhiêu người ở đây? Tô Nhã Ngọc nói, nghe nói nhân khẩu đạt tới 1,2 ước vạn, bên trong có cao thủ nhiều như mây, hội tụ cường giả cao cấp của Vân Hoang Cửu Châu tới đây sinh sống. Ứng Thải Liên cười nói, đây gọi là đại ẩn trong thành thị, nhân khẩu ở đây đông đảo, muốn ẩn vào trong đó quá dễ dàng. Ý Thiên cười cười, lấy Huyễn Lân và Thần Hồn Ngưng Hình Châu ra, lại tìm kiếm tung tích của Tà Hồng. Lúc này không biết có phải do quan hệ tới khoảng cách hay không, khi tức của Tà Hồng trở nên đặc biệt rõ ràng, Ý Thiên lại nhìn thấy thân ảnh kia, nàng đang ở trong Thiên Vân Thành này. Nhưng mà lúc Ý Thiên chuẩn bị xác định vị trí của Tà Hồng ở phương nào của Thiên Vân Thành, Tà Hồng dường như cảm ứng được khí tức của Huyễn Lân cùng Thần Hồn Ngưng Hình Châu, trong nháy mắt ẩn nặc, mất đi tung tích. Ý Thiên khiếp sợ, bật thốt lên nói. Chủ ký sinh của Tà Hồng đã biết rõ chúng ta đã tới, nàng cảm ứng được Huyễn Lân cùng Thần Hồn Ngưng Hình Châu cho nên bắt đầu cắt đứt liên hệ. Ứng Thải Liên nghi vấn nói. Tại sao nàng phải ẩn nấp đi, chẳng lẽ nàng sợ chúng ta cướp lấy Tà Hồng, hoặc là nàng muốn âm thầm cướp lấy Huyễn Lân cùng Ngưng Hồn Châu trong tay chúng ta? Tô Nhã Ngọc nói. Loại khả năng này tính ra là rất lớn, chúng ta nên cẩn thận là hơn. Ý Thiên thu hồi Huyễn Lân cùng Thần Hồn Ngưng Hình Châu, cũng che giấu khí tức của chúng. Đi thôi, chúng ta nên đi dạo Thiên Vân Thành này đi. Nắm tay nhỏ bé của hai nàng, trên mặt tuấn mỹ vô song của Ý Thiên tươi cười mê người. Tô Nhã Ngọc ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng của Ứng Thải Liên vui vẻ, lập tức tựa vào ngực của hắn, âm thầm phân cao thấp với Ứng Thải Liên. Ứng Thải Liên cười thầm, Ý Thiên thì ra vẻ không biết, kéo hai nữ đáp xuống, bay thẳng tới Thiên Vân Thành. Vân Hoang Cửu Châu bị Bát Cực Thần Điện hùng bá vào năm, chỉ có nơi hỗn loạn của Vân Châu, bởi vì Bát Cực Thần Điện cũng không có trực tiếp nắm giữ quyền khống chế của Vân Châu. Truy cứu nguyên nhân, Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau, ai cũng không dám mạo hiểm, nhìn chằm chằm vào, đâm lao phải theo lao, không có phương nào dám giống chống khua chiêng nắm quyền sanh sát Vân Châu. Bởi như vậy phàm là thế lực đối địch với Bát Cực Thần Điện, đều ẩn núp tới Vân Châu, cộng thêm nơi đây không ai quản lý, khiến Vân Châu trở thành nơi hỗn loạn nhất của Vân Hoang Cửu Châu. Nhưng mà Vân Châu mặc dù loạn cũng có quy tắc của nó. Dùng Thiên Vân Thành làm thí dụ, chém giết là chuyện bình thường, nhưng lại cấm dùng binh khí đánh nhau lớn trong thành thị, không cho phép phá hư đệ nhất thành của Vân Hoang này. Ý Thiên mang theo Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên đi vào Thiên Vân Thành Nam Thiên Môn, nơi này người đi lại tấp nập, ngự khí phi hành liên miên không dứt, người ngự kiếm phi hành thuật có số lượng không ít, thậm chí còn có rất nhiều pháp bảo bày tới bay lui. Thật sự là quá phồn hoa, quả thực khiến người ta hoa mắt không thích ứng. So với Phi Vân Tặc, Thiên Vân Thành phồn hoa quả thực khiến cho Ý Thiên có chút không thích ứng. Tuy trong thành không cho phép đánh nhau, nhưng các cao thủ bay tới bay lui tùy tâm sử dụng, xuyên thẳng qua như thuyền, cho người ta cảm giác tươi đẹp. Ứng Thải Liên lưu ý tình huống trên đường phố, đám người chen chúc chật như nêm cối, muốn lách vào cũng không dễ dàng. Tô Nhã Ngọc vẫn tỉnh táo, nàng chính là nhân sĩ Vân Châu, đã sớm quen với tình huống này rồi. Ý Thiên tuấn mỹ cùng với Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên ưu nhã vũ mị, đối với người vây kín Thiên Vân Thành mà nói tuyệt đối có lực hấp dẫn chí mạng. Ba người đi tới Nam Thiên Môn đã có vô số người chú ý, một ít thế hệ ngạng lớn, người vây quanh có ba lớp, con mắt nhìn chằm chằm vào hai nữ. Ý Thiên có chút không thích ứng, đặc biệt là đám người xấu xí buông lời chọc ghẹo, thời điểm này ra mặt khiêu khích hai nữ của Ý Thiên thì Ý Thiên tức giận. Tô Nhã Ngọc nhìn quen những cảnh này, nói khẽ. Không cần chấp nhận với bọn chúng, ngươi chỉ cần hơi lộ ra ý động thủ, những người này sẽ tự động cút qua một bên thôi. Nam Thiên Môn là cửa chính phía nam của Thiên Vân Thành, có bốn cửa thành, ở đây cửa thành cao lớn nhất, người nhiều nhất. Giờ phút này tiếng huýt sáo chói tai vang lên bên cạnh ba người Ý Thiên, chí ít có hơn trăm nam tử nhìn chằm chằm vào Tô Nhã Ngọc cùng Ứng Thải Liên, tiếng nói xấu xa quanh quẩn bên tai. Ứng Thải Liên hơi tức giận, mắng: "Những thứ này không phải đồ tốt, không biết tai họa bao nhiêu người, dứt khoát giết toàn bộ đi." Ý Thiên nhìn qua đám rắn rít ở chung quanh, khỏe miệng tươi cười âm trầm: "Những loại người này giết không bao giờ hết, chúng ta nhập ra tùy tục, hơi khiển trách là được rồi." Lời này còn bên tai, giữa không trung những tiếng cười đắc ý hung hăng càng quái, dâm tà, sắc mặt của bọn chúng cứng lại, từ giữa không trung rơi xuống đầu rơi máu chảy, kêu cha gọi mẹ. Ở trong đó có hơn phân nửa ngã xuống gãy tay đứt chân, biến thành tàn phế, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng các nơi. Đây là Ý Thiên hơi khiển trách đám người này, dùng vạn vật nguyên khí tỏa lập tức phong ấn tu vị của bọn chúng, sau đó là rơi tự do, chỉ kêu đau đớn chứ không chí mạng. Trong đám người, rất nhiều cao thủ vũ hồn, võ tôn, vũ hoàng nhìn thấy một màn này thì vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng Thiên Vân Thành chính là đệ nhất thành của Vân Hoang, những thế hệ hung hăng càng quái, dâm tà tất cả đều có tu vị ngoài vũ hồn, phần lớn là võ tôn hoặc là vũ hoàng, đơn giản không người nào dám trêu chọc. Hiện tại Ý Thiên không làm ra chút hành động nào, chỉ khiển trách đám bọn chúng, khiến cho chúng cả một đám tay chân tàn phế, đây chính là chuyện ngu xuẩn. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất thiện, thậm chí là tràn ngập sát khí, Ý Thiên không thèm để ý, lôi kéo Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên chậm rãi đi vào nội thành, đến mức người tự động tản ra. Trước mặt thực lực tuyệt đối không kẻ nào dám cản đường, không ngừng lui ra hai bên. Tiểu tử thật cuồng vọng, vừa tới Thiên Vân Thành đã làm càn như vậy, coi chừng bỏ mạng lại đây. Lời này là từ trong miệng nam tử trung niên, hắn lạnh lùng đứng giữa đường, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Ý Thiên. Cười nhạt, Ý Thiên căn bản không để ý tới người nọ, nhìn qua Tô Nhã Ngọc nói: "Chúng ta đi vào như vậy, có phải quá vô danh hay không?" Tô Nhã Ngọc trừng Ý Thiên, cười mắng: "Ngươi còn ít xuất hiện à, ngươi đi tiếp như vậy, nếu không tới nửa canh giờ, cao thủ cả Thiên Vân Thành chắc chắn sẽ biết tên của ngươi." Nghiêng mắt nhìn qua nam tử trung niên, Tô Nhã Ngọc thanh nhã nói: "Ta là Tô Nhã Ngọc, nghĩ tới chắc các ngươi hơn phân nửa đã biết tên của ta rồi." Tay trái vung lên, nam tử trung niên bị lực lượng đáng sợ kéo bay ra xa ba trượng, đứng ở một bên. Nghe được danh tiếng của Tô Nhã Ngọc, nam tử trung niên sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói: "Vân Châu thập đại mỹ nữ Tô Nhã Ngọc, không thể ngờ ngươi đi vào Thiên Vân Thành, còn có được tu vị kinh người như thế." Trong lúc nhất thời, Tô Nhã Ngọc đi vào Thiên Vân Thành cũng truyền ra nhanh chóng, lập tức sinh ra hoành động không nhỏ. Phải biết rằng Tô Nhã Ngọc tuy xếp hàng thứ 3 trong Vân Châu thập đại mỹ nữ, nhưng mà phía trước chính là hai người đặt song song đệ nhất, tất cả đều là người nổi danh trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Tô Nhã Ngọc đứng thứ 3, vậy tương đương Ứng Thải Liên là nam dương đệ nhất mỹ nữ cũng có vô số người chú ý tới. Ý Thiên cười nói: "Còn nói ta cao điệu, ta nhìn ngươi tài cao gan lớn. Bởi vì ngươi mà ai cũng biết chúng ta tới Thiên Vân Thành A." Ứng Thải Liên nói. Nàng dùng chiêu này gọi là dẫn xà xuất động, đó cũng là vì tốt cho chúng ta. Không cần chúng ta đi tìm bọn chúng. Tô Nhã Ngọc cười nói. Thiên Vân Thành quá lớn, tìm người là chuyện rất vất vả, đặc biệt là chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể để bọn chúng tìm chúng ta thôi. Chương 99, Tinh Tuyển Thiếu Quân. Tiến vào Nam Thiên Môn, Ý Thiên giống như bước vào thế giới mới, trong nơi này cái gì cũng có, cái gì cũng bán. Chỉ cần ngươi có vật phẩm trao đổi đồng giá là được. Thiên Vân Thành kinh tế vô cùng phát triển, binh khí, pháp bảo, đan dược, pháp quyết đầy đủ mọi thứ, thậm chí nghe nói còn có linh mạch cũng bán ra, nhưng chuyện này rất hiếm thấy và phải che giấu. Đây là tòa thành của người tu chân, trong thành tất cả đều là người tu luyện, thấp nhất cũng có thực lực vũ tướng, vũ hồn cùng vũ tôn chiếm phần lớn. Cao thủ vũ hoàng tại Thiên Vân Thành tùy ý có thể thấy được, chỉ có vũ đế là chân quý một ít. Nhìn qua cảnh tượng phồn hoa hai bên đường, Tô Nhã Ngọc nói khẽ: "Tại Thiên Vân Thành phải tránh không được quá kiêu ngạo, nghe nói tại đây cất giấu cao thủ vũ thánh. Ngay cả cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng không dám tùy tiện làm càn ở Thiên Vân Thành này." Ứng Thải Liên tắc lưu ấy nói: "Vũ thánh chính là nơi trí cường giả Vân Hoang Đại Lục tụ tập, tu luyện tới vũ tiên cũng chính là tiên nhân của Bát Cực Thần Châu. Trên Vân Hoang Đại Lục, đạt tới vũ thánh đỉnh phong là xuất hiện dấu hiệu phi thăng, do đó khiến cho Bát Cực Thần Điện chú ý. Dưới tình huống bình thường, Bát Cực Thần Điện sẽ cực lực lung lạc những người này cho bọn họ sử dụng, nếu không thì hủy diệt đi. Vì vậy rất nhiều cao thủ rõ ràng có được cảnh giới Vũ Thánh đỉnh phong nhưng không có nắm chắc phi thăng 10 phần, đều ẩn giấu thực lực, không muốn bị Bát Cực Thần Điện phát giác." Thiên Vân Thành rất lớn, Ý Thiên ba người giống như giọt nước trong biển, đi lại chậm rãi trên đường phố chen chút. Vì ngăn ngừa có người trêu chọc, Ý Thiên cầm bàn tay như ngọc của hai nàng, trong ánh mắt đấu kỵ của vô số người thiết hạ kết giới phòng ngự, ngoại nhân căn bản không cách nào tới gần năm thước. Trên đường đi, Ý Thiên ba người giống như đốm sáng khiến người ta chú ý. loại cảm giác bị người ta nhìn như quái vật cũng không có phong cách như tưởng tượng. Vào thành không lâu thì có vô số cao thủ xuất hiện ở bốn phía, hoặc là trên đường phố đại đa số là cao thủ Vũ Hoàng, cũng có không ít cao thủ Vũ Đế. Đối với thân phận của Tô Nhã Ngọc, rất nhiều người cảm thấy vô cùng hứng thú, thế nhưng mà Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên thì có chút lạ lẫm. Truy cứu nguyên nhân, Ứng Thải Liên ngày thường hiện thân đều ưa thích mang mạng che mặt và ra vẻ thần bí, bởi vậy người nhìn thấy dung mạo của nàng không nhiều. Nếu như không phải cuộc chiến ở Phi Vân Thành lần trước, rất nhiều người còn không biết Ứng Thải Liên là Nam Dương đệ nhất Mỹ có phải là thực hay không. Thiên Vân Thành cực lớn, từ tốc độ của Ý Thiên thì đừng nói một ngày, cho dù cho hắn một tháng, thậm chí nửa năm cũng không đi hết. Nhưng mà Ý Thiên cũng không nóng lòng, hắn đang đợi con cá đến thăm. Thiên Vân Thành cao thủ tụ tập, luôn luôn có một ít người không sợ gây chuyện. Người vây xem chậm rãi đi theo bước di động của Ý Thiên ba người, ước chừng 10 phút trôi qua, Ý Thiên tiềm hành vài dặm, nhìn thấy rất nhiều ngành sản xuất trước nay chưa từng gặp qua, cùng với nhiều thứ lạ lẫm. Vân Châu có đặc điểm lớn nhất là đầy đủ mọi thứ, tụ tập cơ hồ tất cả môn phái tu luyện của Cửu Châu, cơ hồ tất cả phương thức tu luyện, chính tà hỗn tạp, yêu linh cộng sinh. Thiên Vân Thành có thất tuyệt, thành lớn, nhiều người là nhất tuyệt. Tô Nhã Ngọc lưu ý tình huống chung quanh, nhẹ giọng giới thiệu cho Ý Thiên nghe một ít chuyện quan hệ tới Thiên Vân Thành. Bởi vì không phải là người của Thiên Vân Thành, Tô Nhã Ngọc cũng không hiểu hoàn toàn, nhưng đối với Thiên Vân Thành nổi danh nhất là thất tuyệt cũng có nghe qua. Ý Thiên hiếu kỳ nói, sáu tuyệt khác là gì? Tô Nhã Ngọc mỉm cười nói, Thiên Vân Thành có mỹ nhân tuyệt mỹ chính là nhị tuyệt, nàng chính là Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm, nghe nói từ nhỏ có dị thường, trong vòng 10 trượng có thể ngửi được. Có người nói đây là thể chất thiên hương vạn năm khó gặp, chân thật hay không thì không biết được. Lúc này trên không trung Thiên Vân Thành xuất hiện một đạo tinh huy di động thật nhanh, gào thét đáp xuống, bay qua phía đám người Ý Thiên. Người vây xem gần đó bạo động, giọng nói vang lên liên tiếp, nhưng đều chỉ nói cùng một người. Là Tinh Tuyển Thiếu Quân, Vân Châu thập đại nhân vật. Vân Châu rất lớn, trừ có thập đại mỹ nữ, thập đại khó trói ra, còn có thập đại cao thủ, thập đại nhân vật. Tinh Tuyển Thiếu Quân chính là một trong Vân Châu thập đại nhân vật, vốn tên là Tinh Tuyển, nhưng hắn ưa thích người ta gọi hắn là Thiếu Quân hơn. Tinh quang lóe lên, người đó đứng ở trước mặt Ý Thiên ba người, lộ dạ dạ gương mặt tuấn mỹ bất phàm, vui vẻ thong dong. Đó là thanh niên tuấn mỹ chừng 27 tuổi, cho dù hình thể hay tướng mạo đều hiếm thấy. Tinh Tuyển một thân áo đỏ giống như hỏa diễm, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ bất phàm, giống như kim đồng tái sinh, làm cho người ta tán thưởng. Tô Nhã Ngọc cùng Ứng Thải Liên cũng phải thầm khen, mà Ý Thiên nhíu mày, rõ ràng cảm giác được ánh mắt ghen ghét trong mắt Tinh Tuyển. Cho tới nay Tinh Tuyển vô cùng tự tin vào tướng mạo của mình, ai ngờ hôm nay lại gặp Ý Thiên. Giống như nữ nhân ganh đua sắc đẹp với nhau, tuy Tinh Tuyển bất phàm, nhưng trước mặt Ý Thiên lại ảm đạm thất sắc, đây là chuyện hắn không thừa nhận được. Ghen ghét là bản tính của con người, không quan hệ tới nam nữ. Tinh Tuyển chưa từng nghe người qua có người như Ý Thiên, cũng không biết trên đời còn có nam tử tuấn tú như vậy. Người là ai? Cơ hồ cử động vô ý thức, Tinh Tuyển ngữ khí bất thiện. Ý Thiên hỏi ngược lại. Người là ai? Tinh Tuyển tự phụ nói. Bản thiếu quân chính là Vân Châu thập đại nhân vật, Tinh Tuyển, ngươi thì sao? Ý Thiên cười nói. Thì ra là một trong thập đại nhân vật ta, thật sự là thất kính. Ta là Hoa Ý, vô danh tiểu tốt mà thôi. Đương nhiên, vị này bên cạnh ta có chút danh khí đấy, đoán chừng cả Vân Hoang Đại Lục ai cũng biết. Tinh Tuyển nhìn qua Tô Nhã Ngọc, khẽ nói. Lần đầu gặp mặt nhưng mà danh tiếng của Tô Nhã Ngọc, ta ngược lại là như sấm bên tai. Không biết vị này xưng hô thế nào. Ứng Thải Liên cùng Tô Nhã Ngọc là hai chủng hình thức khác nhau, mà Tinh Tuyển dường như cũng ưa thích loại hình của Ứng Thải Liên, bởi vậy mở miệng hỏi thăm. Ý Thiên nhìn thấy Tinh Tuyển có vẻ ái mộ, âm thầm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại cười nói. Đây là tiểu thiếp của ta, tên là Tiểu Liên. Tô Nhã Ngọc sững sờ, dường như không ngờ Ý Thiên lại trả lời như thế. Lưu ý thần sắc Ứng Thải Liên biến hóa, Tô Nhã Ngọc phát hiện nàng cũng không tức giận, ngược tươi cười sáng lạ. Tinh Tuyển hơi kinh ngạc, thấy Ý Thiên cười đáng ghét như vậy, nhịn không được khẽ nói. Thưởng thức của ngươi rất cao, không biết trong nhà có mấy thê thiếp. Ý Thiên đáy mắt có hàn quang bắn ra ngoài, đột nhiên nghĩ ra diệu chiêu, ra vẻ khiêm tốn nói. Nói đến ngươi đừng cười, trong nhà xác thực có ba vợ bốn nàng hầu, nhưng bất tiện không thể mang ra. Chương 100, Thiên Hương Tiên Tử.